thực khai phá ra tân cái đuôi kỹ năng, thực lực đã phi thường tới gần SSS cấp tinh linh, mà mộ đã. Chủ giải thích dừng một chút, hắn bổn trận thi đấu triệu hoán tinh linh là một con chân chính SSS cấp tinh linh. Tên của nó kêu Hỏa Linh. Cụ thể kỹ năng cùng đặc tính chúng ta không biết, chỉ biết Hỏa Linh thuộc về thuần nguyên tố loại tinh linh, từ tên của nó có thể thấy được, nó là nào đó ý nghĩa thượng, hỏa khống chế giả, mộ đã thật là đem hắn sở trường đặc biệt phát huy tới rồi cực hạn A. Nghe tới giải thích nói khi, sâu xa hai vị đội viên sắc mặt đều bảy biện ra xưa nay chưa từng có ngưng trọng, đối thủ có SSS cấp tinh linh cùng không có SSS cấp tinh linh cũng không phải là một cái khái niệm sự. Tống Du Hành vũ trụ cùng Bích An liếc nhau, đều rõ ràng nghĩ vậy trận thi đấu tuyệt đối không có ban đầu dự tính nhẹ nhàng. Tống Du Hành vũ trụ chỉ may mắn lúc trước đang thương lượng xuất chiến danh sách thời điểm, huấn luyện viên vì cầu ổn, làm hắn cùng Bích An lên sân khấu, bằng không đổi thành đội ngũ chung mặt khác một đôi cộng sự, nói không chừng hôm nay thật muốn lật xe tại đây. Tống Du Hành vũ trụ cùng Bích An triệu hoán tinh linh phân biệt là thủy tinh vượn cùng băng thú, trong đó, băng thú cũng là một con SSS cấp tinh linh. Hai chỉ tinh linh đều cảm nhận được khế ước giả khẩn trương, cũng từ đối diện tinh linh để lộ ra cường đại hơi thở cảm giác được, đối diện thực lực hoàn toàn không kém gì bọn họ. Đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Ở thi đấu bắt đầu thời điểm, giải thích ánh mắt nhìn chằm chằm đại bình. Chức nghiệp chiến đội chung, sở dĩ hai cái triệu hoán sư có thể tạo thành cộng sự, là bởi vì bọn họ tinh linh nhất định có phù hợp hoặc là hỗ trợ lẫn nhau tình huống. Bích An cùng Tống Du Hành vũ trụ liền rõ ràng phù hợp này một quy luật, băng thú là SSS cấp băng hệ tinh linh, mà thủy tinh vượn cũng là SS cấp thủy hệ tinh linh, phối hợp ở bên nhau, có thể bày ra một lớn hơn hai hiệu quả. Phó giải thích gật đầu, mà Dương Phong đội bên này, Thất Vĩ Miêu là một con có cường đại lực công kích toàn năng hình phụ trợ, ta nhớ do nó có cái kỹ năng là cùng phong tương quan. Mà mộ đã lại ở hỏa lộ tuyến thượng đi tới cực hạn, hiển nhiên, đây là một hồi băng cùng hỏa va chạm. Đưa một đôi lẫn nhau đối lập thuộc tính xuất hiện khi, so cường một phương sẽ đối yếu kém một phương hình thành thuộc tính áp chế, nhưng là, nếu hai bên thực lực sắp xỉ, liền sẽ biến thành một loại hoàn toàn ý nghĩa thượng thực lực đối chạm vào. Liền tỉ như hiện tại. Cái này trình tự tinh linh đối chiến mặc dù không phải tốc độ sở trường, các phương diện thân thể thuộc tính cũng đều phi thường cân đối, đặc biệt là SSS cấp tinh linh. Thi đấu ngay từ đầu, hai bên tinh linh ở trong chớp mắt liền tiến hành rồi vòng thứ nhất giao thủ, vô số màu trắng băng lăng che trời lấp đất chiều hỏa linh cùng miêu miêu phương hướng bắn phá mà đến, nhưng mà hai chỉ tinh linh ai đều không có tránh đi. Ở người xem vì hình ảnh này nắm khởi trái tim thời điểm, băng phi hành đến trên đường, đột ngột mà nổi lên hỏa. Đúng vậy. Băng thượng nổi lên hỏa. Băng cùng hỏa va chạm làm băng lăng nháy mắt hòa tan, phát ra mắng mắng tiếng vang. Mãnh liệt va chạm tựa như đánh tới bông thượng, băng lăng vô lực mà rơi xuống trên mặt đất, phát ra đá sét đánh rầm tiếng vang. Hiển nhiên, mặc dù bị hỏa bao vây, băng lăng cũng không có hoàn toàn hòa tan. Đây là một hồi thử giao thủ, kết quả biểu hiện tựa hồ cũng không có nào một phương đứng thượng phong. Bích An cắn chặt răng, đối diện mộ đã hỏa linh thực lực so nàng nghĩ đến cường một ít. Quả nhiên, không hổ là thưa thất nguyên tố loại tinh linh. Đối nguyên tố khống chế đã cường tới cực điểm. Làm SSS cấp băng thú khế ước giả, Bích An rất rõ ràng biết, vừa rồi đối chạm vào, tuy rằng hai bên nhìn như không có ai chiếm thượng phong, nhưng là băng hòa tan tốc độ vẫn là vượt qua nàng tưởng tượng. Có thủy tinh vượn thêm vào, hơn nữa băng thú kỹ năng, băng lăng có thể nói có thể ở tương đương trình độ thượng miễn dịch hỏa, kết quả vừa rồi đối chạm vào, lạnh băng không chỉ có kịch liệt hòa tan, thể tích càng là rút nhỏ một nửa, băng lăng phần đầu mũi nhọn cũng bị mài rua bóng loáng. Này thuyết minh nếu ngọn lửa thiêu đốt thời gian lại trường điểm, kia nàng băng lăng liền trực tiếp bị nướng vì hơi nước. Tuyển thủ chuyên nghiệp chiến đấu ý thức làm Bích An nhanh chóng thay đổi chiến đấu sách lược, không thể như vậy lô mãng đối chạm vào, vài lần hợp có lẽ nhìn không ra tới, nhưng là số lần nhiều nàng băng thú thế tất muốn rơi vào hạ phong. Nàng cấp Tống Du Hành vũ trụ đưa mắt ra hiệu, an ý phối hợp làm Tống Du Hành vũ trụ nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Băng lăng thú có cường đại nguyên tố lực, nhưng là gần người lực công kích lại không bằng thủy tinh vượn. Bích An là muốn cho thủy tinh vượn hấp dẫn hỏa lực, sau đó băng lăng thú tìm cơ hội công kích. Đại bình trung, thủy tinh vượn tựa hồ bị chọc giận, nó gầm rú mà song quyền chú ý chính mình ngực, sau đó tốc độ cực nhanh mà chiều hỏa linh cùng miêu miêu buôn tập mà đến. Hỏa linh là nguyên tố loại tinh linh, không có thật thể, mà miêu miêu lúc này cũng thân thể, như tiễn rời cùng giống nhau vèo mà một chút đón đi lên. Dương Phong fans vô hình nhẹ nhàng thở ra, đúng rồi, miêu miêu cũng không phải là đơn thuần phụ trợ. Nó tiến công lực mặc dù so với giống nhau đội ngũ chủ công tinh linh cũng không rơi hạ phong. Miêu miêu tốc độ đỉnh cấp, lợi trảo bén nhọn, mỗi một móng vuốt đi xuống tựa hồ đều có thể mang theo sắc bén tiếng xé gió. Thủy tinh vượn có được thật dày tuyết trắng trường bao, tuy rằng không có miêu miêu nhanh nhẹn, nhưng là thắng ở hình thể cao lớn, da dày thịt béo, trong khoảng thời gian ngắn hai bên cũng phân không ra cao thấp. Chiến cuộc chuyển cơ xuất hiện ở thủy tinh vượn sử dụng kỹ năng sau, Miêu Miêu quanh thân đột nhiên xuất hiện một tầng thủy màng, Miêu Miêu bản năng cảm giác không đúng, muốn đem thủy màng cào phá, nhưng mà đương lợi chảo chạm vào thủy màng thời điểm, nó lại chợt hóa thành băng cứng, nháy mắt đem Miêu Miêu đông lạnh trụ, này hiển nhiên là băng thú phối hợp. Thủy tinh vượn không lãng phí một giây thời gian, bàn tay nháy mắt biến đại chiều kết thành khắc băng nắn Miêu Miêu áp xuống. Nếu khắc băng nắn bị đập vụn, Miêu Miêu kết cục có thể nghĩ. Này hết thể phát sinh đến phi thường mau, đương thủy tinh vượn bàn tay sắp đụng tới khắc băng giống khi, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một đạo quyền lửa, thủy tinh vượn tay như là đã chịu cực nóng nước gấm thuận năng giống nhau, nguy cơ ý thức lập tức làm nó thu hồi tay. Mà lúc này, khắc băng giống cũng bởi vì cực nóng kịch liệt hòa tan, bốc hơi ra đại lượng hơi nước. Miêu Miêu nháy mắt cùng thủy tinh vượn lôi ra nhất định khoảng cách. Nhưng mà Tống Du Hành vũ trụ cùng Bích An không có khả năng buông tha cái này, thật vất vả nên đón thượng phong cục diện, bọn họ phối hợp an ý mà ở Miêu Miêu trên không kết thành một mặt thật lớn tường băng. Lấy Miêu Miêu hình thể, kia dày nặng tường băng giống như Thái Sơn áp đỉnh. Lâm Hiểu con ngươi co rụt lại, nháy mắt nghĩ tới ứng đối phương pháp. Ở tường băng sắp nện xuống tới thời điểm, Miêu Miêu bảy cái đuôi nháy mắt hóa thân lưới dao cao tốc xoay tròn, thế nhưng sinh sôi chống được tường băng. Xoay tròn cái đuôi giống như cắt cơ cùng cứng rắn mặt băng cọ sát ra chói tai thanh âm, đại lượng vụn băng bị ma thành kem tươi vèo vèo đi xuống rớt. Lâm Hiểu cùng Mộ đã liếc nhau, sau đó mị một chút đôi mắt, nói: "Miêu Miêu, quăng ra ngoài." Lâm Hiểu vừa dứt lời, Miêu Miêu liền theo cái đuôi xoay tròn lực đạo giống ném mạnh đĩa bay giống nhau đem tường băng toàn đi ra ngoài. Xoay tròn tường băng thế nhưng hướng tới băng thú cùng thủy tinh vượn phương hướng ném tới. Thủy tinh vượn cả người banh khởi, đôi tay nắm tay, chuẩn bị đem tường băng đánh nát. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, tường băng phía trên thế nhưng bốc lên nổi lên ngọn lửa. Dương Phong bên kia thế nhưng không phải tưởng phản lấy bọn họ tường băng tạp bọn họ sao. Loại này ngọn lửa độ ấm cực cao, ở nó bỏng cháy hạ, tường băng không ngừng không có nện xuống tới, ngược lại bốc hơi thành đại lượng hơi nước. Bởi vì tường băng diện tích quá lớn, hơi nước thế nhưng tạm thời tính mà bao phủ ra một mảnh sương mù trạng không gian. Băng thú cùng thủy tinh vượn lâm vào nghiêm trọng tầm mắt che đậy tình huống. Bích An thấy loại tình huống này, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng cũng không có hoảng loạn, loại này hơi nước hình thành thị giác che đậy là tạm thời tính, đã có thể ở nàng nghĩ như vậy thời điểm, cùng nàng lập khế ước băng thú lại truyền đến cực đại nguy cơ cảm. Sau lưng đột nhiên bốc lên dựng lên độ ấm làm băng lăng thú lông tóc dựng đứng, chiến đấu bản năng làm nó cấp tốc né tránh, quả nhiên một đạo màu trắng hỏa đoàn xoa nó thân thể hiểm hiểm bay qua. Kia hỏa đoàn tựa hồ ẩn chứa cực kỳ khủng bố nổ mạnh tính độ ấm, mặc dù chính là vừa rồi trong nháy mắt kia cọ sát, thế nhưng cũng làm băng thú thân thể bởi vì cực nóng phát ra mắng mắng thanh âm. Băng thú động tác làm thủy tinh vượn ý thức được nguy cơ, cũng bắt đầu trốn tránh, nhưng bên kia Miêu Miêu hiển nhiên đoán trước tới rồi nó động tác, đồng thời công kích, thủy tinh vượn ở tránh né thời điểm khó có thể tránh cho mà làm một ít hỏa tinh phun xạ đến trên người mình. Hỏa tinh tựa hồ nháy mắt liệu nổi lên nó trường mao, thủy tinh vượn kịp thời kêu gọi thủy dập tắt tựa hồ liền phải ở nó trên người ngay tại chỗ thiêu đốt ngọn lửa. Bởi vì độ ấm, hơi nước rốt cuộc hoàn toàn bốc hơi. Tầm mắt một lần nữa khôi phục thanh minh. Mà hai bên tinh linh cũng ở vừa rồi đối chạm vào chung kéo ra khoảng cách. Tống Du Hành vũ trụ cùng Bích An rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà, đối diện Triệu Hoán Sư Tịch Thượng, Dương Phong Lâm Hiểu cùng Mộ đã lại liếc nhau, hai người đều nở nụ cười, tựa hồ đã nắm giữ thắng cục. Sao lại thế này? Bích An nháy mắt cảm giác không tốt. Giống như là hưởng ứng nàng đoán trước, băng thú cứng rắn thân thể đột nhiên bắt đầu bùm bùm mà tạc vỡ ra tới. Mỗi một lần tạc nứt đều mang xuống đại lượng vụ băng. Loại này nổ mạnh tựa hồ không có ngọn nguồn, nhưng mà Bích An trong đầu lại vang lên băng lăng thú thống khổ thanh âm. Hỏa, trong thân thể của ta, có hỏa. Bích An nháy mắt nhìn về phía đối diện Mộ Đã. Mộ Đã ở ngay lúc này nghiền ngẫm mà cười rộ lên, hắn gợi lên khỏe miệng, còn không nhanh không chậm mà nói. Hỏa linh kỹ năng, người băng lăng thú thân thượng có vô số hỏa tinh có thể kịch liệt nổ mạnh, nga, hảo ý mà nhắc nhở một câu, một khác chỉ thủy tinh vượn trên người cũng có. Ngươi băng thuộc tính băng thú có thể còn miễn cưỡng có thể thừa nhận như vậy nổ mạnh, kia chỉ trường mao đại tinh tinh liền không chừng có thể. Mộ đã nhìn về phía Bích An, ánh mắt bắt đầu lộ ra công kích tính. Hỏa linh hiện tại còn không có kiếp nổ kia chỉ đại tinh tinh trên người hỏa tinh, các ngươi là muốn liều mạng hai chỉ tinh linh trọng thương đại giới cùng chúng ta đánh bừa, vẫn là. Đầu lươi chuyển động, phun ra cuối cùng ba chữ, nhận thua đâu. Bích An sắc mặt phi thường khó coi, mà lúc này, nàng cộng sự Tống Du Hành vũ trụ đã suy sụp mà giơ lên tay. Nói, chúng ta nhận thua. Thủy tinh vượn nhưng không chịu nổi khống chế hỏa nguyên tố tinh linh trong cơ thể nổ mạnh. Tống Du Hành vũ trụ nhìn Dương Phong đối diện hai người, bọn họ ánh mắt lưu chuyển, để lộ ra mắt thường có thể thấy được căn ý. Thua cũng không đáng sợ, đáng sợ liền đáng sợ ở, hắn cũng đều không hiểu là như thế nào thua. Vì cái gì băng thú sẽ đột nhiên nổ mạnh? Trên người chúng nó cái loại này khủng bố hỏa tinh là khi nào bị gieo? Chương 103 giống các ngươi như vậy hoa hồng canh một. Trọng tài xác nhận sâu xa nhận thua lúc sau, mặt vô biểu tình mà thổi lên ngưng hẳn trạm canh gác, phán định Dương Phong thắng lợi, nhưng mà trong lòng lại suy nghĩ, nhãn hiệu lâu đời cường đội sâu xa thế nhưng thua, dừng bước tám cường, đây là bạo cái đại lanh môn A. Trọng tài ý tưởng đồng dạng cũng là giải thích cùng người xem ý tưởng. Thính phòng thượng lặng ngắt như tờ, mà hai vị giải thích còn lại là hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Chủ giải thích thanh thanh giọng nói, không có nhiều trì hoãn, trực tiếp tiến vào chính đề. Chúng ta tới xem hồi phóng. Ở hồi phóng hình ảnh đi vào miêu miêu dùng cái đuôi đem kia mặt thật lớn tường băng vứt ra đi thời điểm, chủ giải thích hô đình. Ta tưởng thi đấu mấu chốt tiết điểm hẳn là ở chỗ này, sâu xa thừa thắng xông lên, ở thất vĩ miêu lui lại thời điểm, thủy tinh vượn ở thất vĩ miêu rút lui đỉnh đầu lôi ra một đạo thủy mạc, mà băng thú phối hợp phi thường nhanh chóng, đêm này đạo thủy mạc đông lạnh thành tường băng. Đương nhiên, Dương Phong bên kia ứng đối cũng phi thường kịp thời, Lâm Hiểu trực tiếp làm thất vĩ miêu vận dụng phía trước tân khai phá kỹ năng. Cái này kỹ năng uy lực thật sự phi thường đại ha, trực tiếp nâng hạ truy tường băng, sau đó theo cái đuôi xoay tròn lực đạo, thất vĩ miêu đem tường băng chiều sâu xa phương diện quăng đi ra ngoài. Nay hẳn là một lần kịp thời hóa giải nguy cơ sau đó phản kích điển hình ví dụ. Phó giải thích gật đầu, tiếp câu nói kế tiếp, sau đó liền tới đến sâu xa bên này. Hình ảnh đồng bộ truyền phát tin. Sở dĩ nói nơi này là cái mấu chốt tiết điểm là bởi vì, Dương Phong bên này có cái ngoài dự đoán mọi người hành động. Chúng ta vốn dĩ cho rằng thất vĩ miêu chỉ là đơn thuần phản kích mà thôi, chiếu nơi này ý nghĩ tới xem trực tiếp làm tường băng nện xuống đi thì tốt rồi, nhưng là Dương Phong không làm như vậy, hỏa linh theo sát sau đó, dùng một loại độ ấm cực cao ngọn lửa đem tường băng bốc hơi ra đại lượng hơi nước, vì thế sâu xa bên này xuất hiện trong thời gian ngắn thị giác manh khu. Dương Thanh Tao thắng mấu chốt hẳn là chính là tại đây phiến hơi nước khu vực trung phát sinh. Nhưng bởi vì thị giác che đậy, chúng ta camera cũng hoàn toàn không có thể chụp đến hai bên tinh linh ở bên trong đã xảy ra cái gì. Chủ giải thích phiên tư liệu, bước đầu phán đoán, này hẳn là thuộc về SSS cấp hỏa linh một cái cường lực kỹ năng. Chúng ta xem băng thú nổ mạnh hình ảnh cũng có thể nhìn đến, nó trên người có rất nhiều nhỏ đến không thể phát hiện màu đỏ hỏa tinh tử. Này hẳn là chính là nổ mạnh ngọn nguồn. Mà cái này hỏa tinh hạt giống là như thế nào phóng tới sâu xa hai chỉ tinh linh trên người. Lớn nhất khả năng chính là hơi nước trong sương mù hai bên tinh linh giao thủ chung bông đi, có thể thấy được hỏa linh loại này kỹ năng cần phải có trực tiếp tiếp xúc, nếu không tiếp xúc liền có thể sinh ra hiệu quả, kia Dương Phong bên này liền không cần thiết cố tình chế tạo như vậy một mảnh hơi nước không gian. Đúng vậy, Phó giải thích dùng một loại cảm thán ngữ khí, ai có thể nghĩ đến rõ ràng Dương Phong ở hóa giải nguy cơ thời điểm còn có đầu góc thuận tay cấp sâu xa đào hố đâu. Ta phỏng chừng Dương Phong hai vị triệu hoán sư có thể trực tiếp tâm linh câu thông. Bằng không như thế nào liền cùng nói tốt dường như, cho nhau xem một cái liền biết đối phương muốn làm cái gì đâu. Lúc này cũng không biết có phải hay không đạo bá cố ý đem đại bình hồi phóng hình ảnh dừng hình ảnh ở mộ đã cùng Lâm Hiểu đối diện kia một màn. Phía dưới người xem bắt đầu hét lên. Cũng không biết người xem các bằng hữu như thế nào liền kích động đi lên ha, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi phó giải thích cái mội mà nói. Liên minh quốc tế tái hai vị giải thích phong cách vốn dĩ chính là một cái dí dỏ một cái đứng đắn. Lúc này chủ giải thích phối hợp lộ ra mỉm cười, làm tổng kết. Bổn trang 8 tiến 4 1 phần 4 trận chung kết cũng vào giờ phút này rơi xuống màn tre, Dương Phong chiến bại sâu xa, thành công thăng cấp 4 cường. Mà hết hạn cho tới bây giờ, Lâm Hiểu cùng mộ đã hai vị triệu hoán sư cũng ở phía chính phủ thực lực bảng thượng vọt vào trước 20. Làm chúng ta chúc phúc bọn họ. Dương Phong thăng cấp 4 cường không hề nghi ngờ trở thành ngày đó đầu đề, rốt cuộc ở thi đấu bắt đầu phía trước, về thi đấu thắng lợi đội đầu phiếu. Sâu xa đầu phiếu suất chính là đạt tới 73%. Nói cách khác, tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng tư lịch thâm hậu sâu xa đội sẽ kế thừa quá vãng vinh quang, thuận lợi thẳng tiến bốn cường. Ai biết nửa đường sát ra cái Dương Phong đội, sâu xa hoàn toàn vô duyên liên minh quốc tế sân thi đấu. Ở Tống Du Hành vũ trụ nhấc tay nhận thua trước một phút, ta chính ăn que cay, kết quả chờ trọng tài chính thức phán định rồi kết quả, hảo gia hỏa, ta cả kinh trong tay que cay đều rớt, sâu xa thế nhưng thua. Nơi này tỉnh lược vô số dấu chấm than. Thảo, trên lầu huynh đệ, ngươi kinh ngạc liền kinh ngạc, đến nỗi đánh nhiều như vậy dấu chấm than sao, màn hình đều cho người căng béo. Này màn hình phiên đến thật là khó chịu á á á. Không hiểu vì sao như vậy nhiều người kinh ngạc, thật sự chính là như vậy mê tín chủ nghĩa kinh nghiệm sao. Kinh nghiệm phong phu không đại biểu nhất định thắng, hiểu. Ấn các ngươi cách nói, Dương Phong không có liên minh quốc tế tái dự thi kinh nghiệm, nhưng lần đầu tiên dự thi là có thể thành công tiểu tổ tái ra biên. thăng cấp 8 cường là có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề hảo đi xem thường. Rốt cuộc có người nói ra ta tiếng lòng, ta cảm thấy này giới vong hưu ánh mắt thật sự không được, hơi chút hiểu biết một chút Dương Phong lịch sử liền biết, bọn họ tương ứng kia ra câu lạc bộ cũng là Dương Tỉnh nhãn hiệu lâu đời nhất câu lạc bộ hảo đi, cũng chính là mấy năm nay chiến tích không tốt, sau đó vì lần này liên minh quốc tế tái, chuyên môn dùng nhiều tiền bồi dưỡng hai cái một đường đội, Dương Phong này chi chính là bọn họ chủ đầu chiến đội, ở tỉnh nội thời điểm liền đem một cái khác một đường đội cấp làm bò, dẫm lên vô số tỉnh nội chức nghiệp đội thi thể bò lên tới, không có chút tài năng sao được. Không nói chuyện quá vãng, chỉ xem lần này thi đấu tinh linh, hai bên đều là một SS một SSS tinh linh phối hợp, Dương Phong thắng sâu xa, đã nói lên bọn họ lợi hại hơn, khác không có gì hảo thuyết, sâu xa phấn đừng ngảy, dọn dẹp một chút hành lý hồi thâm thành đi, nói không chừng còn có thể đuổi kịp thành thị ly. Ha ha, trên lầu đoạt mang nột, đánh thành thị ly thái kê mổ nhau sao. Rốt cuộc phiên trang, vừa rồi khoan bình xem đến ta khó chịu đã chết. Cầu xin phía dưới huynh đệ tỷ muội nhóm, các ngươi thảo luận liền thảo luận, xé bức liền xé bức, nhưng đừng đem màn hình căng béo. Theo ta một người thi đấu không hiểu được sao, thi đấu phần sau bộ phận toàn bộ hành trình mẫu bức, liền cảm giác thần tiên đánh nhau, sau đó băng thú liền bắt đầu nổ mạnh, sau đó sâu xa liền nhận thua. Xem đại lão cùng với chuyên gia phân tích, hẳn là nói đó là SSS cấp tinh linh hỏa linh kỹ năng. Cụ thể kỹ năng cơ chế là gì nhân gia triệu hoán sư cũng không có khả năng kỹ càng tỉ mỉ nói cho chúng ta biết, chỉ đại khái đoán là yêu cầu trực tiếp tiếp xúc mới có thể sinh ra hiệu quả. Lúc trước thất vĩ miêu vứt ra cái kia tường băng thời điểm ta còn tưởng rằng là muốn tạp đối diện, kết quả lúc ấy chính là bắt đầu đào hố chôn đối thủ, cảm giác bằng ta đầu góc thi đấu phỏng trừng một hồi đều không thắng được. Phía trước không phải còn có nghiên cứu sao, chức nghiệp triệu hoán sư ở vận tác tinh thần lực thời điểm chính là so với người bình thường phản ứng mau. Lâm Hiểu cùng mộ đã ăn ý thật sự tuyệt. Này cũng không biết lén luyện bao lâu. Cảm giác một ánh mắt liền biết đối phương muốn nói gì. Nhỏ giọng nói, theo ta một người chú ý tới lúc ấy hồi phóng khi hai người đối diện sao, chính phủ đảng hôm nay bị ngọt khóc. Rồi rồi Hiểu Hiểu cùng nhau tham gia 2v2 thi đấu, không chỉ có thắng, còn ngọt ngào đối diện, lẫn nhau cười, cái này đối diện không có 10 cân đường ta không tin. Rốt cuộc có người nói, xem các ngươi đều ở chính thức thảo luận thi đấu, ta cũng không dám mở miệng. Hôm nay là chính phủ phấn cuồng hoan một ngày. Đừng nói nữa, đã khai kéo. Người qua đường nói một câu, thật sự có điểm ngờ ai, này hai người gần nhất phản ứng hóa học có điểm kỳ diệu Nga, vào bàn A, phỏng vấn gì đó, cảm giác thường xuyên ánh mắt truy đuổi đối phương. Điên cuồng gật đầu, NSGG. Lâm Hiểu từ phòng thay quần áo khi trở về thấy chính là mộ đã ngồi ở phòng nghỉ cười đến cùng cái trộm du lao thử. Bởi vì mộ đã đưa lưng về phía nàng, Lâm Hiểu cố ý nhẹ bước chân đi qua đi, thăm dò vừa thấy. Nay cầu đồ vật thế nhưng đang xem fans chuyên môn vì nàng cùng mộ đã tổ kiến chính phủ bộ lạc. Bên trong đều là một ít chính phủ phấn ở các loại chi tiết khấu đường. Nghe nói còn có không ít fans chú ý. Lâm Hiểu đã từng không cẩn thận vào nhầm quá, khi đó nàng vẫn là cái ngốc bạch ngọn, còn không có nhận thấy được mộ cầu cầu đối nàng tiểu tâm cơ. Thấy những cái đó fans các loại chi tiết phân tích còn kinh ngạc cảm thán mà tưởng các ngươi như thế nào có thể liên tưởng nhiều như vậy. Kết quả hiện tại, các fan quả nhiên vẫn là có điểm đồ vật. Lâm Hiểu khỏe miệng nhịn không được cười một cái, lại thực mau khôi phục nguyên trạng. Nàng học Dư Phong tranh thường xuyên gây sự bộ dáng, vươn hàng long thập bát trưởng một trưởng chụp ở mộ đã mặt sau. Mộ đã bị đảo mà thiếu chút nữa đem điện thoại ném văng ra. Sẽ như vậy làm người của hắn chỉ có một. Mộ đã bóng dáng nháy mắt âm xuống dưới, hắn méo nắm tay quay đầu lại, Dư Phong, gì? Màu đen bóng ma lại biến mất, mộ đã ánh mắt sáng lên, Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu cố ý nói, ngươi như vậy sụ mặt làm gì? Không phải. Ta tưởng diều. Dư Phong tranh vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy câu này, ta làm sao vậy? Mộ đã, ta tưởng ngươi từ phía sau đánh ta. Dư Phong tranh sờ không được đầu óc, ta chỗ nào đánh ngươi hắn ánh mắt ở Lâm Hiểu cùng mộ đã trên người đi dạo, đột nhiên phản ứng lại đây, suy một tiếng. Nga, ta đánh ngươi liền chủ y ta, Hiểu Hiểu đánh liền không có việc gì, còn có thể cho nàng đổi chi cánh tay đúng không? Mộ đã đương nhiên, kia bằng không đâu. Dư Phong tranh chừng hắn một cái, một chữ đều không muốn nhiều lời. Lúc này xử lý xong sở hữu sự tình Ôn Lĩnh cùng Tiêu Quân cũng từ bên ngoài tiến vào. Tiêu Quân vô vô tay, cười ha hả mà nói. Vì chúc mừng chúng ta đội thuận lợi thăng cấp 4 cường, buổi tối thỉnh đại gia ăn bữa tiệc lớn. Bữa tiệc lớn ai không thích? Dư Phong tranh đã nhảy dựng lên. Lâm Hiểu nghĩ đến cùng Cư Bình Hồng mời, hỏi một câu, huấn luyện viên, kết thúc sai giờ không nhiều lắm vài giờ. Không sai biệt lắm 8 giờ tả hữu đi, làm sao vậy, các ngươi còn tưởng chúc mừng trận thứ 2. Tiêu Quân đối với Lâm Hiểu nói chuyện thái độ vẫn là tương đương ôn hòa mà, lúc này nhịn không được dặn dò một câu, chúng ta người già tuổi lớn liền không cùng các ngươi cùng nhau trộn lẫn, chúc mừng có thể, nhưng là, tận lực đừng lộng quá muộn, chú ý truyền thông. Lâm Hiểu gật đầu, quá muộn là không có khả năng, nàng cùng Cư Bình Hồng nói chuyện nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 2 cái giờ. Đến lúc đó hồi khách sạn cũng liền 10 giờ tả hữu. Xác định thời gian sau, Lâm Hiểu cấp Cư Bình tóc đỏ điều hẹn chặt, nói cho nàng ăn cơm ước chừng là không bụng, buổi tối đội ngũ khánh công yến, nhưng là uống rượu có thể. Cư Bình Hồng hồi thật sự mau, trước nói câu chúc mừng, sau đó nói, đều có thể. Các ngươi khánh công ở đâu cái khách sạn? Ta đem địa điểm định ở các ngươi khách sạn phụ cận, như vậy ngươi hảo quá tới. Lâm Hiểu liền cho nàng đã phát cái định vị. Trong lòng tưởng, Cư Bình Hồng đảo so nàng muội muội cẩn thận săn sóc nhiều. Mộ đã không biết khi nào vòng đến Lâm Hiểu mặt sau, xem nàng cùng Cư Bình Hồng ở hẹ chặt thượng ước hảo thời gian địa điểm, tức khắc có loại bị phản bội cảm giác. Hắn sâu kín mở miệng, Hiểu Hiểu, ngươi thật đúng là đi a. Lâm Hiểu đem điện thoại nhét trở lại túi, Phong Khinh Vân đạm mà liếc hắn liếc mắt một cái, nói, kia bằng không đâu, mang ta cùng nhau bái. Lâm Hiểu cơ hồ nhịn không được trợn trắng mắt, không nghĩ lý người này, xoay người liền đi, Cư Bình Hồng phỏng chừng đến lúc đó sẽ mang nàng muội muội, đến lúc đó ba nữ sinh, liền kẹp ngươi một cái nam sinh, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Mộ đã đuổi theo đi. Ta không xấu hổ a Hiểu Hiểu, giống các ngươi như vậy hoa hồng, liền yêu cầu ta loại này xoáy khí lá xanh tới phụ trợ a. Lâm Hiểu. Chương 104 Hiểu Hiểu, xảo a. Canh 1. Đây là một nhà rất có đặc sắc tính đi, hoàn cảnh u ám lại thập phần an tĩnh, quầy ba linh tinh ngồi vài người, mềm nhẹ âm nhạc chậm rãi chảy xuôi. Lâm Hiểu cùng Cư Bình Hồng, Cư Bình Lam tương đối mà ngồi, không ra nàng sở liệu, Cư Bình Hồng cũng mang đến nàng muội muội. Lâm Hiểu phủng tùy tiện điểm số độ không cao rượu cocktail, trong đầu tưởng lại là người nào đó khó chơi, tưởng ném ra mộ đại gia đơn độc phó ước là một kiện tương đương không dễ dàng sự. Mặc dù cái này ước định đối tượng là nữ sinh. Hắn kia trương hầm hừ mặt tựa hồ liền ở nàng trước mắt, Lâm Hiểu bí ẩn mà con cong khoe miệng, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cư Bình Hồng nhạy bén mà phát giác Lâm Hiểu hiện tại tâm tình tựa hồ không tồi, liền chủ động đánh trầm mặc, mở miệng nói. Xin lỗi, như vậy đột ngột mà tìm ngươi. Lâm Hiểu lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, không có gì đột ngột. Nàng cố ý thoải mái mà cười một chút, rạng rỡ đội trưởng, không biết có bao nhiêu người cướp muốn cùng ngươi ăn bữa cơm đâu. Lâm Hiểu không thấy được trong lòng thật cảm thấy cùng Cư Bình Hồng ăn cơm thực vinh hạnh, nhưng là này lại biểu lộ nàng không ngại thái độ. Cư Bình Hồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật ngươi hẳn là cũng đoán được mục đích của ta. Cư Bình Hồng bất đắc dĩ mà chỉ người bên cạnh, ta là thay ta muội muội tới thế ngươi xin lỗi. Lâm Hiểu ánh mắt chuyển qua đi, thấy cùng phía trước tư thái hoàn toàn bất đồng Cư Bình Lam, nàng rũ đầu, bả vai xúc, ngồi ở Cư Bình Hồng bên tay phải, ngoan ngoãn mà giống con chim nhỏ. Cư Bình Hồng thanh âm mang theo chân thành. Lam Lam bị ta cùng người trong nhà chiều hư, làm việc hoành hành không cố kỵ, cũng sẽ không suy xét có thể hay không mang đến cho người khác phiền toái. Ta cũng là ở trên mạng mới nhìn đến nàng thế nhưng bởi vì thua thi đấu tìm ngươi lý luận đi, cho ngươi mang đến không tốt ảnh hưởng, ta thật sự thực xin lỗi. Cư Bình Lam xoa xoa tay chỉ, nhịn không được nhỏ giọng biện giải một câu, mới không phải bởi vì thua thi đấu muốn lý luận gì đó. Cư Bình Hồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thanh âm đột nhiên nghiêm khắc lên. Nga, không phải bởi vì thua thi đấu. Ngươi còn rất có lý do. Vậy ngươi cùng ta nói là bởi vì cái gì? Ngươi chính là có thiên đại sự, cũng không phải ngươi ở khách sạn cửa dây dưa nhân ra lý do. Không biết kia ra khách sạn bên ngoài thường xuyên ngồi xổm truyền thông sao, bị phóng viên chụp đến, lung tung đưa tin đi ra ngoài, ngươi là ra mặt dày không có gì, người nọ ra đâu. Cư Bình Lam liền không hề răng, xem tư thế hiển nhiên đã bị Cư Bình Hồng răn dạy không ngừng một lần. Lâm Hiểu cũng coi như là nhìn ra tới, Cư Bình Lam ngày thường hấp tấp, hành sự trưng dương. Nhưng là ở nàng tỷ tỷ trước mặt lại là chỉ ngoan tiểu miêu. Loại tình huống này, nếu không chính là Cư Bình Lam giả ý trang ngoan, nếu không chính là nàng chiều sâu tỷ khống. Lâm Hiểu cũng không để ý mà cười cười, này không phải cái gì đại sự, ngày đó tuy rằng bị truyền thông cấp chụp tới rồi, nhưng là kế tiếp cũng không có ở trên mạng khiến cho cái gì đại phong ba. Lâm Hiểu nhìn về phía Cư Bình Lam, Cư Bình Lam một đốn, không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt, Lâm Hiểu lại đem tầm mắt quay lại tới, mà Cư Bình Lam cũng không coi cho ta. Hoặc là chúng ta đội tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Cư Bình Hồng biết sự tình trọng điểm ở nơi nào, nếu không phải nàng muội muội, ngày đó sự cũng sẽ không bị đưa tin đi ra ngoài. Vô luận thế nào, này thanh thực xin lỗi chúng ta là muốn nói. Dừng một chút, dư quang thoáng nhìn Cư Bình làm túi đầu đạp mặt bộ dáng, thanh âm lại mềm chút. Kỳ thật nàng cũng không có gì ý xấu, chính là có đôi khi quá mức tùy hứng tự mình, không quá sẽ suy xét người khác cảm thụ, phía trước nàng ở Dương Thành khi. Còn thường xuyên cùng ta nhắc mãi tìm được rồi một cái đối thủ tốt. Đối thủ này chính là ngươi. Đối thủ cái này từ làm Lâm Hiểu nghĩ đến ngày đó cùng Cư Bình Lam tranh chấp. Hiện tại nhớ tới, cũng đã ở trong lòng khiến cho không được gợn sóng. Ta biết ngươi muội muội ý tứ, cũng không trách nàng, chẳng qua, ta khả năng thực tế cùng nàng tưởng có chút không giống nhau, làm nàng nhất thời có chút không tiếp thu được. Cư Bình Hồng liếc người bên cạnh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, trên thế giới này sao có thể mỗi người đều ấn nàng ý tưởng tới. Khả năng Cư Bình Lam là biết, một khi nàng phản bác, tỷ tỷ sẽ nói giáo nàng càng nhiều, liền rũ đầu không nói lời nào. Nhưng là Cư Bình Hồng hiển nhiên không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Bình Lam, ta cùng Lâm Hiểu xin lỗi là ta thái độ, mà ngươi, cũng muốn biểu hiện ra ngươi thái độ. Đây là muốn kêu Cư Bình Lam chính mình cùng nàng xin lỗi ý tứ. Lâm Hiểu vội vàng xua tay, nàng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nhiều lắm là về sau rời xa Cư Bình Lam thì tốt rồi, đảo không nghĩ tới muốn nàng cùng nàng xin lỗi. Cư Bình Lam vừa thấy chính là cá tính hảo cơ người, muốn nàng xin lỗi phỏng trừng so thiên còn khó, đừng đến lúc đó làm cho này hai chị em cãi nhau. Lâm Hiểu mới vừa như vậy tưởng, liền thấy Cư Bình Lam miệng một nhấp, mắt một bế, hoành tâm nói một câu. Thực xin lỗi. Như là muốn nương này cổ kính một hơi đem nói cho hết lời, Cư Bình Lam ngự khí không ngừng nói. Thi đấu thua chính là thua, ta nên không phục còn xong việc đi tìm ngươi. Ta tưởng lại tìm ngươi luận bàn khi nào đều có thể, không nên một hai phải quấn lấy ở liên minh quốc tế tái trong lúc cùng ngươi so, bởi vì ngươi mặt sau còn có thi đấu. Ngươi tiếp mở rộng, chụp quảng cáo, đó là ngươi tự do, ta không có bất luận cái gì quyền lợi đi đánh giá ngươi. Ta thân thiết cảm nhận được chính mình ấu trĩ, ích kỷ, vô cớ gây rối. Ta biết sai rồi, khẩn cầu ngươi tha thứ ta. Lâm Hiểu. Nàng cảm thấy hiện tại cảnh tượng có loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc, tỷ tỷ ở nhà nghiêm khắc mà dạy dỗ muội muội hẳn là như thế nào xin lỗi, từ nào mấy cái phương diện xin lỗi, muội muội bị buộc, lại không dám cãi lời tỷ tỷ ý nguyện, cuối cùng liền cùng bối lời kịch giống nhau một lộc cục liều nói ra. Cư Bình Lam bối xong lời kịch. Nga không, nói xin lỗi xong, trên mặt hôi lại hồng, mấy phen biến hóa. Nhưng là Cư Bình Hồng thực nghiêm túc, một chút không cảm thấy nơi nào buồn cười, còn thường thường gật đầu. Đúng vậy, là như thế này. Đây là ngươi bệnh cũ, nói thật nhiều hồi đô sửa không xong. Lúc này hung hăng thật dài giáo huấn, liên minh quốc tế tái thua cũng hảo, nếu là thắng ngươi không được phiêu trời cao. Chờ trở về Dương Thành, không cho ta thành thật huấn luyện cái một năm đừng tới cả nước lít, tỉnh mất mặt, nghe rõ sao? Nghe rõ. Cư Bình Lam giống như là cái ở quân huấn học sinh trung học, làm nghiêm liền nghiêm, làm nghỉ liền nghỉ. Lâm Hiểu giờ phút này thật sự phi thường muốn cười, nhưng xem Cư Bình Hồng nghiêm trang, hai chị em một cái giáo huấn, một cái ai huấn. Đều thực đầu nhập, cũng không dám phá hư không khí, chỉ có thể đem nhỏ giọng sinh sôi nghẹn lại, nghẹn đến mức quai hàm đều đỏ. Chờ Cư Bình Hồng thuyết giáo xong, mới phát hiện Lâm Hiểu khuôn mặt hồng hồng, đôi mắt còn mang điểm ướt át, nghẹn cười nghẹn ra nước mắt tới, kinh ngạc hỏi. Lâm Hiểu, ngươi làm sao vậy? Lâm Hiểu khụ một tiếng, đem cuối cùng một tia ý cười khụ đi xuống, chính xác nói, không có gì, quán ba bên trong có điểm buồn, mặt bị che hồng. Cư Bình Hồng nga một tiếng, không hoài nghi. Giữa đường xin lỗi xong sau, nàng tự giác mà đem đề tài chuyển nhập tiếp theo cái. Đã quên chúc mừng ngươi còn có ngươi đội ngũ, thăng cấp 4 cường. Hôm nay ban ngày kia trận thi đấu ta nhìn, thực xuất sắc. Ngươi cùng mộ đã phối hợp thật sự phi thường hảo. Lâm Hiểu nhịn không được cười rộ lên, đôi mắt tinh lượng, không biết là bởi vì Cư Bình Hồng khen thi đấu xuất sắc cao hứng, vẫn là khen nàng cùng mộ đã phối hợp thật là cao hứng. Là sao? Cảm ơn. Có thể thắng là thực lực cũng là vận khí, cho nên... Cảm tạ đồng đội. Cư Bình Hồng bị chọc cười, cảm nhận được trước mắt người này thẳng thắn. Người Trung Quốc thích khiêm tốn, giống nàng vừa rồi như vậy nói, trong tình huống bình thường người khác trả lời đều là cũng không có gì đều là vận khí tốt loại này lời nói. Mà Lâm Hiểu lại trực tiếp thừa nhận, là thực lực, cũng là vận khí, còn có đồng đội. Thinh linh cạnh kỹ, dựa vào còn không phải là này đó sao. Lâm Hiểu tự nhiên hào phóng làm Cư Bình Hồng có loại kinh ngạc lại đương nhiên cảm giác. Dương Phong làm một chi lần đầu tiên tham gia liên minh quốc tế tái đội ngũ, có thể đi đến hiện tại vị trí, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Hảo, cảm tạ đồng đội. Cư Bình Hồng giơ lên chén rượu, cùng Lâm Hiểu nhẹ nhàng một chạm vào. Uống một ngụm sau lại nói, ngày mai chính là chúng ta đội thi đấu, nếu có thể thăng cấp, lúc sau chúng ta hai đội có lẽ có thể gặp phải. Ta thực chờ mong có thể cùng ngươi so một hồi. Lâm Hiểu sở trường chỉ nhẹ đánh ly vách tường, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên, trong mắt chuyển động. Mang theo ý cười nói, này lại là ước chiến. Này hai chị em đều có ước chiến thói quen sao. Cư Bình Hồng sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, không đúng, nếu chúng ta đội có thể thăng cấp, chúng ta hai đội gặp được là ăn sớm sự, ngươi là một cái khả kính đối thủ, ta tưởng cùng ngươi so là thực bình thường sự. Đương nhiên, hết thể còn muốn xem chúng ta hai đội huấn luyện viên có thể hay không cho chúng ta bài đến một hồi. Ha ha ha, Lâm Hiểu nhịn không được cười rộ lên, đừng khẩn trương, ta đậu ngươi. Cư Bình hồng hô một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn rất ý xấu. Không có biện pháp, bị, Lâm Hiểu một đốn, mộ đã hai chữ nuốt trở về, bị đồng đội cấp dạy hư. Càng thêm ẩn nấp trong một góc, có bốn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiểu bên này, trong đó có một đôi ánh mắt toán khí cơ hồ mau hóa thành xạ tuyến. Mà này bốn người tự nhiên chính là mộ đã bọn họ. Mộ đại gia lời lẽ chính đáng, Hiểu Hiểu nửa đêm ra tới cùng người xa lạ ra tới uống rượu, chúng ta không nhìn sao được. Tuy rằng nàng không cho chúng ta đi theo, nhưng chúng ta có thể bàng quan. Dư Phong tranh nhịn không được sửa đúng một chút dùng từ, là không cho ngươi đi theo, không phải chúng ta. Thượng thụ, ân. Mộ đã đầu cũng không quay lại, như cũ nhìn Lâm Hiểu vị trí. Ta nói chúng ta chính là chúng ta. Chúng ta là đồng đội, đương nhiên muốn cộng tiến thối. Dư Phong tranh mắt trợn trắng, hắn nhàm chán mà hướng Lâm Hiểu phương hướng xem xét liếc mắt một cái, nói. Thoạt nhìn Hiểu Hiểu cùng ở nhà kia hai tỷ muội liêu đến rất vui vẻ a. Thẩm Nhược Hàm gật đầu, Cư Bình Lam Cư Bình Hồng tính cách đều không tồi, Hiểu Hiểu về sau nói không chừng có thể cùng các nàng làm bằng hữu đâu, ta xem Hiểu Hiểu ngày thường có điểm quái gở bộ dáng, này kỳ thật là chuyện tốt. Cái gì kỳ quái bằng hữu, mộ đã nhỏ giọng nói thầm, có ta làm bằng hữu còn chưa đủ sao, ta cái gì bằng hữu đều có thể đương. Dư Phong tranh thượng thụ ba người cho nhau nhìn nhau, nhịn không được cười rộ lên, Dư Phong tranh nói. Nga, mộ ca ca, cái gì bằng hữu đều có thể đương. Ta xem ngươi là muốn làm bạn trai đi. Mộ đại gia sắc mặt thản nhiên, một chút không ngượng ngùng mà thừa nhận, kia nhưng không, ngươi mộ ca ta 10 hạng toàn năng. Dư Phong tranh ba người bị mộ đã này không biết xấu hổ bộ dáng đều đậu thành một đoàn. Nơi xa, không biết có phải hay không nàng ảo giác, Lâm Hiểu cảm thấy có người đang xem nàng, nhưng xem chung quanh, lại đều là thực bình thường bộ dáng. Lâm Hiểu cau mày, hoảng hốt mà cảm thấy chẳng lẽ là chính mình gần nhất tinh thần lực không ổn định dẫn tới xuất hiện tự luyến chứng. Cư Bình Hồng thấy Lâm Hiểu như mày, còn thường thường tả hữu nhìn xung quanh, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Ta cảm thấy giống như có người đang xem ta. Xin lỗi, lại trải qua một đoạn thời gian nói chuyện thiếm, Cư Bình Lam đối mặt Lâm Hiểu khi cũng không hề như vậy câu nệ cùng xấu hổ, lúc này nhịn không được nói. Có lẽ là có người muốn tìm ngươi đến gần, hoặc là tìm ngươi muốn ký tên. Lâm Hiểu nhướng mày, muốn ký tên. Không thể đi, đại buổi tối này quán ba đen thùi lùi, ai có thể thấy rõ mặt. Cư Bình Lam trông cằm, một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Kia thấy thế nào không rõ, ngươi không cần xem thường fans nhãn lực, có chút fan trung thành, chẳng sợ ngươi khẩu trang mũ che đến kín mít, bọn họ đều có thể bằng bóng dáng cho ngươi nhận ra tới, huống chi ngươi hiện tại không mang khẩu trang đâu. Cư Bình Hồng nghe Lâm Hiểu cùng muội muội đối thoại, cũng theo bản năng mà chiều bốn phía xem, đồng nhiên cùng một đạo ánh mắt đối đến cùng nhau. Ngươi nọ thấy nàng, xoát điệu một chút đem đầu xoay qua đi. Kia không phải. Cư Bình Hồng đi phía trước nâng nâng cằm. Lâm Hiểu, ngươi xem mặt sau, đó có phải hay không ngươi đồng đội? Bởi vì vị trí duyên cớ, Lâm Hiểu kỳ thật là đưa lưng về phía Cư Bình Hồng chỉ phương hướng, cho nên lúc này nàng mới xoay người. Ở nàng hưu phía sau không sai biệt lắm cách ba cái ghế dài vị trí, ngồi ba người, tựa hồ là hai nam một nữ, hai cái nam sinh lấy cái hốt đối với nàng, trong đó một cái nam sinh còn liều mạng mà lôi kéo nữ sinh tay áo, tựa hồ là làm nàng xoay mặt. Nữ sinh ngồi vị trí có thể vừa lúc làm Lâm Hiểu thấy nửa trương sườn mặt. Ở nàng bị nam sinh lôi kéo chuyển qua đi thời điểm, Lâm Hiểu đã nhận ra tới nữ sinh là Hàm Hàm. Kia nàng bên cạnh hai cái nam sinh là ai liền không cần nói cũng biết. Lâm Hiểu nheo nheo mắt, đứng lên đi qua. Bên này, mộ đã định bối, kéo kéo Dư Phong tranh tay háo, Diều, ngươi đừng con mắt nhìn xem kia đầu phát hiện chúng ta không. Dư Phong tranh bị hắn xả đến không có biện pháp, hơi hơi nghiêng đầu, vốn định ngắm liếc mắt một cái, kết quả trước mắt xuất hiện một bóng người, hắn tầm mắt thượng gì. Cùng một đôi trong trẻo con ngươi đối ở bên nhau. Dư Phong tranh thân thể run lên, cùng bị điện giật giống nhau. Mộ đã xem nửa ngày không trả lời, không kiên nhẫn mà thúc giục một tiếng. Ngươi run cái gì run, nhìn không? Lâm Hiểu mang theo cười, thanh âm ôn nhu lại điểm mỹ. Chính ngươi xoay qua tới xem một chút ta. Mộ đã thân thể cứng đờ, đuổi kịp gì sắt giống nhau đem đầu chuyển qua tới. Mắt to đối đôi mắt nhỏ. Mộ đã kéo ra khỏe miệng, bắt đầu cười. Hiểu Hiểu, xảo a. Hai ta liền uống cái rượu đều chọn giống nhau địa phương đâu. Chương 105 đừng nói nữa, đã bắt đầu khẩn trương. Canh 1. Lâm Hiểu cuối cùng banh mặt xách theo một chuỗi củ cải nhỏ trở về khách sạn. Kỳ thật nàng còn tưởng cùng Cư Bình Hồng lại liêu trong chốc lát, nhưng là phát hiện mộ đã này cẩu đồ vật đi theo nàng ở bên cạnh nhìn lén khi, Lâm Hiểu chỉ có thể bất đắc dĩ đánh mất cái này chú ý. Vô hắn, Dương Phong vừa mới thăng cấp 4 cường, chú ý độ pha cao, mà đại danh đỉnh đỉnh dạng dỡ liền càng không cần phải nói. Này hai đội chủ lực đội viên ghé vào cùng nhau, thật sự là quá chọc người mắt. Trở về thời điểm Lâm Hiểu Kỳ thật còn có chút lo lắng bị truyền thông chụp đến cái gì loạn viết, nhưng cũng may hiện tại trên mạng nhất chú ý chính là mộ đã ở trên sân thi đấu triệu hồi ra SSS cấp tinh linh sự. Lâm Hiểu sớm đã biết cái này, thậm chí nàng chính mình cũng có một con SSS cấp tinh linh, bởi vậy cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là ở fans người xem trong mắt, có hay không SSS cấp tinh linh là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Có SSS cấp tinh linh, ý nghĩa Dương Phong có tư cách cùng những cái đó đại nhiệt một đường đội đánh đồng, thậm chí có cuộc đua quán quân tư cách. Mà Dương Phong thành công thăng cấp 4 cường không thể nghi ngờ hữu lực mà chứng minh rồi điểm này. Hắc mã tới. Dương Phong hoặc là liên minh quốc tế tái lớn nhất ngoài ý muốn. Đây là những cái đó tự truyền thông đưa tin tiêu đề. Hết thể nhiệt độ còn có cái thực rõ ràng biểu hiện là Dương Phong toàn thể đội viên ở được hoan nghênh nhất cùng nhất cụ thực lực bảng đơn thượng xếp hạng trên diện rộng bay lên, trong đó mộ đã bay lên biên độ lớn nhất, đã phản siêu Lâm Hiểu, xâm nhập tiền 10. Bởi vì tham gia liên minh quốc tế tái tổng cộng 32 chi đội ngũ, trong đó có SSS cấp tinh linh triệu hoán sư cũng không vượt qua 10 vị. Người xếp hạng vượt qua ta. Lâm Hiểu thực dễ dàng sẽ biết chuyện này, ai kêu tinh linh phía chính phủ áp thượng khai bình chính là đầu phiếu giao diện đâu, thật sự là gọi người tưởng không thấy đều khó. Nàng ngữ khí thực bình tĩnh, mộ đã lại nghe đến đột nhiên cả kinh. Hiểu hiểu, ta không phải cố ý. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Lâm Hiểu một đốn, đột nhiên cười rộ lên. Uy, ngươi lời này nếu là người khác nghe xong liền rất thảo đánh ai, còn không phải cố ý, đó là nói, ngươi nếu là cố ý tranh thủ, đã sớm vượt qua ta. Nữ nhân tổng có thể ở nam nhân không thể tưởng được thanh kỳ góc độ vấn đề, còn thường thường hỏi đều là tử vong vấn đề, làm người run như cầy sấy. Mộ đã hiện tại chính là cảm giác như thế. Không phải. Hiểu hiểu, ta không phải ý tứ này. Hắn nóng nảy. Hiện tại cái này xếp hạng là bởi vì ngày hôm qua kia trận thi đấu nguyên nhân, bọn họ còn không biết ngươi cũng triệu hồi ra SSS cấp tinh linh, chờ vòng bán kết, ngươi thực quang thú ra tới thời điểm, ta cùng ngươi nói, ngươi xếp hạng đuổi không kịp tới ta cùng ngươi họ. Lâm Hiểu đôi mắt mang cười, Nga, cùng ta họ. Mộ đã giọng nói một tạp, hiểu được đây là bị hiểu hiểu đầu. Thật là ý xấu a. Hắn trong mắt xoay chuyển, cất nhà thấu qua đi, hi hi hi, không cần phải xem xếp hạng, ta hiện tại cùng hiểu hiểu họ đều có thể. Lâm Hiểu chừng hắn một cái, người này còn hăng hái. Bên cạnh Dư Phong Tranh nhìn thấy một màn này, trà sát bả vai, gọi to. Câu câu mộ đại gia, thu liễm điểm đi, ta nhưng bị ngươi toàn đã chết. Thượng thụ ngồi ở trên sofa bất động như núi, mắt thấy bọn họ đội ruộng màu mơ đã phân chia xong, dù sao là không hắn cái này độc thân cầu chuyện gì. Thượng thụ chỉ có thể một lần nữa trở về trò chơi ôm ấp. Bạn gái có cái gì hảo? Nào có trò chơi hương? Đại thẳng nam thượng thụ như thế tưởng. Ôn Linh cùng Tiêu Quân tiến vào, xem bọn họ này mấy người đều ăn vạ mộ đã trong phòng, nói chuyện phiếm, chơi game chơi game. Tiêu Quân theo bản năng liền nhíu mày, nhưng nghĩ đến bọn họ vừa mới đánh xong khẩn trương 1/4 trận chung kết, hiện tại thả lỏng một chút cũng không có gì vấn đề. Ôn Linh xem Tiêu Quân nhịn xuống thuyết giáo, ha hả nói, hiện tại rốt cuộc tiến bộ. Không như vậy lại nhải. Tiêu Quân. 1/4 trận chung kết tổng cộng 8 chi đội ngũ, mặt sau còn có 2 trận thi đấu, chờ bọn họ so xong, liền không sai biệt lắm có thể biết được 4 cường toàn bộ danh sách. Ôn Lĩnh mở miệng nói. 4 cường ra tới sau, các ngươi cũng biết mặt sau lưu trình, vẫn là vòng bán kết rút thăm, sau đó chính là lệ thường phỏng vấn, ha ha. Nói đến phỏng vấn, Tiêu Quân giữa mày chính là nhảy dựng, nói thực ra hắn hiện tại đối phỏng vấn hai chữ tương đương mẫn cảm, bởi vì mỗi lần lệ thường phỏng vấn khi trong đội mấy cái con khỉ tổng có thể cho hắn chỉnh ra tân đa dạng. Lâm Hiểu bọn họ ngồi, nghe được huấn luyện viên ha hả thanh, đều nhịn không được run run. Tuy nói huấn luyện viên nhất quán so huấn luyện viên hòa ái rất nhiều, nhưng là hắn có đôi khi ha hả lên cũng rất gọi người chống đỡ không được. Ôn Linh tiếp tục nói, thanh âm không nhanh không chậm. Vừa rồi ta nói rút thăm phỏng vấn là không có gì đặc thù, bất quá ta mới vừa cùng các ngươi huấn luyện viên đi tinh linh hiệp hội mở cuộc họp. Sẽ thượng nói liên minh quốc tế tái 4 cường lúc sau chính là ấn tích phân chế tính xếp hạng, cái này muốn trước nhắc nhở các ngươi một chút. Lâm Hiểu bọn họ đều gật đầu, tích phân chế là chức nghiệp trên sân thi đấu thực thường thấy một loại xếp hạng phương thức. Thí dụ như, hai chi đội ngũ tổng cộng có 5 luân thi đấu, trong đó một người thắng một hồi đến 2 phần, lúc sau đội ngũ xếp hạng ấn đội ngũ tổng tích phân tính, nhưng là trên sân thi đấu lại có thể sẽ xuất hiện hai chi đội ngũ tích phân tương đồng tình huống, lúc này liền phải xem tiểu phân, tức đối thủ phân. Ở đại phân tương đồng dưới tình huống, đối thủ phân càng cao, xếp hạng càng cao. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Xem Ôn Linh nói xong, Tiêu Quân vẫn là nhịn không được tiếp một câu, phỏng vấn thời điểm chú ý ảnh hưởng, mộ đã các ngươi mấy cái cho ta thành thật điểm. Mộ đã cảm thấy loại này chỉ trích không được, hắn nhiều thành thật. Gần nhất bị Hiểu Hiểu quản được đặc biệt thành thật, lập tức không phục nói. Huấn luyện viên, ta làm sao vậy, ta chưa bao giờ gây chuyện. Tiêu Quân thế nhưng cũng học Ôn Lĩnh làn điệu ha hả một tiếng, đều không nghĩ lý người này. Hắn hiện tại xem như biết Mộ đã người này ra mặt dày, ngươi càng phản ứng hắn hắn còn càng hăng hái. Tựa như phía trước, hắn luôn nhìn chằm chằm Mộ đã liền cố ý cùng hắn làm trái lại. Sau lại Tiêu Quân cũng minh bạch, đối Mộ đã, liền phải làm lơ, điểm này vẫn là từ Hiểu Hiểu trên người học được. Tiêu Quân đối Lâm Hiểu có thể quản được Mộ đã điểm này tương đương ngạc nhiên, hắn cả ngày nhọc lòng chiến đội việc vặt, đảo cũng nhìn không ra kia một tầng, bởi vậy còn cảm thán mà cùng Ôn Linh nói. Lúc trước làm Hiểu Hiểu đương đội trưởng thật là tuyển đúng rồi. Có thể chấn được trong đội ba cái dã con khỉ. Hắn chỉ chính là kia ba cái nam sinh, Mộ đã trong mắt hắn chính là con khỉ đại vương. Ôn Lĩnh là nhân tình, xem đồ vật nhiều chút, cũng không nói ra, chỉ ha hả nói, đó là hắn có dự kiến trước. Quản được con khỉ đại vương đương nhiên là có thể quản được cả đội con khỉ. Bất quá điểm này Tiêu Quân này mắt mù nhìn không ra tới, hắn cũng liền không nhắc nhở, ha hả. Hai ngày lúc sau, bốn cường danh sách toàn bộ ra tới, phân biệt là Dương Phong, Dạng Dỡ, Điện Tín cùng với Hô Thượng đội, trong đó liền thuần Dương Phong tư lịch nhất thiện, xếp hạng trong đó thập phần thấy được. Dư Phong tranh thập phần đắc ý. Nói vừa rồi tiến tràng thời điểm đối với bọn họ bên này trụ truyền thông nhiều nhất. Mộ đã ha hả cười, đó là tại ngoại giới xem ra chúng ta đội nhất đồ ăn. Dư Phong tranh, nhất đồ ăn liền nhất đồ ăn, chính là muốn cho bọn họ cho rằng chúng ta đồ ăn, sau đó mới có thể xuất kỳ bất ý thắng lợi. Cái này kêu vả mặt nghịch tập kịch bản. Thiếu xem điểm tiểu thuyết. Chúng ta đội liền ngươi tích phân ít nhất. Dư Phong tranh nổi giận, không bóc người đoản là lễ phép không biết sao. Không biết. Ta người này chỉ biết giảng đại lời nói thật. Lâm Hiểu ở bên cạnh nghe được thẳng trợn trắng mắt. Nhưng thật ra huấn luyện viên ứng hòa, Diều nói cũng không tính sai, ít nhất ngoại giới liền không biết chúng ta còn có Hiểu Hiểu cái này át chủ bài. Lâm Hiểu cảm giác sâu sắc gáp lực đại, vội vàng pha trò, bình thường tâm, ta tận lực ha. Theo sau liên minh quốc tế tái tiến vào hậu kỳ, toàn bộ thi đấu không khí cũng khẩn trương lên. Liền giống như lần này vòng bán kết rút thăm, toàn bộ rút thăm quá trình hơn nữa phỏng vấn đồng bộ đối ngoại phát sóng trực tiếp. Cho nên hiện trường truyền thông đặc biệt nhiều. Ôn Linh cùng Tiêu Quân thường thường liền phải ứng phó các đạo nhân mã, trong lúc Lâm Hiểu phân biệt cùng Dạng Dỡ, Điện Tín đội chạm vào mặt. Bởi vì là công chúng trường hợp, Lâm Hiểu cũng không có cùng Cư Bình Hồng nhiều nói chuyện với nhau, nhưng thật ra nàng cố ý hướng Lâm Hiểu bên này nhìn qua, đối nàng cười cười. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn soát đến phi thường mau. Đều là đại bài A, mỗi lần nhìn đến loại này trường hợp ta đều cảm giác hảo kích động. Ha ha ha ha, không biết vì sao. Dương Phong ở bên trong ta luôn có loại kỳ quái cảm giác, nói như thế nào, tiểu thái kê. Ha ha ha ha. Cười chết, có thể là bọn họ đội bình quân tuổi nhỏ nhất, nhan giá trị tối cao đi, thoạt nhìn liền cảm giác thực lực không cường, nhưng là như vậy tưởng người đã bị bọn họ dẫm lên thi thể bước qua đi. Không cần bị Dương Phong bề ngoài hù trụ, xem thường bọn họ liền nguy hiểm, mỗi cái có thể sát tiến bốn cường đội ngũ đều không thể xem thường, ai biết Dương Phong mặt sau còn có hay không cái gì át chủ bài. Làm câu lạc bộ phấn chạy xuống cảm động nước mắt, 4 năm, Dương Thành câu lạc bộ rốt cuộc có đội ngũ xâm nhập bốn cường. Ha ha, ta nhớ rõ thượng giới Dương Thành không phải cũng có chi đội ngũ tiến bốn cường sao, chính là có Cư Bình làm kia chi, phi thần đội. Phi thần đã là thủ hạ bại tướng lạc. Hiểu Hiểu nhìn giống như lại phát ngốc cười chết. Ha ha ha, nàng tham dự loại này hoạt động thường xuyên phát ngốc lạc. Cũng không biết đầu nhỏ suy nghĩ cái gì. Ngoa tào, vừa rồi Mộ đã có phải hay không cào một chút Hiểu Hiểu đầu tóc. Hiểu Hiểu còn chừng hắn một cái, đem hắn tay mở ra. Đúng vậy, ta thấy được, là đường A A A A. Rồi rồi tay thật tiện A. Bị Hiểu Hiểu chừng mắt nhìn đi, ngươi nói ngươi đào nhân ra tóc làm gì. Khái chết ta, như vậy đường thỉnh nhiều tới điểm đi ô ô. Lâm Hiểu ngồi ở vị trí thượng, nhìn trên đài người chủ trì ở nói chuyện. Nàng eo lưng thẳng thắn, mắt nhìn phía trước, nhìn như là ở nghiêm túc nghe giảng, kỳ thật ở cảnh cáo Mộ đã. Mộ con kiến ngươi tay cho ta thành thật điểm. Nếu như bị truyền thông chụp đến ngươi người liền không có. Cảm nhận được Hiểu Hiểu uy hiếp, Mộ đã sờ sờ cái mũi, rốt cuộc thành thật chút. Lúc này, rút thăm lập tức liền phải công bố kết quả. Dư Phong tranh chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm. Không cần Dạng Dỡ, không cần Hỗ Thượng, Điện Tín. Cũng không cần Điện Tín. Thẩm Nhược Hàm nghe được một đầu hát tuyến. Hết thể liền bốn cái đội, ngươi một chút bài trừ ba cái, dư lại chúng ta đội cùng không khí so sao. Kia, vậy Điện Tín hảo. Điện Tín thoạt nhìn là mặt khác ba cái đội chung hơi chút dễ đối phó một cái, đương nhiên, cũng chỉ là hơi chút. Người kia miệng quá đen, vẫn là đường độc mãi. Thẩm Nhược Hàm trực giác không tốt, căn cứ diều miệng, giống nhau là sợ cái gì tới cái gì. Lúc này đại bình chớp động, cuối cùng dừng hình ảnh vòng bán kết đối chiến danh sách. Dương Phong toàn đội ngẩng đầu vừa thấy, sau đó toàn thể liền. Dư Phong tranh ngọa tào một tiếng, đừng đi, hỗ thượng. Thẩm Nhược Hàm đã không biết nói gì, ngươi về sau phàm là rút thăm, vẫn là đừng nói lời nói. Liên Lâm Hiểu nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, dạng dỡ cùng hỗ thượng, có thể nói là tranh đoạt quán quân nhất đứng đầu hai chi đội ngũ, như vậy xảo liền cho bọn hắn đội chịu chung một cái. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, 1/3 xác suất chịu chung cũng không tính kỳ quái. Sớm hay muộn phải đối thượng, không sợ. Lâm Hiểu bình tĩnh nói như là cấp mọi người ăn thuốc can thần, đối, còn có Hiểu Hiểu, còn có Thực Quan Thú. Bọn họ đội át chủ bài còn không ra xong đâu. Liên tính là hỗ thượng đội thì thế nào đâu, bọn họ chính là muốn buôn quán quân đi. Vòng bán kết danh sách ra tới sau, phía dưới truyền thông hiển nhiên đều kích động, mỗi người đều ở ấp ủ lúc sau trở về viết như thế nào bản thảo. Dạng dỡ đối Điện Tín, Dương Phong đối hỗ thượng, tên này đơn. Chẳng lẽ năm nay lại là dạng dỡ cùng hỗ thượng quyết chiến đỉnh tử cấm? Các phóng viên đã bắt đầu ở trong đầu ấp ủ chờ lát nữa phỏng vấn muốn hỏi cái gì vấn đề. Đương người chủ trì nói đến rút thăm nghi thức kết thúc, sắp tiến vào phỏng vấn phân đoạn khi, Tiêu Quân Bối lập tức liền băng thẳng, hắn sắc mặt nghiêm túc, lại tưởng dặn dò trong đội mấy cái con khỉ, nhưng suy xét đến nội tràng truyền thông quá nhiều, nói quá nhiều ngược lại không tốt, cuối cùng chỉ đưa mắt ra hiệu, chính trọng nói. Khiêm tốn, muốn khiêm tốn. Nói còn không yên tâm, đối Hiểu Hiểu nói, Hiểu Hiểu, trong chốc lát người xem bọn họ điểm. Lâm Hiểu gật đầu, quay đầu lại đảo qua mặt sau bên cạnh bốn người, đặc biệt là ba cái nam sinh. Nghe được sao, khiêm tốn. Mộ đã gần khi hưởng ứng, lập tức gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Chờ tới rồi trên đài, phóng viên đem mịt rổ phổn chọc lại đây thời điểm, Lâm Hiểu trước hết trả lời, giống như là khẩu hiệu, mặt khác mấy cái lập tức đuổi kịp. Phóng viên hỏi, lần này vòng bán kết rút thăm, Dương Phong chịu đến hỗ thượng, quý đội có cái gì cảm tưởng? Lâm Hiểu thở dài, cảm giác gáp lực rất lớn. Thẩm Nhược Hàm ngưng mi, thực lo lắng. Dư Phong tranh xua tay, khó a, khó. Thượng thụ thẳng lưng, không hào đánh. Mộ đã biểu tình trầm trọng, lao thần khắp nơi. Đừng nói nữa, đã bắt đầu khẩn trương. Chương 106 không cho Hiểu Hiểu lên sân khấu. Canh 1. Ở Dương Phong sở hữu đội viên cơ hồ khẩu phong nhất trí mà nói ra bọn họ đối rút thăm kết quả cảm tưởng khi, Tiêu Quân cảm giác được, trên đài những cái đó gặp biến bất kinh truyền thông tựa hồ đều ngây người một cái trước mắt. Tiêu Quân trên mặt không có biểu tình, tựa hồ đã đối trước mắt cảnh tượng chết lặng. Ôn Lĩnh nhưng thật ra bị trong đội mấy cái hài tử cho cười, chỉ mặt trên, nói. Đều là kẻ dở hơi a, chỉnh chỉnh tề tề tiến đến chúng ta trong đội tới. Tiêu Quân không nói chuyện, hắn sợ hắn dây tiếp theo liền nói một câu tạo nghiệt ra tới. Trầm mặc thật lâu sau, hắn một mặt nói. Về sau, phàm là phỏng vấn, ta nếu là lại dặn dò một chữ, liền, Tiêu Quân nghĩ nghĩ, cắn răng nói, liền cho ngươi 100 đồng tiền. Một chữ 100. Nha. Đây chính là hạ vốn gốc ca. Ôn Linh cái này là thật cười, hắn điểm điểm Tiêu Quân, nói. Ngươi này dùng hiện tại người trẻ tuổi nói, chính là từ bỏ trị liệu A, ha ha ha ha ha. Trên đài, các phóng viên rốt cuộc phản ứng lại đây. Bọn họ đôi mắt tỏa sáng, động tác nhất trí mà trên giấy kỷ lục, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Dương Phong, Mộ Đã, thật là đề tài chi vương, vĩnh viễn thần A. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn quả thực toàn bộ thành ha ha quái. Ta mẹ nó cười chết. Dương Phong phong cách ở một chúng chức nghiệp đội chung lại như thế tươi mát thoát tục. Rồi rồi, ta vĩnh viễn vui sướng suối nguồn. Ta liền biết, thủ Dương Phong có kinh hỉ. Này một đội người thật sự tuyệt. Phong cách dần dần hướng rồi rồi rửa sát. Ha ha ha, bất quá lúc này hình như là Hiểu Hiểu trước khởi đầu. Này hai thật sự hư đến chạy thủy, liền nhất ngoan hàm hàm cũng bắt đầu đen. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn cười xấu xa. Trên mạng vui cười cuồng hoan cũng không có ảnh hưởng Dương Phong đội, trên thực tế. Bọn họ từ rút thăm nghi thức trở về lúc sau liền bắt đầu đầu nhập vào chặt chẽ chiến thuật thảo luận chung. Đối mặt cả nước đỉnh cấp nhãn hiệu lâu đời cường đội, Dương Phong khả năng hơi không chú ý liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Cho nên, mặc dù bọn họ thoạt nhìn nhẹ nhàng, trong lòng cũng không dám có một tia chậm trễ. Lâm Hiểu đứng ở khách sạn cửa sổ sắt đất trước hướng nơi xa nhìn ra xa, hôm nay là cùng hô thượng vòng bán kết chính thức bắt đầu một ngày, nàng tỉnh thật sự sớm. Chính là, vừa rồi trong nháy mắt, nàng trong đầu thế nhưng có một tia có rút đau đớn. Lâm Hiểu tinh tế mà nhíu mày. Hiểu Hiểu, chuẩn bị đi rồi. Thẩm Nhược Hàm đi tới kêu nàng. Lâm Hiểu lấy lại tinh thần, vừa rồi kia ti ẩn ẩn đau từng cơn cũng đã không có. Nàng thu liêm tâm thần, gật đầu, cầm lấy trên sofa đắp đồng phục của đội. Y tịp 4 chữ mẫu cùng hợp quy tắc đường cong tổ hợp ở bên nhau đồ án chợt lóe rồi biến mất, đó là Dương Phong đội huy. Sở hữu trước khi thi đấu lưu trình đã hiểu rõ với tâm. Dương Phong theo thường lệ ở phòng nghỉ chờ đợi nhân viên công tác kiểm tra. Không biết vì cái gì, nhìn treo công tác bài, cầm tinh thần lực kiểm tra đo lường nghi tiến vào hai cái nhân viên công tác, Lâm Hiểu trong lòng xẹt qua một tia rất nhỏ lo lắng. Nàng không biết như thế nào nghĩ đến lần trước lần đó tinh thần lực dao động. Không đợi nàng nghĩ nhiều, lạnh lẽo máy trắc nghiệm dán đến nàng huyệt thái dương thượng, Lâm Hiểu nhắm hai mắt lại. Nhân viên công tác nhìn mặt trên chớp động con số, mí mắt rực rực. Lần này thí nghiệm không giống lần trước, máy trắc nghiệm thực mau liền bông. Lâm Hiểu ngẩng đầu xem nhân viên công tác sắc mặt, nhưng có thể là bởi vì nhân viên công tác tu dưỡng thực hảo, cũng nhìn không ra cái gì. Chờ toàn đội đều thí nghiệm xong, Mộ đã nhìn mắt Lâm Hiểu biểu tình, lại nghĩ đến lần trước sự, hơi chút ngưng mi, chủ động mở miệng hỏi. Chúng ta toàn đội thí nghiệm có vấn đề sao? Kêu nhân viên công tác ở bảng biểu thượng ký lục, chờ điền hảo số liệu, mới cái hảo bút cái nói. Cũng không có vấn đề gì. Cũng không có vấn đề gì. Mộ đã xem Lâm Hiểu, kia hiểu hiểu biểu tình là chuyện như thế nào. Không đợi Mộ đã hỏi, nhân viên công tác thế nhưng chủ động nhắc tới Lâm Hiểu, nhưng là, các ngươi đội Lâm Hiểu số liệu yêu cầu đặc biệt chú ý một chút. Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh liếc nhau, biểu tình nghiêm túc lên. Không phải nói không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề như thế nào còn cần đặc biệt chú ý? Nàng tinh thần lực tuy rằng còn ở ổn định khu gian nội, nhưng đã tạm đến tối cao cái kia khắc độ tuyến thượng, làm cái tương tự, liền cùng kia căng thẳng tuyến giống nhau, lại dùng điểm lực khả năng liền sẽ chặt đứt. Các ngươi chức nghiệp tiếp xúc triệu hoán sư phương diện này huấn luyện, hẳn là biết nguy hại. Cho nên nhắc nhở các ngươi một chút. Hai cái nhân viên công tác đi rồi, phòng nghỉ không khí hơi chút có điểm trầm mặc. Lâm Hiểu nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cười nói. Như thế nào biểu tình đều như vậy trầm trọng, dù sao thí nghiệm kết quả không phải qua sao, tuy rằng mỗi lần tạm tuyến làm đến rất kinh tâm động phách. Mộ đã biểu tình nghiêm túc, không giống ngày thường như vậy cập nhả. Hắn đôi tay suy ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm một chỗ địa phương, cũng không có nói lời nói. Nhưng thật ra Tiêu Quân, do dự trong chốc lát, nói. Tinh thần lực trị số nhảy quá cao, hiểu hiểu, người là biết nguy hại. Ôn Lĩnh thở dài một hơi. Hẳn là phía trước hiểu hiểu triệu hoán SSS cấp tinh linh không có khôi phục tốt duyên cớ. Mọi việc đều có tốt xấu hai mặt. Tựa như lần trước, tuy rằng hiểu hiểu thành công triệu hồi ra thực quan thú, cho bọn hắn đội lại thêm cái hữu lực át chủ bài, nhưng là tác dụng phụ chính là, dẫn tới tinh thần lực khôi phục còn chưa đủ ổn định. Tựa như vừa rồi cái kia nhân viên công tác nói như vậy, tinh thần lực quá cao, tựa như băng thật chặt huyền giống nhau, một không cẩn thận liền sẽ đoạn. Lâm Hiểu cảm giác được không khí trầm trọng, nửa giờ lúc sau thi đấu liền sẽ bắt đầu, nàng không nghĩ làm đội ngũ bởi vì nàng tinh thần lực sự ảnh hưởng trạng thái. Cái này tinh thần lực cao nhiều nhất chỉ có thể thuyết minh sẽ có điểm thai hỏa ngầm, nhưng là thai hỏa ngầm lại không đại biểu nhất định sẽ phát sinh không tốt sự tình. Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh liếc nhau, muốn nói lại thôi. Liên ở Ôn Lĩnh ý đồ nói cái gì đó thời điểm, sofa bên cạnh vang lên một đạo thanh âm, đúng là đẩy mặt không mau Mộ đã. Hắn ít có mà trách cứ mà nhìn thoáng qua Lâm Hiểu, tựa hồ muốn nói, như thế nào có thể như vậy không yêu quý chính mình. Sau đó vững vàng giọng nói, nói, huấn luyện viên, ta kiến nghị hôm nay cùng hô thượng trận thi đấu này, làm hiểu hiểu nghỉ ngơi. Phòng huấn luyện tĩnh một cái trước mắt, làm hiểu hiểu nghỉ ngơi. Dư Phong Tranh lập tức liền nhíu mày, nếu hôm nay hiểu hiểu không lên sân khấu, chúng ta đây còn như thế nào đánh? Cái gì kêu còn như thế nào đánh, chẳng lẽ chúng ta không có hiểu hiểu liền không thể lên sân khấu thi đấu sao? Mộ đã bén nhọn mà phản bác. Mộ đã ngươi trước đừng kích động. Ôn Lĩnh hòa giải. Không phải nói hiểu hiểu trận này không thể nghỉ ngơi, mà là bởi vì nàng ở chúng ta đội ngũ trung định vị rất quan trọng, ngươi nói nàng hôm nay không lên sân khấu, kia ban đầu kế hoạch đối chiến an bài phòng trừng liền phải toàn bộ quấy rầy. Ôn Lĩnh làm huấn luyện viên, biết lúc này nhất nên làm sự chính là ổn định toàn đội quân tâm, sau đó tìm ra hợp lý nhất biện pháp giải quyết. Mà Mộ đã ở thời khắc mấu chốt luôn luôn xách đến thanh, loại này thời điểm hắn kiến nghị là rất quan trọng. Mộ đã gật đầu, bình tĩnh nói, hiểu hiểu hiện tại tinh thần lực như vậy, mấu chốt nhất là làm nàng điều chỉnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Từ vòng bán kết qua đi đến trận chung kết, tính xuống dưới hẳn là có một tuần thời gian, trong khoảng thời gian này cũng đủ làm nàng điều chỉnh tốt trạng thái. Nhưng là một khi mặc kệ cái này, mạnh mẽ làm nàng lên sân khấu, ta biết đại gia khả năng sẽ ôm một loại may mắn tâm lý, hiểu hiểu không nhất định sẽ bởi vì hôm nay thi đấu sinh ra cái gì hư ảnh hưởng, nhưng lời nói không phải nói như vậy, này còn không phải là lấy nàng về sau chức nghiệp kiếp sống làm tiền đặt cược sao. Thứ này như thế nào có thể đánh cuộc đâu? Hắn hút một hơi. Ta biết các ngươi trọng điểm, thi đấu, quan trọng nhất vẫn là thắng thua, chúng ta đây liền lấy thắng thua nói sự. Liền tính hiểu hiểu hôm nay không xảy ra việc gì, chính là khẩn trương thi đấu, thật lớn tinh thần lực tiêu hao, liền tính hôm nay chúng ta trận này thắng, tới rồi trận chung kết, hiểu hiểu cũng 89/10 ổn định không được tinh thần lực. Đến lúc đó cũng vẫn là thua. Đương nhiên, một cái khác phương diện, hiểu hiểu hôm nay không lên sân khấu, chúng ta đội cũng muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm, chính là, chúng ta ngày thường mỗi ngày gian khổ không thôi huấn luyện, một chút không dám chậm trễ, còn không phải là vì ứng phó loại này tùy thời khả năng sẽ xuất hiện biến cố sao. Nếu chúng ta đội ngũ thật sự có cái kia thực lực, loại này nguy hiểm, cũng là chúng ta có thể gánh vác. Ôn Lĩnh trầm mặc, hắn ở tự hỏi Mộ đã lời nói, cùng với tương đối hai loại lựa chọn sau lưng nguy hiểm. Thật lâu sau, hắn mọc ra một hơi, như là hạ quyết tâm, nói. Mộ đã nói đúng. Ta có thể hay không lấy hiểu hiểu chức nghiệp kiếp sống làm tiền đặt cược. Hôm nay trận này, chúng ta tận khả năng không cho nàng ra tay, làm nàng khôi phục thực lực, điều chỉnh trạng thái. Lâm hiểu như mày, nàng cảm thấy là bởi vì chính mình làm đội ngũ gánh vác nguy hiểm, trong lòng thực băn khoăn, kết quả Mộ đã như là biết nàng muốn nói gì giống nhau, ở nàng mở miệng phía trước ấn xuống tay nàng. Lâm hiểu nghiêng đầu, đối thượng Mộ đã đen nhánh đôi mắt. Hiểu hiểu, cảm thấy ngươi có thể một tuần hoàn toàn điều chỉnh khôi phục hảo tinh thần lực là chúng ta đối với ngươi tín nhiệm. Mà mặc dù ngươi không ở, chúng ta cũng có thực lực đi ứng phó đối thủ, đây là ngươi hẳn là cho chúng ta tín nhiệm. Chúng ta đội ngũ là một cái chỉnh thể không phải sao. Đây là ngươi hẳn là cho chúng ta tín nhiệm. Lâm hiểu hơi hơi nhấp môi, thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, giống mang theo nào đó ước định, kiên vừa nói. Hảo, ta sẽ kịp thời điều chỉnh tốt trạng thái. Các ngươi, cũng muốn cố lên. Dư Phong tranh cỏ mà một chút đứng lên, nắm chặt nắm tay. Hảo, cái này hiểu hiểu không ở, không còn có người có thể che khuất ta quan mang. Mộ đã cười nhạo một tiếng. Quan mang, ngươi kia chỉ là ngọn nến điểm lên đi. Dư Phong tranh, ngoa tào. Nhiều mang nột. Thượng thụ, phúc. Phong nghỉ không khí rốt cuộc hòa hoãn lên. Nhìn kia mấy cái hải tử lại ở trên sofa vô tâm không phổi mà nháo lên, Tiêu Quân thở dài, hắn nghiêng đầu, tưởng cùng Ôn Lĩnh nói cái gì đó. Lại muốn nói lại thôi. Ôn Lĩnh biết hắn ý tứ. Yên tâm đi. Tựa như Mộ đã nói, ngươi cũng muốn đối trong đội hải tử có tin tưởng mới đúng. Chúng ta trong đội hải tử đều không kém, chỉ là có đôi khi à, Mộ đã cùng hiểu hiểu thường xuyên đỉnh ở phía trước, thường thường làm người bỏ qua mặt khác mấy cái. Có lẽ Diều nói đúng, hôm nay hiểu hiểu không lên sân khấu, cũng tới rồi bọn họ sáng lên nóng lên lúc. Bên ngoài bắt đầu giọng nói bà báo, này thuyết minh ly thi đấu bắt đầu còn có 10 phút, hai chi đội ngũ muốn vào tràng. Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh treo ở mặt sau cùng. Tiêu Quân nhẹ nhàng thở dài. Nói như vậy, hôm nay này vẫn là chuyện tốt, kích phát rồi bọn nhỏ ý chí chiến đấu. Ôn Lĩnh, đúng vậy. Cho nên nói, mọi việc đều kêu ngươi hướng tốt phương diện ngẫm lại. Đều giống ngươi giống nhau cái gì đều hướng hư tưởng, kia còn muốn không cần sống. Nói xong hắc hắc một chút, để thấp thanh âm. Dù sao đều bốn cường, câu lạc bộ có bao nhiêu năm không đội ngũ tiến bốn cường. Liên tính là thua, hắc hắc. Những cái đó cao tầng đều sẽ vui tươi hớn hở mà cấp chúng ta phát tiền thưởng, huấn luyện tài chính bảo đảm so năm rồi còn nhiều, ngươi sốt ruột gì? Ngươi, Tiêu Quân trừng mắt, ngươi nửa ngày, tựa hồ là cả kinh đầu lưỡi đều thắt. Cuối cùng phản ứng lại đây, túi đầu, đệ nặng thanh âm, cắn răng đánh giá một câu. Cáo giả xảo quyệt. Ôn Lĩnh ha hả cười, không tỏ ý kiến. Hỗ thượng tuy rằng là siêu cấp nhãn hiệu lâu đời cường đội, nhưng là đối thượng tư lịch Thiển Dương Phong, lại nửa điểm không có thiếu cảnh giác. Phía trước rút thăm kết quả ra tới, trở về thương nghị chiến thuật thời điểm, bọn họ đội huấn luyện viên liền nói. Dương trong gió Lâm Hiểu cùng Mộ đã hẳn là bọn họ đội đứng đầu chiến lược, Mộ đã còn có SSS cấp tinh linh, hai người kia cộng sự ở bên nhau không thể so các ngươi bất luận cái gì một cái kém, cho nên, đối thượng bọn họ, quyết định không thể đại ý. Phía trước bọn họ cùng sâu xa kia chẳng cũng có thể nhìn ra tới, Mộ đã cùng Lâm Hiểu phối hợp ăn ý, hẳn là bọn họ hai người tái trung hoàn mỹ nhất một đôi cộng sự, trừ bỏ bọn họ, ta nghe nói. Dư Phong tranh cùng Thẩm Nhược Hàm, lại hoặc là Mộ đã hòa thượng thụ đều phối hợp tốt đẹp, hôm nay Dương Phong lên sân khấu danh sách, ta xem không sai biệt lắm liền này đó. Liên minh quốc tế tái vòng bán kết chọn dùng chính là 2v2 đối chiến chế, nhưng cùng lần trước bất đồng chính là, muốn so tam tràng, cuối cùng lấy đội ngũ tích phân định xếp hạng. Hỗ thượng đội trưởng với bác nghiêm túc gật đầu, dựa theo đội ngũ an bài, hắn cùng Trang Tu sẽ cùng nhau cộng sự lên sân khấu, nghe huấn luyện viên nói, Dương Phong 89 phần 10 sẽ làm Lâm Hiểu cùng Mộ đã đối chiến bọn họ. Cho nên hắn nửa điểm không dám đại ý. Chờ đến trước khi thi đấu rút thăm, Dương Phong lúc này vận khí nhưng thật ra không tồi, là từ đối thủ trước công bố trận đầu tuyển thủ danh sách. Kết quả đương Trang Tu cùng với bác hai người tên xuất hiện ở đại bình thượng sau. Dương Phong bên kia biểu hiện lại là, Mộ đã hòa thượng thụ. Ước chừng thấy Dương Phong danh sách, toàn trường người xem trên đầu đều nổi lên ba cái dấu chấm hỏi. Bởi vì có phía trước đối chiến sâu xa ví dụ, Mộ đã cùng Lâm Hiểu phối hợp ăn ý độ phi thường cao, kinh diễm mọi người. Hôm nay đối chiến hỗ thượng, càng là hẳn là không ngừng cố gắng, như thế nào lên sân khấu danh sách, lại đổi thành mộ đã hòa thượng thụ đâu. Phát sóng trực tiếp làn đạn hoàn toàn tạc. Ngoa tào, Dương Phong đây là cái gì thần tiên thao tác? Không cho hiểu hiểu cùng mộ đã cộng sự sao? Đối diện chính là hỗ thượng đội trưởng cùng Trang Tu A, như vậy đứng đầu đối chiến, không phải hiểu hiểu. Dương Phong điên rồi đi. Đừng nóng vội, không phải có điền kỵ đua ngựa cách nói sao. Điền kỵ tái cái gì mã, này cũng không phải là tam thắng hai phụ, tích phân chế đâu, mỗi một hồi đều thực mấu chốt. Dương Phong không có khả năng tại đây thời điểm đại ý, này hẳn là chiến thuật. Chờ tiếp theo chàng đi, tiếp theo chàng hiểu hiểu khẳng định liền xuất chiến nắm tay. Chương 107 tân kỷ lục. 4 phân 46 giây. Canh 1. Lâm Hiểu cũng không biết nàng các fan đối nàng không có cùng mộ đã cùng nhau cộng sự lên sân khấu có bao nhiêu ngoài ý muốn. Có lẽ nói, hết thể đều ở trong dự liệu. Đương chỉnh chi đội ngũ nhất trí làm ra ra trận này tận lực không cho nàng lên sân khấu quyết định khi, Lâm Hiểu cũng đã đoán trước đến tái sau sẽ khiến cho dư luận phong ba. Những cái đó truyền thông cùng người xem sẽ không chút nào đại ý mà phỏng đoán nàng, mặc dù là nói nàng ra tai nạn xe cộ hoặc là tinh thần lực bạo động không thể tham gia thi đấu, nàng đều sẽ không ngoài ý muốn. Lâm Hiểu tưởng, lúc này mới vòng thứ nhất, chờ bọn họ phát hiện tới rồi cuối cùng một vòng nàng đều không có lên sân khấu khi, những cái đó người xem có thể hay không đem cầm cấp kinh xuống dưới. Hỗ thượng toàn thể đội viên cũng bị cái này danh sách cũng kinh ngạc một chút, nhưng là bọn họ so bình thường người xem cảnh giác đến nhiều, thấy Lâm Hiểu không có lên sân khấu, không những không có lơi lỏng ngược lại càng thêm trịnh trọng. Này có lẽ chính là Dương Phong chiến thuật, là bọn họ che giấu át chủ bài. Lâm Hiểu chống cầm xem đối diện Triệu Hoán Sư Tịch Thượng ngưng trọng sắc mặt. Hơi hơi cảm giác buồn cười. Át chủ bài thật là có, lại bị ấn ở máy lọc nước bên cạnh không thể lên sân khấu đâu. Chủ giải thích từ khiếp sợ chung rút ra cảm xúc, dẫn đầu nói. Dương Phong luôn là ngoài dự đoán mọi người, này có lẽ lại là bọn họ tân chiến thuật. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái này chiến thuật cũng đủ lớn mật, nó thế tất muốn gánh vác càng cao nguy hiểm. Phó giải thích bổ sung. Hảo chúng ta tới xem một chút hai bên triệu hoán tinh linh, hỗ thượng bên này, SSS cấp nạp ngươi thú cùng SS cấp đuổi gai quy. Nạp ngươi thú, đỉnh đỉnh đại danh hỏa lực hấp dẫn khí, không có tinh linh có thể ở nó trước mặt tâm bình khí hòa, bùi gai quy, siêu cường lực phòng ngự, càng đánh càng cường, với bắc cùng trang tu này đối hiển nhiên là cường công tổ. Phó giải thích gật đầu, chúng ta biết, cường công tổ thường thường là nhất thường thấy rồi lại là khó đối phó nhất một loại phối hợp, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều đánh không lại tuyệt đối thực lực. Lại xem Dương Phong bên này, mộ đại SSS cấp hỏa linh hòa thượng thụ SS cấp hoa ăn thịt người. Phía trước 1/4 trong trận chung kết, mộ đã cùng Lâm Hiểu tổ hợp chiến đấu kia chàng làm người ấn tượng khắc sâu, mà mộ đã hỏa linh lúc ấy liền hiển lộ khủng bố kỹ năng, bất quá cái này tinh linh lần đầu tiên tại chức nghiệp trên sân thi đấu xuất hiện, các cường đội có thể thu thập đến số liệu hữu hạn, yêu cầu khiến cho độ cao cảnh giác. Hai bên các có SSS cấp tinh linh, toàn trường người xem đều đã làm tốt trận chiến đấu này sẽ cao trào thay nhau nổi lên, lôi kéo thật lâu chuẩn bị, kết quả, sự thật lại không phải như vậy. 5 phút. Chân chính chiến đấu kết thúc thời gian không vượt qua 5 phút. Trọng tài đều lăng ở nơi nào, vẫn là mộ đã khinh phiêu phiêu mà nhắc nhở. Trọng tài, có phải hay không nên tuyên bố kết quả? Kia trọng tài phục hồi tinh thần lại, thu liễm trên mặt thất thố khiếp sợ, thanh thanh giọng nói nói. Dương Phong thắng. Thời gian lùi lại hồi 5 phút trước, ở trọng tài vừa mới tuyên bố thi đấu bắt đầu giây tiếp theo. Ở không trung huyền phù tiểu ngọn lửa đột nhiên phân liệt thành vô số, dâm dạp, lửa nóng khí thế giống như dâng lên mà ra núi lửa dung nham. Khắp không trung tựa hồ bị nhiễm đến huyết giống nhau hồng, mà nó bên cạnh hoa ăn thịt người cũng đồng bộ phun ra nuốt vào da màu tím khói độc. Sương mù chịu ngọn lửa bỏng cháy, phát huy càng mau, toàn bộ lôi tái tựa hồ tràn đầy sam độc tố ngọn lửa. Độ ấm lập tức bước lên đi lên, còn cùng với làm đầu người vựng kỳ dị mùi hương. Hoa ăn thịt người vốn dĩ liền có hứng thú huyễn tác dụng, lại từ ngọn lửa chi linh đầy đủ thiêu đốt, nạp ngươi thú cùng đuổi gai quy cơ hồ không có bất luận cái gì biện pháp mà vây ở khói độc chung. Như vậy to lớn kịch liệt hòa thế, không cần đoán đều biết phi thường tiêu hao tinh thần lực, mà Dương Phong bên kia vừa lên tới liền dùng ra cơ hồ có thể đương đòn sát thủ chiêu số. Hiển nhiên, bọn họ mục đích phi thường minh xác, chính là đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Đây là một cái lớn mật đánh bạc, nếu đánh cuộc thắng, bọn họ thậm chí có thể đánh vỡ này giới liên minh quốc tế tái nhanh nhất thắng lợi kỷ lục, nếu thua cuộc, ở tiêu hao thật lớn tinh thần lực lúc sau, phía sau bọn họ cũng không còn có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Hiển nhiên bọn họ đánh cuộc thắng. Toàn trường chết giống nhau yên tĩnh, lúc sau một mảnh ồ lên. 4 phân 46 giây. Dương Phong đối chiến hỗ thượng đệ nhất luân thi đấu, chỉ dùng 4 phân 46 giây. Sáng lập lần này Liên minh quốc tế tái thắng lợi nhanh nhất kỷ lục, mà ở Liên minh quốc tế tái lịch sử kỷ lục chung, thời gian này cũng có thể bài tiến tiền tam. Giải thích cao kê. Quá không tư nghị. mê giống nhau Mộ Đã, mê giống nhau Dương Phong. Thính phòng trung thét chói tai giống sóng chiều giống nhau, một đợt lại một đợt. Thượng thụ đứng ở trên đài, tùy ý trước mắt ca mê ra ở chính mình phía trước quét tới quét lui. Hắn mặt ngoài chấn định, thái dương lại toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu không khỏi hiện ra vừa rồi lên đài trước cuối cùng 10 phút, Mộ Đã nhẹ nhàng bâng quơ nói với hắn lời nói cảnh tượng. Hảo huynh đệ, muốn hay không đánh cuộc một phen? Thượng thụ nghe xong kế hoạch của hắn, lại xem người này khỏe miệng nhẹ con bình tĩnh bộ dáng, thiếu chút nữa cho rằng hắn vừa rồi chỉ là hỏi chính mình một câu muốn hay không uống cà phê. Mộ Đã xem hắn không lên tiếng, tức khắc mày căng thẳng, không kiên nhẫn. Người nét mực không nét mực, liền 10 phút, cấp cái lời chắc chắn. Thượng thụ cơ hồ tưởng cho hắn quỷ, ca a, ngươi cũng biết không đến 10 phút ta. Nhưng khiếp sợ về khiếp sợ, thượng thụ cùng Mộ Đã cũng không lỗ là xuyên một cái quần cộc lớn lên huynh đệ, tâm một hành, cắn chặt răng, giọng căm hận nói. Làm. Vì thế liền có trận đầu tia chớp thắng lợi. Kết cục thời điểm thượng thụ chân đều là bay, Tiêu Quân đặng đặng đặng mà đi tới, không khỏi phân trần một người một cái đầu băng gõ đi lên. Hai người là gan là thật sự đại a. Mộ Đã đôi mắt tiêm, thân mình vừa chuyển liền né tránh, chỉ có thượng thụ, vốn dĩ liền không từ vừa rồi kia chàng kinh tâm động phách trung phục hồi tinh thần lại, phản ứng chậm, đã bị gõ vừa vặn. Hắn tê một tiếng, che lại đầu, ủy khuất mà nói. Là Mộ Đã khuyến khích ta. Tiêu Quân đem ánh mắt chuyển qua đi, nguy hiểm mà nói. Ta liền biết là ngươi. Mộ Đã linh hoạt mà cùng Tiêu Quân vẫn duy trì một cái sofa khoảng cách, tả hữu trốn tránh, thiếu đánh mà nói. Nay không phải tháng sao, không ta vừa rồi kia ra chúng ta như thế nào có thể phá cái này ký lục, như thế nào có thể kinh sợ đối diện. Đều là chiến thuật ta huấn luyện viên. Lập tức đợt thứ hai liền phải bắt đầu rồi à, ngươi lại đánh tiếp ta, liền an bài công đạo thời gian cũng chưa. Mộ Đã nói làm người hận đến ngứa răng, lại đều là đại lời nói thật. Tiêu Quân cắn răng, ngón tay hắn. Chờ so xong tái lại thu thập ngươi. Chờ Tiêu Quân cùng Ôn Linh thảo luận đợt thứ hai chiến thuật thời điểm, Lâm Hiểu lôi kéo Mộ Đã ngồi vào nàng bên cạnh. Lâm Hiểu lúc này mới thoáng thả lỏng lại. Ngươi cũng thật đủ lớn mật. Vừa rồi chính là làm ta giật cả mình. Mộ Đã chiều nàng nháy nháy mắt. Tin ta chuẩn không sai. Ta sao sẽ lấy chúng ta đội ngũ nói giỡn, nói là đánh cuộc, ta đây có thể không sao chiêu. Lâm Hiểu cùng Mộ Đã cộng sự nhiều nhất, đối thực lực của hắn nhất hiểu biết. Ngươi còn có hậu tay. Khẽ như mày, đúng rồi, ngoại giới cho rằng vừa rồi kia thú nhận tới sau ngươi tinh thần lực liền không đủ, nhưng ta biết ngươi phỏng chừng còn có thể thừa một nửa. Nhưng cho dù như vậy, ngươi trận này đánh xong, mặt sau hỏa linh cũng không thể lên sân khấu đi. Mộ Đã ngửa đầu hướng phía sau một dựa, hắc hắc nói. Kia không có việc gì, không còn có tiểu long sao. Thừa dịp không ai xem bên này, Mộ Đã lặng lẽ ở sofa phía dưới nhéo nhéo Lâm Hiểu tay. Yên tâm, ngươi hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, có ta che ở phía trước. Chúng ta đội khẳng định sẽ không thua. Lâm Hiểu trong lòng vừa động, mặt ngoài lại bình tĩnh nga một tiếng. Ta còn không biết ngươi, xuống dưới thời điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Nàng chính là sờ đến hắn lòng bàn tay hãn. Mộ Đã cười một tiếng, không nói. Hôm nay trận này, là nhất định phải thắng. Không chỉ có là vì đội ngũ, cũng là vì Hiểu Hiểu. Nếu hôm nay nàng không lên sân khấu, cuối cùng lại thua, tại sao nàng muốn gánh vác bao lớn dư luận áp lực đâu? Hắn là sẽ không mắt thấy loại này trường hợp phát sinh. Cho nên hôm nay, cho dù là dùng một ít phi bình thường mạo hiểm thủ đoạn, hắn cũng muốn thắng. Tiêu Quân tự cấp Dư Phong tranh cùng Thẩm Nhược Hàm công đạo, có Mộ Đã ví dụ, hắn phá lệ cường điệu, nếu không phải đặc thù tình huống, liền không cần thay đổi chiến thuật. Cùng đừng người nào đó học, đây là Tiêu Quân nguyên lời nói. Dư Phong tranh cùng Thẩm Nhược Hàm liếc nhau, đều tâm nói, bọn họ nào có Mộ Đại gia thực lực cùng lá gan A. Thính phòng chung, bởi vì là vòng thứ nhất đến đợt thứ hai trung gian nghỉ ngơi thời gian. Có chút người xem hiển nhiên là đi toilet hoặc là đi ra ngoài thông khí đi, vị trí có chút là trống không. Đương nhiên, lưu lại một bộ phận người chính hàng phía trước hàng phía sau, đầu ghé vào cùng nhau thảo luận vừa rồi kia trận thi đấu. Vừa rồi thật cho ta chỉnh ngông, ta vừa mới mở ra một bao khoai lát, trong lòng nghĩ hôm nay sẽ không lại muốn kéo thật lâu, phía trước xem hỗ thượng thi đấu, cái kia kéo. Kết quả hảo ra hỏa, khoai lát cũng chưa ăn vài miếng đâu, liền xong rồi, Dương Phong thắng. Một chán dấu chấm hỏi liền. Bên cạnh chụp mũ nam sinh ha hả cười. Ngươi còn có thể phân thần ăn khoai lát đâu. Nói thật, Mộ Đã vừa lên tới thao tác thật sự cho ta kinh chứ. Kêu kêu gì, gần nhất liền dùng đại chiêu. Nhất chiêu chế địch A. Này nếu là với bác bọn họ nhịn qua tới, đại chiêu dùng xong, CD không hảo, Dương Phong không phải GG. Kêu hô thượng không phải không nhịn qua tới sao, ngươi nói giả thiết đều không thành lập. Nhân ra muốn chính là loại này xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có cái nữ sinh đẩy đẩy mắt kính. Thoạt nhìn như là thâm niên tinh linh thi đấu người yêu thích, nàng khẳng định mà nói. Mộ đã có thể đạt tới nhất chiêu chế địch hiệu quả cùng hắn đồng đội tinh linh có quan hệ, hỏa linh cố nhiên rất lợi hại, nhưng là nó cộng sự là hoa ăn thịt người, hoa ăn thịt người phấn hoa chí huyễn có độc, bị hỏa như vậy một thiêu, độc tố phát tắc càng nhanh, nạp ngươi thú bên kia một hô hấp đã nghe tới rồi, căn bản là muốn tránh đều trốn không được, này nếu là đổi thành mặt khác đại chiêu, lấy nạp ngươi thú cùng đuổi gai quy chống cự năng lực, phỏng chừng là có thể ai quá khứ. Này khả năng chính là Dương Phong chiến thuật đi. Cao thủ chân chính so chiêu, chính là ở giây phút bên trong A. Mũ lưỡi trai nam sinh thực hiểu mà nói. Nữ sinh không phản bác, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy, chiêu này không giống như là Dương Phong trước tiên thương định tốt chiến thuật, vô hán, chỉ có một lý do, nguy hiểm quá lớn, bọn họ có thể căn cứ kết quả đi lùi lại thắng lợi nguyên nhân, nhưng là thật muốn ở thi đấu bắt đầu phía trước, có bao nhiêu người dám sử dụng đâu. Ai ai ai. Đợt thứ 2 danh sách ra. Vừa rồi Dương Phong thắng, đó là muốn hô thượng trước ra danh sách đi. Nga ra. Ta nhìn xem, hô thượng nghi vui mừng, Hoàng An, không ngoại ý muốn sao, phía trước liền đoán bọn họ sẽ phái này hay. Dương Phong sẽ như thế nào ứng đối A? Cái này Lâm Hiểu hẳn là lên sân khấu đi. Đều đợt thứ 2. Chính là, vòng thứ nhất mộ đã lên sân khấu nha, hắn cái kia đại chiều, thực tiêu hao tinh thần lực đi, trận này không nên là muốn nghỉ ngơi một chút sao, nhưng không cùng mộ đã cộng sự, Lâm Hiểu còn muốn với ai cộng sự. Lúc này bởi vì quảng bá đã bắt đầu bá đợt thứ 2 hô thượng xuất chiến danh sách, vừa rồi đi ra ngoài người xem đều lục tục về tới ghế, trong đó liền có Dương Phong fans, hoặc là nói, Lâm Hiểu. Kia mấy nữ sinh trong tay cầm Lâm Hiểu tiếp ứng ánh huỳnh quang bài, nghe thấy bên cạnh người thảo luận, tức khắc không vui. Hiểu Hiểu lại không phải chỉ có thể cùng mộ đã cộng sự, nàng tinh linh chủng loại như vậy toàn diện, với ai không được. Nữ sinh đồng bạn ứng hòa, gắt gao nhéo trong tay tiểu lá cờ. Trận này Hiểu Hiểu khẳng định liền lên sân khấu. Vừa nói vừa gật đầu. Phảng phất như vậy khẳng định thức cách nói cho nàng lớn lao tin tưởng. Đối. Khẳng định sẽ ra tới. Nàng lại như vậy lặp lại một lần. Chương 108 lấy một thân chi đạo canh 2. 10 phút lúc sau, Dương Phong cấp ra đợt thứ 2 lên sân khấu danh sách. Thượng thụ, Thẩm Nhược Hàm. Toàn trường trầm tĩnh, 2 giây sau, thính phòng nổ tung. Ngoa tạo, còn không có, còn không có. Lâm Hiểu đâu, Dương Phong đem Lâm Hiểu tái chỗ nào rồi? Dương Phong rốt cuộc lại làm cái gì a? Đều đợt thứ 2, còn cất dấu, sẽ không ra cái gì vấn đề a. Ta mới vừa gọi điện thoại đi hỏi phía chính phủ thi đấu khách phục bên kia, nhân gia nói Lâm Hiểu thông qua phía trước chức nghiệp tinh thần lực kiểm tra đo lường a, không phải bị theo tái, kia Dương Phong còn có cái gì lý do không phái Lâm Hiểu lên sân khấu đâu. Có thể là, chiến thuật đi. Chiến thuật, thao, nghe phiền, ta muốn đi hỏi Dương Phong. Kỳ thật cảm xúc lớn nhất ngược lại là Dương Phong fans, càng sâu vì thế Lâm Hiểu fans. Ở bọn họ lý giải chung. Hiểu Hiểu làm Dương Phong chủ lực trung tâm chiến lực, ở đợt thứ 2 cũng chưa lên sân khấu, này không phải ra vấn đề lớn sao. Bọn họ mờ mịt, lo âu, tưởng không rõ. Chỉ có thể vọt tới Dương Phong phía chính phủ gấu trúc hào hạ, tổ cao lầu đặt câu hỏi. Nhưng mà, không có người đáp lại bọn họ. Liên tính là đánh Dương Phong câu lạc bộ điện thoại, bên kia nhân viên công tác cũng chỉ sẽ nói, đây là đội ngũ chiến thuật an bài, mặt khác bọn họ một mực không biết. Hỗ thượng bên này, nghi vui mừng cùng Hoàng An thấy đối thủ danh sách. Đều nhíu nhíu mày. Hoàng An một tay cắm túi, có chút cả lơ phất phơ mà nói. Đối diện tình huống như thế nào a? Không phải là ra vấn đề đi. Nghi vui mừng sắc mặt trầm tĩnh, nàng đem cách âm thai nghe mang đến thai phải, đạm thanh nói. Quản bọn họ, ra vấn đề không phải càng tốt, không có Lâm Hiểu cái này kinh địch, chúng ta đội tiến trận chung kết tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Cũng là. Hoàng An chép chép miệng, cùng Nghi vui mừng cùng nhau đi lên triệu hoán sư đài. Đi đến trên đài lúc sau. Hoàng An nguyên bản tản mạn thần sắc một túc. Bọn họ đội đã ném một cái thắng điểm, lại thua một lần, hô thượng liền cơ bản cùng trận chung kết vô duyên. Cho nên trận này, chỉ có thể thắng, không thể thua. Giải thích tịch chung, hai vị giải thích đều phiên Dương Phong đệ đi lên tư liệu. Dương Phong đợt thứ 2, Lâm Hiểu vẫn là không có lên sân khấu. Nay chẳng lẽ là muốn lưu trữ nàng đến cuối cùng một vòng. Xem không hiểu a xem không hiểu. Nói không chừng cuối cùng có xoay ngược lại. Chủ giải thích không nói chuyện. Căn cứ hắn giải thích nhiều năm như vậy kinh nghiệm, chức nghiệp thi đấu chung vẫn luôn làm các loại hoa chiêu nghẹn chờ xoay ngược lại đội ngũ cuối cùng đều chết ở chính bọn họ làm ra tới hoa chiêu chung. Đương nhiên, lời này chỉ hướng tính quá rõ ràng, thật muốn nói ra, hắn có thể bị Dương Phong fans phun chết. Chủ giải thích chỉ thở dài, không biết ta. Đến xem hai bên tinh linh đi, hô thượng bên này, Hoàng An rơi hút máu cùng nghi vui mừng âm nhạc kết, ân, dự kiến bên trong phối hợp, cũng rất khó triển, mà hô thượng bên này. Thượng thụ vẫn như cũ là phái ra hắn hoa ăn thịt người, bất quá lên sân khấu tiêu hao lớn như vậy, trận này hoa ăn thịt người phát huy có thể hay không có ảnh hưởng đâu. mà hắn cộng sự Thẩm Nhược Hàm phái ra cắt điều thú. Nói thật, Dương Phong vị này trừ Lâm Hiểu ở ngoài một vị khác nữ tuyển thủ, ta cảm giác thực lực của nàng là vẫn luôn có bị xem nhẹ, đây là cái thực ổn tuyển thủ. Phó giải thích gật đầu, nói một câu nói thành tâm nói, chức nghiệp thi đấu chung, kỳ thật khó nhất đến phẩm chất chính là ổn. Ở trọng tài thổi lên thi đấu tiếng còi thời điểm, tựa như một cái đá quăng vào trầm tĩnh mặt hồ, hai bên đội ngũ đều động lên. Không có thử, không có vu hồi, vừa lên tới liền sử dụng đại kỹ năng. Các điểu thú ở rơi hút máu cùng âm nhạc kết phía dưới triệu hồi ra một bên rừng rậm, đây là lĩnh vực loại kỹ năng, vô pháp né tránh. Cùng lúc đó, hoa ăn thịt người ở trong rừng rậm phun ra nuốt vào ra đại lượng sương khói. Ở mức rừng rậm địa hình cho hoa ăn thịt người tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh, dần dần mà, phủ kín lá rụng thổ địa thượng, cây cối cảnh khô thượng, đều mọc ra hoặc đại hoặc tiểu nhân hắc hoa hồng đoá, nó phiến lá rất nhỏ, hoa quan lại không hợp với lẽ thường đến thật lớn, cánh hoa đỏ thắm, giống mở ra buồn máu mồm to. Vô số màu đỏ con rơi ở trong rừng rậm xuyên qua, bạn có hết minh thanh, có chút con rơi ở phi hành trên đường bị hoa ăn thịt người một ngụm nuốt đến trong bụng. Rừng rậm là cắt điểu thú triệu hoán lĩnh vực, cái này cảnh tượng hiển nhiên là đối cắt điểu thú có lợi, bất quá cũng may, rơi hút máu cùng âm nhạc hết đều là có thể thích ứng cái này địa hình tinh linh, còn không tính hoàn cảnh xấu. Nhưng hô thượng bên này hiển nhiên là không thể háo lâu lắm, rừng rậm địa hình thích hợp hoa ăn thịt người sinh trưởng, nếu rừng rậm đều mọc đầy hoa ăn thịt người, tích lũy độc tố đem khó có thể tưởng tượng, tuy nói âm nhạc kết cũng không có khứu giác, nhưng theo ta được biết, hoa ăn thịt người độc tố là có thể thông qua làn da xâm nhập trong cơ thể, chỉ là không bằng trực tiếp hút vào hiệu quả trực tiếp. Phó giải thích vừa muốn gật đầu ứng hòa, kết quả thai nghe chung lại truyền đến một trận chói tai tiếng kêu to, loại này thai nghe chung truyền đến chiến đấu thanh âm là trải qua xử lý, bởi vì hô thượng đội lên sân khấu này một tổ đều am hiểu âm công, loại công kích này cần thiết muốn thông qua thiết bị xử lý, không thể trực tiếp lọt vào thai. Phó giải thích một trận kinh ngạc, hắn minh bạch đây là có chuyện gì. Hô thượng, toàn lực phản kích. Vừa rồi thanh âm liền đại biểu, hô thượng đang ở không tiếp dư lực mà toàn lực sử dụng âm công kỹ năng, hơn nữa là rơi hút máu cùng âm nhạc kết đồng thời công kích. Công kích đối tượng hiển nhiên là, cắt điều thú. Hai vị giải thích chăm miệng một lời. Bởi vì hoa ăn thịt người không có thính giác, hô thượng làm như vậy, còn không phải là tưởng dùng một lần giải quyết cắt điều thú sao. Này công kích quá tấn manh quá nhanh quá có nhằm vào. Nguyên bản cắt điểu thú đang ở rừng rậm trên không xoay quanh, tìm kiếm thích hợp công kích cơ hội, kết quả không có bất luận cái gì đoán trước, một trận khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thanh âm rót tiến trong thai. Loại này thanh âm cũng không cụ thể, nó như là xuyên qua nó thân thể, trực tiếp tiến công nó tinh thần thể. Cắt điểu thú bén nhọn trường lệ một tiếng, vương góc đi xuống tái đi. Từng đoàn màu đỏ con rơi như là huyết khối giống nhau đem cắt điểu thú đoàn vòng bao vây, từ bên ngoài đã nhìn không tới cắt điểu thú cụ thể tình huống. Chỉ có thể thấy màu đỏ con rơi huy động cánh, lộ ra răng nanh, phảng phất ở hưởng dụng máu tươi thịnh yến. Các điểu thú triệu hồi ra tới rừng rậm lĩnh vực biến mất. Thẩm Nhược Hàm thân thể một trận run rẩy, khế ước thượng liên tiếp nói cho nàng các điểu thú tình huống hiện tại thật không tốt. Môi hơi hơi mấp máy, muốn nhận thua sao? Nhưng thượng thụ nhìn Thẩm Nhược Hàm liếc mắt một cái, không cần nhiều lời, đoạt ở nàng phía trước nhấc tay hướng trọng tài ý bảo. Dương Phong thua. Giải thích tịch trung, hai vị trọng tài hơi hơi thở dài. Có câu nói tê, gậy ông đập lưng ông, thượng một hồi Dương Phong dùng loại này sắc bén thủ đoạn đánh bại hô thượng, lần này hô thượng liền dùng đồng dạng thủ đoạn còn trở về. Dương Phong, thua không oán. Phó giải thích bình luận. Giải thích có thể đứng ngoài cuộc mà bình tĩnh đánh giá, người xem, đặc biệt là fans lại không được. Bởi vì lên sân khấu danh sách sự, bọn họ đã đọng lại rất nhiều cảm xúc, hiện tại Dương Phong đợt thứ 2 lại thua rồi, càng là làm cho bọn họ nổ mạnh. Thao, ta liền biết. Thượng thụ cùng Thẩm Nhược Hàm cộng sự căn bản không được. Dương Phong rõ ràng có càng tốt lựa chọn, vì cái gì phái bọn họ. Lâm Hiểu đâu? Ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi Lâm Hiểu là tình huống như thế nào, vì cái gì không phái nàng lên sân khấu. Các ngươi cảm xúc cũng quá kích động, Thù Ca cùng Hàm Hàm vẫn luôn đều thực ưu tú thực ăn ý, chẳng lẽ muốn yêu cầu đội ngũ một hồi đều không thua sao? Hiện tại chỉ là thua một hồi, các ngươi liền sốt ruột bắt đầu phun sao? Đúng vậy, hiện tại quay đầu liền phun Hàm Hàm bọn họ, sắc mặt quá khó coi. Ta hiện tại liền muốn nhìn Dương Phong cuối cùng một hồi rốt cuộc muốn như thế nào đánh. Câu câu, đáng thương hải tử đi, mau làm Hiểu Hiểu lên sân khấu đi. Phong nghỉ chung, Thẩm Nhược Hàm sắc mặt có chút trắng bệnh. Là ta không tốt, ta không phản ứng lại đây. Lâm Hiểu một bàn tay đáp ở nàng trên vai, này cùng ngươi phản ứng lại đây có quan hệ gì. Sóng âm công kích vốn dĩ chính là khó nhất tránh né kỹ năng chi nhất, là có thể lên sân khấu mộ đã bọn họ dùng khói độc, hô thượng bên kia cũng tránh không khỏi là giống nhau đạo lý. Đúng vậy. Dư Phong tranh chạy nhanh tiếp lời, này cùng ngươi không quan hệ. Các điểu thú hiện tại thế nào? Thẩm Nhược Hàm chấn định một ít, đã hồi giả thuyết không gian nghỉ ngơi. Nàng ngẩng đầu, người xem phản ứng đều thực kịch liệt, huấn luyện viên, kết củ. Chúng ta vẫn là tiếp tục không cho Hiểu Hiểu lên sân khấu sao. Ôn Lĩnh cũng nhíu chặt mi, người xem phản ứng so với bọn hắn tưởng tượng đến đại, câu lạc bộ bên kia cũng gọi điện thoại tới hỏi. Cái này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút do dự. Lâm Hiểu nhấp môi, vừa định mở miệng, Mộ đã lại ấn xuống tay nàng. Lâm Hiểu ngẩng đầu, Mộ đã lại không có xem hắn, chỉ đối với huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, ngươi biết đến, thi đấu kiêng kỵ nhất chính là không ngừng lắc lư, đổi mới chiến thuật, ngẫm lại chúng ta ngay từ đầu là bởi vì cái gì làm ra quyết định này, chẳng lẽ liền bởi vì người xem bất mãn liền phải sửa đổi chiến thuật sao? Liền tính không có hôm nay sự, thi đấu thua bọn họ liền không oán giận sao? Phép người xem thanh âm khi nào nên nghe, khi nào không nên nghe, huấn luyện viên, ngươi so với ta càng minh bạch. Ôn Linh thở phào ra một hơi, gật đầu nói. Là ta vừa rồi nghĩ sai rồi, Mộ đã, ngươi nói đúng. Nếu bắt đầu đã quyết định, lên sân khấu danh sách đều là vì thế an bài, hiện tại lại sửa cũng đã không có ý nghĩa. Hắn ánh mắt đảo qua toàn đội, kiên định mà nói. Còn dựa theo nguyên kế hoạch tới. Lâm Hiểu nhìn hắn đồng đội, bọn họ trong ánh mắt có nàng quen thuộc áp lực, cũng có lệnh nhân tâm kinh kiên định. Trong lòng đột nhiên nhiều một cổ không thể nói tới lực lượng, này lực lượng mạn vọt tới lồng ngực, làm nàng tưởng hò hét, tưởng rơi lệ. Nhưng nàng cái gì đều không có làm. Mộ đã như là cảm giác được nàng cảm xúc, ở phía dưới nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng. Chương 109 Lâm Hiểu có phải hay không ra vấn đề canh một. Cuối cùng một hồi quả nhiên đánh đến nhất gian nan. Hai đợt thi đấu lúc sau, Dương Phong hỗ thượng các một thắng một phụ, như vậy cuối cùng một trận chiến, liền đến mũi đao gặp nhau thời điểm. Dương Phong bên này phái ra Mộ đã cùng Dư Phong tranh, Hô Thượng tắc phái ra bọn họ đội trưởng với Bắc cùng Trang Tu. Đúng vậy, hai người kia ở vòng thứ nhất liền lên sân khấu quá, nhưng là bởi vì lúc ấy Mộ đã hòa thượng thụ lôi đình một kích, này hai cái Hô Thượng mạnh nhất chiến lực cơ hồ không có cơ hội ra tay. Mộ đã dùng hiểm chiêu thắng lợi, nhưng cũng không ý nghĩa thật đánh thật so sánh với Bắc cùng Trang Tu thực lực so với bọn hắn kém. Hô Thượng huấn luyện viên hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên, cuối cùng một vòng. Bọn họ vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng bọn họ, đêm này ảnh hưởng thắng cục một hồi, giao cho trong tay bọn họ. Mà đối với Bắc cùng Trang đã tu luyện nói, an vòng thứ nhất mệt, bọn họ đối mặt Mộ đã khi chỉ biết càng thêm cảnh giác. Dương Phong lên sân khấu danh sách cũng rốt cuộc làm suy đoán fans hết hy vọng. Lâm Hiểu thật sự không có lên sân khấu. Dương Phong, thế nhưng thật sự từ đầu tới đuôi đem Lâm Hiểu gắt gao ấn ở triệu hoán sư tịch thượng. Bọn họ như thế nào có thể đâu? Làm sao dám đâu? Vì cái gì? Một chuỗi vấn đề phiêu phù ở mọi người trong đầu, nổ mạnh cảm xúc tích lũy hạ bọn họ ngược lại bình tĩnh trở lại. Dương Phong người xem đều khắc chế mà ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn này cuối cùng một hồi thi đấu. Đối bọn họ tới nói, cuối cùng một hồi thắng thua ở bọn họ trong lòng đã không phải nhất chú ý, Lâm Hiểu vì cái gì không ra chàng mới là. Bọn họ bình tĩnh mà nhìn thi đấu, chờ đợi kết quả. Nếu Dương Phong thắng, kia tái sau vẫn như cũ muốn liền Lâm Hiểu không ra chàng vấn đề cho bọn hắn một công đạo. Nếu thua, kia Dương Phong liền chờ thừa nhận bọn họ lửa giận đi. SSS cấp nạp ngươi thú cấp Mộ đã mang đến chưa từng có uy hiếp, hắn không có lại sử dụng vòng thứ nhất như vậy chiêu số. Hắn biết, cái loại này chiêu số chỉ có thể dùng một lần, không nói cùng Hỗ Thượng thi đấu, liền tính là về sau thay đổi khác đội ngũ, có lần này tiền lệ, nhưng cái đó đội ngũ đều sẽ càng thêm cảnh giác. Đối chức nghiệp đội tới nói, có này phân nhằm vào cảnh giác, nguyên lai chiêu số liền sẽ không dùng được. Nạp ngươi thú được xưng là hỏa lực hấp dẫn khí. Này cũng không phải không hề căn cứ xưng hô, mà là căn cứ nó kỹ năng đặc tính cấp ra nhất hình tượng so sánh. Nó trời sinh năng lực chính là hấp dẫn lửa giận, khiêu khích lực 10 phần, mà một khi ngươi đối mặt nó khiêu khích thật sự sinh khí, kia hảo, nó mục đích đạt tới, bởi vì nạp ngươi thú chính là lấy tức giận giá trị vì thực tinh linh, nó hấp thu tức giận càng nhiều, thực lực càng cường. Hỏa linh bởi vì nạp ngươi thú khiêu khích đã từ một cái tiểu ngọn lửa biến thành một cái tiểu hỏa người, nó đối với nạp ngươi thú, tựa hồ ở nhe răng trợn mắt mà rít gào. Khi cách mấy tháng, cái này tiểu hỏa người thế nhưng lại xuất hiện, Lâm Hiểu nhỏ đến không thể phát hiện mà cười cười, nàng chính là nhớ rõ, vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hỏa linh thời điểm, nó mới biến thành cái dạng này, lấy lòng mà cho nàng truyền lên một chi dùng hỏa làm hoa hồng. Nàng khi đó cũng không dám tiếp, chỉ cảm thán mà tưởng, này tinh linh nhưng thật ra cùng khế chủ một cái đức hạnh, chỉ nhằm vào hoa hòe loẹ loẹt thảo người niềm vui điểm này. Hiện tại, hỏa linh bởi vì bị khiêu khích, ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Nhưng này lại không phải chuyện tốt, bởi vì đối diện nạp ngươi thú thân hình cũng ở càng đổi càng lớn, đây là hấp thu lửa giận mà dẫn tới. Hỏa linh cùng Dư Phong tranh giao kình chiếm cứ một tả một hưu hai bên vị trí, cuốn sóng nhiệt tường ấm cùng che trời lấp đất thủy tường hung hăng va chạm đến cùng nhau, tức khắc phát ra mắng mắng bỏng cháy thanh. đại lượng màu trắng hơi nước bởi vì thủy với hỏa va chạm bốc lên dựng lên. Loại này cấp bậc công kích không phải nạp ngươi thú có thể phòng ngự, là bùi gai quy dùng nó siêu cường quy bối chặn công kích. Nhưng là Lâm Hiểu đã thấy được quyết thắng mấu chốt. Ở phía trước 1/4 trong trận chung kết, người xem đều không rõ, sâu xa tinh linh như thế nào sẽ ở cuối cùng đột nhiên nổ mạnh. Chỉ có Lâm Hiểu bọn họ rõ ràng, mộ đã dùng cái kia kỹ năng, tiêu ký sinh. Chỉ cần hỏa linh có thể trực tiếp chạm vào đối thủ tinh linh, liền có thể ở đối thủ tinh linh trên người gieo ký sinh hạt giống. Này đủ loại tử ngươi có thể tưởng tượng thành cực hạn áp xúc hỏa năng lượng tiểu bom, uy lực cực đại. Chỉ cần bị gieo, liền chú định kết cục. Hỗ thượng đứng ở trên đài hai gã triệu hoán sư ở hơi nước tan đi thời điểm cũng đã cảm giác không tốt. Một màn này cùng phía trước Dương Phong đối chiến sâu xa kia chàng dữ dội tương tự, kia chàng nổ mạnh ấn ký thật sâu khắc vào bọn họ trong lòng. Lâm Hiểu đã nhìn đến hỗ thượng đội trưởng mất đi chấn định. Nàng đem thân thể thả lỏng, dựa vào mặt sau lưng ghế thượng, nàng đã nhìn đến trận này kết cục, nhưng là, này không phải kết thúc. Nàng biết, lớn hơn nữa phong ba ở tái sau chờ nàng. Lại là cái loại này quỷ dị nổ mạnh. Đương trọng tài phán định Dương Phong thắng lợi thời điểm, giữa sân tựa hồ không có bình thường dưới tình huống cái loại này nóng bỏng. Người xem vẫn như cũ ở hoan hô, nhưng giống như lại ở áp lực cái gì. Mộ đã cùng Dư Phong tranh vội vàng xuống đài, Dương Phong huấn luyện viên cùng với huấn luyện viên thay thế đội ngũ qua loa mà tiếp nhận rồi tái sau phỏng vấn, nhưng nhằm vào Lâm Hiểu vấn đề giống nhau không đáp, cũng không có nói ra cái gì thực chất nội dung. Người xem lục tục ly tràng, nhưng mà, lại có số lượng khủng bố người xem tụ tập ở tinh linh thể dục trung tâm bên ngoài, bọn họ cũng đều biết, Dương Phong so song tái yêu cầu rời đi chẳng quán. Bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy xem, Lâm Hiểu hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy, nàng vì cái gì không ra tràng. Ôn Lĩnh đã trước tiên thông chi bảo an. Bọn họ toàn đội đi ra ngoài thời điểm, khiêng ca mê ra truyền thông cùng người xem như là bạo, động giống nhau chiều bọn họ dũng lại đây. Lâm Hiểu mang khẩu trang cùng mũ, vành nón ép tới rất thấp, thấy không rõ trên mặt thần sắc. Nàng bị nàng đồng đội vây quanh ở chính giữa nhất, mộ đã che chở nàng bả vai, đẩy ra đám người. Trong lúc, Tiêu Quân vẫn luôn lại cùng đem mịt rổ phổn tắc lại đây truyền thông nói. Dương Phong bên trong không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Lâm Hiểu không có bất luận vấn đề gì. Hôm nay thi đấu đều là chiến thuật tán bài. Không có vấn đề. Tiêu Quân một lần lại một lần mà giải thích, nhưng là, không có người tin. Lâm Hiểu từ đầu tới đuôi đều không có nói một lời. Nàng mang theo mũ khẩu trang, ở đám người chen chúc trung bị mộ đã che chở cảnh tượng bị quay chụp xuống dưới, trở thành cùng ngày tin tức đầu đề. Ở Internet đã nghị luận sôi nổi, tựa hồ Dương Phong thành công chiến thắng hỗ thượng, thành công thăng cấp trận chung kết tin tức không bằng Lâm Hiểu ở vòng bán kết chung không lên sân khấu sự tình đại. Bởi vì bọn họ trong lòng đều có một cái khái niệm, Lâm Hiểu không ra tịch thi đấu ý nghĩa cái gì, khẳng định là xảy ra vấn đề A. Nếu không ra vấn đề, Dương Hong gió cái gì phóng hảo hảo một cái thực lực không thua cấp mộ đại trung tâm đội viên không cần, muốn ở trong lúc thi đấu mạo hiểm sử dụng kỳ chiêu đâu. Ở bọn họ xem ra, Dương Phong trận này thắng lợi là có chứa rất lớn vận khí thành phần, nếu Lâm Hiểu xác nhận xảy ra vấn đề, như vậy, bọn họ liên minh quốc tế tái con đường rất có thể liền phải dừng bước tại đây. Nhưng bọn họ rõ ràng có cạnh tranh quán quân thực lực A. Đúng vậy, hiện tại bọn họ lại nguyện ý thừa nhận Dương Phong có tranh đoạt quán quân thực lực. Ở bọn họ trong mắt, mộ đã vòng thứ nhất mạo hiểm sử dụng kỳ chiêu chính là trột dạ biểu hiện, là Dương Phong không có Lâm Hiểu thực lực không đủ biểu hiện. Cho nên, mặc dù Dương Phong vận khí tốt, dựa vào vận khí cùng tiểu chiêu số thắng hỗ thượng, nhưng này tuyệt đối không có khả năng phục chế một lần, lại dùng đồng dạng kỹ xảo thắng quá dạng dỡ. Bởi vì, dạng dỡ chính là có hai chỉ SSS cấp tinh linh A. Ở nôn nóng chờ đợi mấy cái giờ sau, Dương Phong phía chính phủ rốt cuộc phát ra tiếng. Nhưng là kết quả lại khác chờ đợi truyền thông fans hoàn toàn thất vọng. Dương Phong vẫn như cũ kiên trì, hôm nay cùng hỗ thượng đối chiến trận này, Lâm Hiểu không có xuất chiến là chiến thuật an bài. Lâm Hiểu cũng không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Không ra vấn đề, Dương Phong là đem chúng ta đương ngốc tử sao. Không ra vấn đề hôm nay vòng thứ nhất vì cái gì muốn làm như vậy mạo hiểm chiêu số. Không ra vấn đề có cái gì lý do không phải Hiểu Hiểu lên sân khấu. Thật sự, hảo sốt ruột, hảo lo âu, hôm nay buổi tối khẳng định là ngủ không được, Dương Phong có thể hay không thẳng thắn thành khẩn một chút ta. Nhìn Dương Phong một đường khiêng không xem trọng ánh mắt đi đến hiện tại, ta thật sự ảo tưởng quá nó có thể phủng lên trời xử lý, nhưng là, vì cái gì, như vậy mấu chốt thời khắc, đội ngũ lại ra vấn đề đâu. Phiên đã chết, ta nói các ngươi những người này là nghe không hiểu lời nói phải không? Câu lạc bộ không phải đều nói không ra vấn đề sao, Hiểu Hiểu cũng đã phát trúc quyển, vì cái gì các ngươi đều không tin đâu. Bởi vì câu lạc bộ không thể tin, bọn họ luôn là nói tiếng phổ thông, lời nói khách sáo. Câu lạc bộ là không thể tin, nhưng là Hiểu Hiểu còn không thể tin sao, các ngươi không thấy nàng trúc quyển sao, ta thực hảo, tin tưởng ta. Lam Nang Fans, các ngươi vì cái gì không thể tin tưởng nàng đâu? Đúng vậy, vì cái gì không thể tin tưởng Hiểu Hiểu đâu? Một đường đi tới, nàng chưa từng có lệ quá fans ra. Lâm Hiểu fans đồng thời an tĩnh lại. Nhưng là trên mạng ồn ào náo động cũng không có như vậy đình chỉ. Mà trong đó, phát ra tiếng lớn nhất, nhảy đến tối cao ngược lại không phải Dương Phong câu lạc bộ hoặc là Dương Phong nào đó đội viên fans. Đại lượng hắc tử hoặc là người đối diện fans ở trong đó đục nước béo cò, bọn họ biết, hiện tại dư luận nháo đến càng lớn, đối Dương Phong tới nói càng bất lợi. Tại đây phiến ồn ào náo động chung, Mộ đã ở được hoan nghênh nhất cùng với nhất cụ thực lực bảng đơn thượng xếp hạng đã lặng yên bỏ đến đệ tam. Mà Lâm Hiểu, không biết có phải hay không fans bị kích thích, ở nàng vòng bán kết không có lên sân khấu dưới tình huống, lại xông vào trước năm. Rạng rỡ phòng họp. Cư Bình Hồng đứng ở cửa sổ sát đất trước, một bàn tay nhẹ nhàng nắm ở một cái tay khác hữu tay cong chỗ, đôi mắt xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Kéo kẹt một tiếng mở cửa thanh âm, rạng rỡ huấn luyện viên bước đi dồn dập mà đi vào tới, trên mặt mang theo rõ ràng hưng phấn. Được đến tin tức, Lâm Hiểu tinh thần lực xác thật là xảy ra vấn đề. Cư Bình Hồng nhíu mày, không có lập tức tin tưởng cái này thiên đại tin tức tốt. Lần trước ta thấy nàng, xem nàng tinh thần trạng thái đều thực bình thường, cũng không như là sẽ xuất hiện vấn đề tình huống. Hơn nữa, loại này bên trong tin tức, huấn luyện viên, ngươi từ chỗ nào được đến? Rạng rỡ huấn luyện viên hơi chút để sát vào nàng, để thấp thân mình. Ta vận dụng tinh linh hiệp hội bên trong quan hệ. Từ ngày đó cấp Dương Phong kiểm tra đo lường tinh thần lực nhân viên công tác nơi đó hỏi ra tới. Cư Bình Hồng Mi ngưng đến càng khẩn, này nghe tới liền càng không đáng tin cậy. Này không phải vi phạm quy định sao? Ở tinh linh hiệp hội làm việc, như thế nào sẽ phạm như vậy rõ ràng sai lầm? Rạng rỡ huấn luyện viên lắc đầu, bọn họ đương nhiên không dám nói thẳng, chỉ nói cho Lâm Hiểu chắc xong sau, Dương Phong toàn đội biểu tình đều không tốt lắm. Hắc hắc, này trong đó ý tứ đã có thể có cân nhắc. Cư Bình Hồng minh bạch. Đây là đánh gần cầu, tinh linh hiệp hội quy định bên trong thành viên là không thể lộ ra chức nghiệp triệu hoán sư cụ thể số liệu tình huống, nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể dùng đánh gần cầu phương pháp mịt mờ nhắc nhở. Liên tính là xong việc xảy ra vấn đề, loại sự tình này cũng lại không đến bọn họ trên đầu. Đương nhiên, mặc dù là loại này mịt mờ nhắc nhở, không có phương pháp cũng là không có khả năng tìm hiểu đến, muốn ít nhiều rạng rỡ liên tục mấy giới quán quân, là nhãn hiệu lâu đời cường đội, ở tinh linh hiệp hội có chính mình mạng lưới quan hệ mới có thể biết. Cho nên, ngươi sẽ biết đi, cấp Lâm Hiểu kiểm tra đo lường xong tinh thần lực sau Dương Phong toàn đội biểu tình đều không tốt lắm, này thuyết minh cái gì, này thuyết minh Lâm Hiểu kiểm tra đo lường kết quả liền không tốt lắm a. Nhưng, căn cứ chúng ta từ ban tổ chức bên kia tra được thi đấu ký lục, Lâm Hiểu là thông qua tinh thần lực kiểm tra đo lường, bằng không nàng liền sẽ bị phát theo tái thông báo. Gì thông qua lại làm sao vậy, nói không chừng nhân ra chính là tạm tuyến thông qua đâu. Triệu hoán sư nếu là tinh thần lực không ổn định lên, kia mặt sau nhưng có rất nhiều thai hoàng ẩm. Rạng rỡ huấn luyện viên như là đã xác định sự thật thở dài. Cũng không biết Dương Phong ngày thường là như thế nào huấn luyện, tại đây loại sự tình thượng đều có thể ra vấn đề. Cư Bình Hồng nghĩ trên mạng suy đoán đồn đãi, lại nghĩ đến hôm nay kia trận thi đấu. Dương Phong xuất chiến an bài, xác thật là không quá bình thường. Đã có thể muốn nàng như vậy tin tưởng Lâm Hiểu tinh thần lực xảy ra vấn đề sao? Bất luận là xuất phát từ nàng làm đội trưởng cảnh giác tâm, vẫn là ngày đó cùng Lâm Hiểu uống rượu tình nghĩa. Cư Bình Hồng đều không muốn như vậy tưởng. Nhưng là, nếu không ra vấn đề, Lâm Hiểu lại vì cái gì không lên sân khấu đâu. Ở một mảnh suy đoán trong tiếng, Dương Phong không còn có đối chuyện này làm bất luận cái gì thuyết minh, bọn họ toàn đội tựa hồ đều yên lặng xuống dưới, không có tham dự bất luận cái gì hoạt động. Một tuần sau, vạn chúng chú mục cả nước tinh linh trận chung kết, rốt cuộc hoàn toàn kéo ra màn che. Chương 110 kết thúc chung chương hợp tập đi rồi, đi thi đấu. 1. Tinh linh cả nước trận chung kết bắt đầu ngày đó. Tựa hồ toàn bộ Bắc Thành, thậm chí cả nước đều bao phủ ở một cổ kỳ quái bầu không khí chung. Giống như là triển lãm sẽ thượng cuối cùng một kiện hàng triển lãm sắp muốn xốc lên che nó màu đỏ màn sân khấu, ngươi không biết nó bộ dạng, cũng đã bị phía trước hoạt động điếu đến ăn uống mở rộng ra, vạn phần chờ mong. Hôm nay bắt đầu thời gian bị lương tâm mà an bài ở thứ bảy, cái này làm cho vất vả đi làm tộc không cần đối mặt như là, muốn hay không xin nghỉ lại hoặc là như thế nào làm cấp trên chuẩn giả phiền não. Bọn họ đại có thể đầy đủ nhàn nhãm mà dạo bước hoàng tiến Bắc Thành mà tiêu kiến trúc, kia đống ngoại hình cực giống khái nát vỏ trứng tinh linh sân vận động. Ở bên ngoài tự giúp mình phục vụ cơ thượng tướng chính mình trước tiên 2 tháng dự định điện tử phiếu đổi thành giấy chất phiếu, sau đó bằng phiếu tiến vào nội tràng. Mặc dù là lúc này, bên ngoài còn có Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, chào hàng cuối cùng một hồi trận chung kết vé vào cửa, ở thi đấu bắt đầu trước 2 cái giờ, cái này vé vào cửa giá cả đã xảo tới rồi một loại gần như thái quá trình độ. Nhưng là vẫn như cũ có ngốc nết lắm tiền đại tài chủ mua. Thức mau, liền Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, trong tay cận tồn mấy trương phiếu cũng không có, chung quanh vây xem đám người tiếc nuối tan đi. Những cái đó đã trước tiên dự định hảo phiếu, hoặc là thông qua các loại con đường làm đến phiếu người, liền đắc ý mà nhìn thoáng qua mặt sau vọng quán than thở đám người, như là từ giữa tìm được rồi một tia kỳ dị cảm giác về sự ưu việt. Bắc thành giao thông cũng tại đây thiên gặp phải nghiêm túc khiêu chiến, làm siêu đô thị cấp 1, ngày thường kẹt xe vốn dĩ chính là chuyện thường, hơn nữa hôm nay gần như ngày hội rầm rộ, càng là bất kham gánh nặng, trực tiếp tê liệt. Có chút người xem thậm chí trước tiên 3 cái giờ xuất phát, kết quả vẫn như cũ bị đổ ở trên đường. Bọn họ vô lực mà nhìn phía trước thật dài đoàn xe, không ngừng dùng chủ ý loa phương thức cho thấy trong lòng nôn nóng. Trung quanh khách sạn càng là ở một tháng trước đã bị định đầy. Tinh linh sân vận động dung lượng hữu hạn, càng nhiều đoạt không đến phiếu hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân vô pháp tự mình đến trên sân thi đấu đi xem thi đấu người, chỉ có thể thông qua thi đấu phát sóng trực tiếp phương thức. Phòng phát sóng trực tiếp trước tiên 1 giờ dự nhiệt, mặc dù thi đấu còn không có bắt đầu, cũng đã rầm rạp soát nổi lên làn đạn, phát sóng trực tiếp nhân khí vẫn như cũ ở liên tục đi cao, thuyết minh không ngừng có người tiến vào. Phòng phát sóng trực tiếp biểu hiện hình ảnh là hai cái trang chính trang giải thích đang nói chuyện hôm nay sắp muốn thi đấu hai chi đội ngũ. Ngươi có thể từ hình ảnh xuôi thai đến Dương Phong dạng dỡ như vậy chứ. Nhưng là rất nhiều người xem kỳ thật cũng không kiên nhẫn xem này đó, hiện tại giải thích có thể nói đồ vật, bọn họ sớm tại các đại diễn đàn trang web nghe lạ. Bọn họ kỳ thật càng muốn đi trang quán, người lạc vào trong cảnh mà đi theo sở hữu người xem vì chính mình duy trì đội ngũ, triệu hoán sư hò hét. Lâm Tiến chính là này bộ phận người xem điển hình đại biểu. Hắn ở Liên minh quốc tế tái bắt đầu phía trước liền kế hoạch hảo muốn đi sân thi đấu xem thi đấu, kết quả lúc ấy bởi vì công tác duyên cớ, chậm trong chốc lát, liền không đoạt lấy những cái đó tốc độ tay quái. Lúc sau Lâm Tiến lại hoa 2 ngày thời gian tìm đồng học quan hệ hỏi bọn hắn có biện pháp nào không giúp hắn làm đến phiếu. Kết quả đương hết thảy biện pháp tìm khắp tựa hồ chỉ còn lại có tìm Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, thời điểm, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, phiếu giá cả đã xào đến hắn loại. Này tiền lương giai tầng mùa không nổi trình độ. Cuối cùng Lâm Tiến chỉ có thể lựa chọn thông qua phát sóng trực tiếp tới xem thi đấu, nhưng này không phải nhất thảm. Nhất thảm một chút là, hắn là cái không có nhân quyền 996. Thứ bảy không nghỉ. Liền xem phát sóng trực tiếp đều xem không được. Ở vài lần ý đồ xin nghỉ sau khi thất bại, Lâm Tiến quyết định ở đi làm thời điểm vụng trộm xem. Vì hiểu hiểu, hết thảy đều đáng giá. Lâm Tiến ở trong lòng như vậy tưởng. Đúng vậy, hắn là một cái không hơn không kém hiểu phấn. Vẫn là lúc trước từ Thiên Duyệt sân thi đấu cùng lại đây kia phê nguyên lao phấn. Lúc ấy hắn là bởi vì hiểu hiểu cùng hắn cùng họ mới chú ý, nhưng càng xem nàng thi đấu, hắn liền càng vô pháp tự kiểm chế mà yêu nàng. Hiểu hiểu, chính là hắn vĩnh viễn lao bà. Hơn nữa gần nhất truyền ra tới, về Dương Phong về hiểu hiểu không tốt đồn đãi, cuối cùng một hồi trận chung kết liền phá lệ quan trọng. Lâm Tiến đã hạ quyết tâm, hôm nay, liền tính là bị chủ quản bắt được đến khấu tiền thưởng, hắn cũng muốn, xem, so, tái. Rồi đầu chiều bên cạnh công vị nhìn nhìn, Lâm Tiến nói. Hắc, hảo huynh đệ, hôm nay đặc thù thời kỳ, ngươi biết đến, trong chốc lát ta xem phát sóng trực tiếp thời điểm, phiền thoái ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm, ngươi rửa môn, nếu là chủ quản tiến vào, ngươi liền cho ta chào hỏi một cái, à. Vị kia hảo huynh đệ kỳ diệu mà nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, lột ra tả phía trước phóng chịu giấy, hảo ra hỏa, bên trong thế nhưng cất giấu một cái di động. Hắn lại xốc lên bên phải lỗ thai. Thế nhưng tắt một con vô tuyến bờ Bluetooth hay nghe. Lâm Tiến trợn mắt há hốc mồm. Hảo huynh đệ cười hắc hắc, ta còn muốn cho ngươi nhắc nhở ta điểm đâu, ta cũng phải nhìn thi đấu. Hành đi. Trên thực tế, chiều hôm đó, Lâm Tiến bọn họ nhìn lén thi đấu cũng không có bị bắt được đến. Ngày đó văn phòng tựa hồ phá lệ bình tĩnh, bình thường thích ở các công vị hoàng chủ quản hôm nay cũng không tới. Lâm Tiến bọn họ không biết, đó là bởi vì, bọn họ chủ quản, thậm chí với bọn họ chủ quản, cũng chính hoa ở văn phòng xem thi đấu đâu. Lâm Hiểu cảm giác được, ở nàng lại một lần thí nghiệm tinh thần lực thời điểm, nàng đồng đội, nàng huấn luyện viên so thường lui tới bất cứ lần nào đều phải khẩn trương. Nhưng Lâm Hiểu cảm thấy, lần này nàng không thành vấn đề. Toàn bộ chiến đội chiến thuật nhân nàng điều chỉnh, bên ngoài fans cùng người xem chờ đợi, còn có những cái đó giấu ở chỗ tối, không có hảo ý ánh mắt. Nàng làm sao dám có vấn đề đâu. Không biết vì cái gì, lần này cho nàng kiểm tra đo lường nhân viên công tác thay đổi một cái, là cái nữ công nhân. Nàng nhìn kiểm tra đo lường nghi, như là không cảm giác được phòng nghỉ chung khẩn trương không khí giống nhau, thực mau đem kiểm tra đo lường nghi cầm lấy tới, nhìn mắt chị số nói. Không thành vấn đề. Tiêu Quân đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó do dự hỏi một câu, tạp tuyến sao? Ân, không sai biệt lắm ở cái gì vị trí đâu. Kia nhân viên công tác cũng không kỳ quái Tiêu Quân phản ứng, bình tĩnh mà nói, chị số khá tốt, ở bên trong hơi chút thiên thượng vị trí. thực bình thường. Nàng lại thêm một câu. Thực bình thường. Không còn có so này càng tốt tin tức, này ý nghĩa Hiểu Hiểu thi đấu khi có thể toàn lực ứng phó mà đầu nhập chiến đấu, không cần lại bận tâm cái gì, mà bọn họ phía trước đỉnh như vậy đại áp lực điều chỉnh chiến thuật, là đáng giá. Tiêu Quân tự mình đem kia hai cái nhân viên công tác tiến đi, đảo làm cho các nàng thụ sủng nhược kinh. Xoay người khi trở về chờ, liền thấy kia giúp tiểu tử thúi đem Hiểu Hiểu bao quanh vây quanh. Mộ đã, thực bình thường. Thượng thụ, bình thường. Dư Phong Tranh, thường. Ha ha ha ha, bình thường. Ta liền nói không thành vấn đề. Bọn họ hi hi ha ha mà cười. Lâm Hiểu, Thẩm Nhược Hàm. Các nam sinh vui sướng chính là như thế đơn giản a. Tiêu Quân đi tới, cười mắng. Hảo, hiện tại còn không phải vui vẻ thời điểm, đánh xong này cuối cùng một trận chiến, các ngươi mặt sau tưởng như thế nào nháo đều được. Thật vậy Trang huấn luyện viên, tưởng như thế nào nháo đều được. Dư Phong Tranh đã bắt đầu muốn hứa hẹn. Tiêu Quân hừ hừ cười, chỉ cần các ngươi cấp chúng ta đội phủng về ngày qua xử lý, ta lời này, liền vẫn luôn giữ lời. Hảo ra, huấn luyện viên ngươi chờ xem, đến lúc đó ngươi liền không lý do huấn chúng ta. Ôn Lĩnh nhìn này phúc cầm ý hình ảnh, trên mặt mang theo cười. Tiêu Quân đi tới thời điểm, thoáng nhìn hắn gương mặt tươi cười, run lên một chút. Ngươi này lao đông tây lại ở nghẹn cái gì ý đồ xấu. Di Ôn Lĩnh chính xác, ngươi cũng không nên loạn giảng, ta nhưng không đánh cái gì ý đồ xấu. Ta chính là suy nghĩ, bên ngoài kia giúp lời thề son sắt Hiểu Hiểu hôm nay ra không được chẳng người, trong chốc lát thấy chúng ta xuất chiến danh sách, nên là cái gì biểu tình. Tiêu Quân tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, khoe miệng gợi lên độ cung thiếu chút nữa nứt đến lỗ tai can, hắn cười đến so Ôn Lĩnh còn tặc. Hắc hắc hắc, dùng ngón chân đầu tưởng đều rất khó xem a. Tiêu Quân toàn thân thư thái. Từ lúc bắt đầu ở mộ đã kiến nghị hạ không cho Hiểu Hiểu ở vòng bán kết lên sân khấu, từ căn bản thượng nguyên nhân là vì làm Hiểu Hiểu hảo hảo nghỉ ngơi, điều chỉnh tinh thần lực, sau lại Ôn Lĩnh cái này cáo giả liền dứt khoát đề nghị, tới cái tương kế tự kế, bất luận bọn họ. Dư Phong Tranh tựa hồ cảm giác được Tiêu Quân bên này âm như không khí, chiều bên kia xem qua đi, nói thầm nói. Huấn luyện viên bọn họ ở tặc hề hề mà cười cái gì đâu. Mộ đã suy một tiếng, thân mình sau này một dựa, lời bình nói. Ngươi không hiểu, đó là trung niên lão nam nhân vui sướng. Kỳ thật Lâm Hiểu cũng không phải thực hiểu trung niên lão nam nhân vui sướng là cái gì vui sướng, thẳng đến nàng cùng Diều cùng nhau đứng ở trên đài, trong nháy mắt kia, phảng phất khắp thiên địa đều lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh. Lâm Hiểu nhìn những cái đó hoặc kinh ngạc, thậm chí phẫn nộ mặt, đột nhiên cảm nhận được một loại sung sướng. A, nay khả năng chính là mộ đã nói. Trung niên lão nam nhân vui sướng đi. Đại khái cũng chỉ an tĩnh như vậy một hai giây thời gian, sau đó tựa như pháo hoa nở rộ như vậy, thính phòng phía dưới hống đến một chút nổ tung. Lâm Hiểu thấy có rất nhiều người đứng lên, bọn họ thậm chí chính mình không biết vì cái gì chính mình muốn đứng lên. Ở mờ mịt trong chốc lát sau, bọn họ bắt đầu thét chói tai. Có người múa may nổi lên trong tay lá cờ cùng tiếp ứng bài, Lâm Hiểu không cần xem đều biết, kia nhất định là cùng Dương Phong tương quan. Lại có người quăng ngã trong tay đồ vật. Trong miệng oán hận mà thoá mạn. Lâm Hiểu, là Lâm Hiểu. Lâm Hiểu ở chúng ta tinh linh lít cuối cùng một hồi, ở cả nước trận chung kết trên lôi đài, ra tràng. Giải thích thật sẽ nhuộm đấm không khí à, rõ ràng những cái đó Lâm Hiểu fans bị hắn như vậy gân cổ lên một giống, càng ra sức mà kêu lên. Nàng lên sân khấu ý nghĩa, phía trước ngoại giới những cái đó truyền thông đối nàng suy đoán, còn có những cái đó lời đồn, hoàn toàn tự sụp đổ. Nay khả năng từ đầu tới đuôi đều là một cái âm mưu. Dương Phong toàn đội trên dưới dùng một cái điên cuồng, đánh cuộc tính cực đại âm mưu, đem tất cả mọi người hù dọa. Không cần tưởng cũng biết, dạng dỡ bên kia sắc mặt nhất định sẽ không đẹp, làm một con vệ miện mấy giới quán quân siêu cấp nhãn hiệu lâu đời cường đội, thế nhưng bị như vậy một đám tân binh, dùng loại này vụng về lại lớn mật siếp cấp lửa tới rồi. Ngồi ở hàng phía trước người xem đã có nhân khí phẫn mà hướng trên đài ném không bình nước khoáng tử. Nhưng hắn lập tức đã bị An Bảo cấp bắt được tới rồi, tuần tra An Bảo thổi cái còi, đánh thủ thế. Nghiêm khắc mà thỉnh hắn đi ra ngoài. Đáng thương lão đệ, thiên kim khó cầu tinh linh cả nước trận chung kết hàng phía trước châu ngồi, đã bị chính hắn như vậy lãng phí. Nhất chắc tâm chính là, thi đấu còn mẹ nó không bắt đầu. Dạng dỡ đội ngũ có hay không bị lừa đến là một kiện còn chờ thương thảo sự. Có lẽ bọn họ sớm đã có chuẩn bị đâu. Nhưng là giải thích mới sẽ không để ý cái này, bọn họ biết người xem lúc này muốn nghe cái gì, lúc này bọn họ phải làm, chính là bậc lửa cái này vốn dĩ cũng đã thực lửa nóng không khí. Làm toàn trường, hoàn toàn nổ mạnh. Dưới đài sắc thật triệt triệt để tạc một hồi lâu, chờ không khí hơi chút hỏa hoán lúc sau, giải thích mới cười nói. Hảo, làm chúng ta xem một chút hai bên triệu hoán tinh linh. Dạng dỡ bên này, Cư Bình Hồng cùng ứng nếu, ta tưởng không cần ta giới thiệu, mấy năm lao quán quân, các ngươi phỏng trường so với ta đều quen thuộc. Người xem nở nụ cười. Nhưng là Lưu Trình vẫn là phải đi phó giải thích cười nói, rạng rỡ đội trưởng Cư Bình Hồng, triệu hồi ra nàng SSS cấp tinh linh, dối gỗ chi linh chỉ nghe thấy cái này tên, nàng fans liền thanh thế to lớn kêu lên. Nàng cộng sự ứng nếu, triệu hoán tinh linh, giao cơ. Sau đó là Dương Phong, Dư Phong Tranh, hắn thường dùng tinh linh chúng ta đều biết, giao kình. A như vậy xem ra một trận chiến này chúng có hai chỉ tinh linh thuộc tính thập phần tương tự A. Mà Lâm hiểu, chủ giải thích thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì lúc này có nhân viên công tác đưa cho hắn một chương đóng dấu giấy. Hắn bay nhanh mà nhìn kia chương đóng dấu trên giấy nội dung, sau đó không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc. Hắn khởi cao âm điệu, mà Lâm hiểu, bổn chàng triệu hoán tinh linh là SSS cấp thực quan thú. Mịt rồ phổn âm hiệu thật tốt quá, lời này một chữ không tồi mà. Như là tuần hoàn truyền phát tin giống nhau tiếng vọng ở người xem trong thai, sau đó bọn họ trong đầu chỉ còn lại có ba chữ mẫu, SSS cấp, SSS. Vu Thảo mẹ nó, ta khóc, ta thật sự khóc, hiểu hiểu, ô ô ô, ngươi có thể không tin câu lạc bộ, nhưng ngươi vĩnh viễn có thể tin tưởng hiểu hiểu. Ta lỗ thai có phải hay không nghe lầm? SSS cấp, hiểu hiểu triệu hồi ra SSS cấp tinh linh. Liên ở vừa rồi, ta còn ở trên mạng cùng những cái đó ngốc bức một lần lại một lần mà lặp lại. Hiểu hiểu không có việc gì. Trời biết ta chính mình có bao nhiêu không tự tin, nhưng hiện tại ngươi nói cho ta, hiểu hiểu không những không có việc gì, còn triệu hồi ra SSS cấp tinh linh. Trời ạ, chó hay kịch, đây là trong truyền thuyết vả mặt sao. Từ từ, ta có điểm ngông, làm ta loát một loát, có phải hay không có thể như vậy lý giải. Hiểu hiểu ở vòng bán kết thời điểm không có lên sân khấu khả năng chính là bởi vì nàng vừa mới triệu hồi ra SSS cấp tinh linh, tinh thần lực không quá ổn định, tuy rằng ta không hiểu lắm. Nhưng là triệu hoán SSS cấp tinh linh tổng không phải dễ dàng như vậy đi. Sau đó chiến đội vì làm nàng điều chỉnh trạng thái, liền không có làm nàng lên sân khấu. Trên lầu, ngươi khả năng chân tướng. Cho nên nói, đây mới là Dương Phong lớn nhất át chủ bài. Quá xuất sắc, Dương Phong toàn thể trên dưới hợp diễn một vở diễn, đem tất cả mọi người cấp lửa. Đứng ở trên đài Cư Bình Hồng cùng ứng nếu cũng một chữ không lậu mà nghe được tin tức này. Ứng nếu hơi hoảng hốt. Lâm Hiểu hôm nay thuận lợi lên sân khấu đã cũng đủ cho người ta áp lực, này ít nhất chứng minh rồi, huấn luyện viên phía trước suy đoán là sai. Nhưng cũng may đội trưởng kiên trì Dương Phong sẽ không đơn giản như vậy, làm sự tình không có hoàn toàn vượt qua bọn họ khống chế, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới Dương Phong còn sẽ có như vậy át chủ bài. Làm sao bây giờ? Ứng nếu nhịn không được giữ chặt Cư Bình Hồng tay áo. Mà khi đó, Cư Bình Hồng ánh mắt chính dừng ở Lâm Hiểu trên người, nói ra khả năng làm người không tin. Nhưng là Cư Bình Hồng đích sắc có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Quả nhiên, Lâm Hiểu sẽ không đơn giản như vậy, Dương Phong sẽ không đơn giản như vậy. Nàng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói. Hoảng cái gì, các nàng có SSS cấp tinh linh, chúng ta liền không có sao. Ứng nếu xem đội trưởng cũng không có nhiều ít biến hóa sơn mặt, nay phân bình tĩnh làm nàng dần dần yên ổn lên. Đúng vậy, các nàng lại không phải không có SSS cấp tinh linh, có đội trưởng ở, nhất định không thành vấn đề. Bên kia... Dư Phong Tranh nghe được đối diện triệu hoán tinh linh, nhịn không được đảo đảo Lâm Hiểu cánh tay, tắc quái mà nói. Hiểu hiểu, đối diện cái kia ứng nếu, tinh linh là giao cơ ai, này nghe tới cùng ta giao kình thực phối hợp sao? Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, kia trong chốc lát thi đấu khi ngươi liền hỏi một chút nàng, có thể hay không làm nàng giao cơ cùng ngươi giao kình làm bằng hữu. Chủ ý này không tồi á. Dư Phong Tranh bắt đầu tự hỏi tính khả thi. Hắn là cái dám tưởng dám làm người, ở trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu. Hai bên tinh linh đang muốn bước đầu thử thời điểm, hắn ấn một chút hai nghe thượng một cái nút, hai nghe tức khắc tiến vào giao lưu kênh. Hắn dùng kia cùng mộ đã so với cũng không nhường một tấc thiếu đánh ngữ khí nói. Hắc, ứng nếu tỉ tỉ, hai ta tinh linh thoạt nhìn man phối hợp ai, thuộc tính chủng tộc đều giống nhau. Ta xem không cần đánh đến như vậy hung, hai chỉ tinh linh ở trên sân thi đấu cũng có thể hữu hảo giao lưu sao. Lâm Hiểu nhịn không được cười rộ lên, nàng biết Diều nói lời này thời điểm còn rất thiệt tình thực lòng. Nhưng là đối diện phòng trừng tưởng đùa giỡn. Hy vọng trong chốc lát Hàm Hàm thấy được cũng không nên sinh khí a. Dưới đài triệu hoán sư tịch, Thẩm Nhược Hàm thấy một màn này, miệng theo bản năng mà một nhấp. Thượng thụ chạy nhanh nói. Hàm Hàm, chiến thuật, đây đều là chiến thuật a. Như vậy đùa giỡn có thể thả lỏng đối thủ cảnh giác, phía trước khi thi đấu thảo luận thời điểm, hiểu hiểu không phải nói dạng dỡ ưng nếu thoạt nhìn là tố chất tâm lý kém cỏi nhất một cái sao. Điều này một đợt trào phúng, nói không chừng đối diện liền rối loạn đầu trận tuyến. Thẩm Nhược Hàm hừ một tiếng, không nói chuyện. Ứng nếu quả nhiên con ngươi meo lại tới, ở nàng xem ra Dư Phong Tranh như vậy, cùng giáp mặt đùa giỡn không khác nhau. Nàng lập tức chỉ huy giao cơ ở giao kình phía dưới triệu hồi ra một cái chạy xiết cột nước. Cột nước rút thiên dựng lên, tựa hồ muốn đem giao kình nghiền nát. Kết quả Dư Phong Tranh sớm có chuẩn bị, thật lớn kình đuôi nhẹ nhàng ngăn, liền né tránh cột nước công kích phạm vi. Cư Bình Hồng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ưng nếu. Đừng thượng đối diện đương. Nàng chỉ huy rối gỗ chi linh đầu nhập chiến cuộc. Rối gỗ chi linh liền giống như tên, ngoại hình giống một con nửa người cao rối gỗ, nhưng mặt bộ lại dùng vệt sáng vẽ một cái vai hề, đỏ tươi khoa trương miệng rộng, thoạt nhìn có loại âm trầm quỷ dị cảm. Dư Phong Tranh liền đã từng phun tảo quá Cư Bình Hồng cái này tinh linh, nói cái này rối gỗ thoạt nhìn cổ quái thật sự, không rất giống Cư Bình Hồng loại này lỗi lạc người có thể triệu hồi ra tới tinh linh. Lúc ấy mộ đã nghiêng lệch qua trên sofa, cười nhạo một tiếng. Lỗi lạc. Có thể làm mỗi người đều khen nàng lỗi lạc, ta xem này lỗi lạc cũng không chừng là thật sự lỗi lạc. Dư Phong Tranh nói hắn miệng độc, nhưng là Lâm Hiểu lại cảm thấy, mộ đã nói cũng không phải không có đạo lý. Cư Bình Hồng mọi việc làm được tích thủy bất lậu, làm nhân sinh không ra ác cảm. Chỉ bằng điểm này liền đủ để nhìn ra nàng tâm tư kín đáo, bằng không muốn như thế nào thao tác rối gỗ đâu. Ở Lâm Hiểu như vậy tưởng thời điểm, thực quang thú sừng hiệu bắt đầu ánh phát ra quang. Nguyên bản rối gỗ chi linh ẩn hình sợi tơ đang ở tới gần thực quang thú, chỉ cần làm ẩn hình sợi tơ hoàn toàn liên nhận được thực quang thú thân thượng, nó thân thể liền sẽ dần dần trở nên cứng đờ, nếu không lập tức tránh đoạn sợi tơ, cuối cùng liền sẽ biến thành chân chính từ sợi tơ thao tác rối gỗ. Đây là SSS cấp rối gỗ chi linh nhất khủng bố một chút, làm người khó lòng phòng bị. Cư Bình Hồng nguyên bản tiến hành đến phi thường thuận lợi, ở ứng nếu bởi vì tức giận chỉ huy giao cơ cùng giao kình dây dưa đến cùng nhau thời điểm. Nàng tính toán thừa dịp Lâm Hiểu lực chú ý bị hấp dẫn thời điểm trước thao tác kia chỉ thực quang thú. Nay chỉ chưa từng nghe qua tên SSS cấp tinh linh cho nàng cực đại uy hiếp cảm. Sau đó, liền ở ẩn hình sợi tơ sắp liên nhận được thực quang thú thời điểm, nó lại chính mình ngừng lại, cái loại cảm giác này thật giống như là, nó đột nhiên mất đi mục tiêu phương hướng, càng trực tiếp điểm nói, nó tìm không thấy mục tiêu. Ở Cư Bình Hồng trong tầm nhìn, kia chỉ dị thường thần tuấn Mỹ lệ lộc tựa hồ nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái đó sợi tơ. Nhưng mà huyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy tới. Nó có thể thấy rối gỗ tuyến. Cư Bình Hồng nhíu mày kêu một tiếng, ứng nếu. Ứng nếu cùng Cư Bình Hồng sớm có ăn ý, ở các nàng phía trước thi đấu kinh nghiệm chung, luôn là làm ứng nếu đi trước hấp dẫn đối phương hỏa lực cùng chú ý, sau đó làm Cư Bình Hồng tìm cơ hội dùng rối gỗ thao tác đối diện chủ lực tinh linh. Một khi thao tác thành công, trận chiến đấu này liền đại biểu đạt được thắng lợi. Nhưng đội trưởng đột nhiên dùng loại này ngữ điệu kêu tên nàng, ứng nếu liền biết, đội trưởng thế nhưng thất bại. Các nàng không thể không thay đổi chiến thuật. Ở bên kia cùng giao kình đánh đến bọt nước văng khắp nơi, giao cơ nghe được chỉ huy, tưởng thay đổi phương hướng. Kết quả giao kình đối cái này cùng chủng tộc trung dị thường đẹp tinh linh phi thường cảm thấy hứng thú, mặt dày mày dạn dính đi lên. Ứng nếu mặt soát địa một chút liền tái rồi, nàng cắn răng, này chỉ chết không biết xấu hổ tinh linh. Người xem đã cười chết. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới diều tinh linh cùng hắn giống nhau, tiện hề hề a. Chơi ạ. Cho nên nói thật là cái dạng gì người triệu hồi ra cái dạng gì tinh linh sao? Bất quá đừng nói ai, ta cảm giác giao cơ cùng giao kình thoạt nhìn thật sự rất xứng. Ngươi nói liền từ này hai tên tới niệm đều rất dễ dàng lẫn lộn có phải hay không? Này hai tinh linh đứng chung một chỗ, liền có loại, đại cá mập cùng nó tiểu nhân ngư cảm giác quen thuộc. Ha ha ha ha, lần này đều là cái gì ma quỷ vong hữu, đại cá mập cùng nó tiểu nhân ngư. Đem ta cười chết đối với ngươi có chỗ tốt gì? Trường hợp thượng liền hình thành một loại phi thường tình hình quỷ dị, giao kình cùng giao cơ lôi kéo, rối gỗ chi linh thường thường tìm cơ hội khống chế, chỉ có Lâm Hiểu thực quang thú, đồ sộ bất động, nó dương sừng hiệu, quanh thân khoác một tầng quang màng, cùng chung quanh phong cách không hợp nhau, tựa hồ lập tức liền phải đạp đất thành phật. Nhìn nhìn, người xem dần dần cảm giác được không thích hợp. Ngoa tào, hiểu hiểu thực quang thú là chuyện như thế nào? Này lộc ta nhìn như thế nào có loại không thể nói tới cảm giác? Ta cảm giác ta nhìn nó cả người đều biến hiện tử. Đúng vậy, hiền tử, ta vô dụng sai tử. Trên lầu, giống nhau như lúc. Ta mới vừa quay đầu thấy trong gương chính mình, ngoạ tào, ta chính mình cũng không biết ta thế nhưng có thể như vậy hòa ái. Cấp quỷ, ta mới vừa thế nhưng tưởng cho nó thượng nén hương, này tinh linh liền cùng kia bồ tát tọa kỵ giống nhau, ta đều không thế nào dám nhìn thẳng. Dạng dỡ hai chỉ tinh linh như thế nào không đánh nó à, cảm giác này SSS cấp tinh linh chính là không giống nhau, quỷ dị thật sự. Ta cảm giác nó đứng ở nơi đó liền tự mang che chắn kết giới, thật sự kỳ quái. Cư Bình Hồng cùng ứng nếu không phải không nghĩ giải quyết này chỉ tinh linh, từ vừa mới bọn họ liền phát hiện, này tinh linh năng lực thập phần cổ quái, ở trên sân thi đấu phi thường dễ dàng làm người xem nhẹ nó, càng nói đúng ra, cũng không phải xem nhẹ, chính là, làm người khó có thể đối nó dâng lên trực tiếp chiến ý. Nếu không cường điệu công kích ý niệm, liền dễ dàng đem nó lược qua đi. Loại này không biết năng lực làm Cư Bình Hồng cảm giác không ổn. Nàng kinh nghiệm làm nàng từ bỏ này chỉ thực quang thú, đem mục tiêu nhắm ngay đến một khác chỉ giao kình trên người, trước giải quyết nó. Thực quang thú không biết vì cái gì có thể nhìn đến rối gỗ tuyến, cư bình hồng đoán, có lẽ cũng không phải nhìn đến, mà là siêu cường nhạy bén cảm giác cùng với nó tự thân cổ quái năng lực. Nhưng là giao kình liền không giống nhau, nay chỉ thủy thuộc tính tinh linh tuyệt đối tránh không khỏi nàng rối gỗ linh tuyến. Quả nhiên có ứng nếu hấp dẫn hỏa lực, rối gỗ linh tuyến lần này liên tiếp được liền thập phần thuận lợi. Giao kình thân thể đột nhiên trở nên cứng đờ, các khớp xương tựa như thượng dỉ sắt bánh răng, vận chuyển trở nên gian nan khó khăn lên. Chỉ cần ở 2 giây trong vòng nó không có tránh thoát hai, nay chỉ giao kình là có thể hoàn toàn biến thành nàng rối gỗ, đến lúc đó, các nàng trận doanh sẽ có 3 con tinh linh. Đã có thể vào lúc này, kia chỉ tựa hồ hoàn toàn đứng ngoài cuộc thực quang thú lại đột nhiên động. Nó huyển chuyển nhẹ nhàng mấy cái nhảy lên, thế nhưng đến trước giao kình bên cạnh, sau đó, ở sở hữu người xem dưới mí mắt, hóa thành một bó quang, chui vào giao kình trong cơ thể. Thật lớn, bị thủy cầu bao vây giao kình quanh thân tựa hồ cũng cùng thực quang thú giống nhau, nổi lên một tầng thiện sắc quang màng. Mà giao kình phần đầu, ẩn ẩn có thể nhìn đến sừng hiệu hư ảnh. Ở rối gỗ linh tuyến sắp muốn đem nó hoàn toàn khống chế trước một giây, giao kình đột nhiên cả người lực lượng đại trướng, có ma một chút tránh đoạn sợi tơ, đồng thời nhấc lên một đạo vạn trượng thủy mảnh, thái sơn áp đỉnh chiều giao cơ cùng rối gỗ chi linh áp qua đi. Giao cơ kinh hoàng mà đồng dạng triệu hồi ra thủy tường tới ngăn cản, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra lưỡng đạo thủy tường lớn nhỏ cùng lực đánh vào khác nhau. Toản, chui vào đi. Ta một cái ngã xuống đất. Này giao kình đột nhiên cùng khai quải giống nhau à, cảm giác toàn diện thuộc tính đều tăng phúc đi, thực quang thú còn mang phụ trợ đặc tính. Liền giống như làn đã nói, bị thực quang thú bám vào người giao kình tựa như khai quải, mặc dù chính diện đối kháng giao cơ cùng rối gỗ chi linh liên thủ công kích đều có thể không rơi hạ phong. Thi đấu thế nhưng nhất thời rằng co xuống dưới, nhưng cư bình hồng lại ẩn ẩn cảm giác có điểm không đúng. Nàng giống như cảm thấy, tinh linh phản ứng tựa hồ so ngày thường chậm một ít, tỉ như đương nàng phát ra một cái công kích mệnh lệnh khi, tinh linh tựa hồ muốn chần chờ cái một giây mới có thể hành động. Cư bình hồng cau mày, nàng ý đồ làm hai bên kéo ra một ít khoảng cách, thả chậm công kích thời điểm, rối gỗ chi linh lại chần chờ suốt 2 giây, đồng dạng, giao cơ cũng là như thế. 2 giây thời gian trôi qua lúc sau, thời cơ đã qua. Thế cục đã không thích hợp lui lại, nhưng mà các nàng tinh linh lại như là mới phản ứng lại đây giống nhau, thế nhưng bắt đầu triệt thoái phía sau lên. Nay liền bị đối thủ bắt lấy khe hở. Giao kình nháy mắt động lại một cái thủy lao đem chúng nó nghiêm mật mà vây khốn, thủy lao thủy trọng lực so ngoại giới cao gấp 10 lần, bị khóa vào thủy lao lúc sau, cơ hồ không thể động đậy. Ứng nếu ánh mắt hoảng hốt, lại còn ở phía công chỉ huy giao cơ, ý đồ làm giao cơ tránh ra lồng giam. Nhưng mà cư bình hồng lại lắc lắc đầu. Chúng ta thua. Đây là dư phong tranh kỹ năng, thủy lao bên trong trọng lực là ngoại giới gấp 10 lần, chúng ta tránh không khai. Còn có một câu, cư bình hồng chưa nói, mặc dù là tránh thoát thủy lao, các nàng phỏng trừng cũng là không thắng được. Chức nghiệp trên sân thi đấu, có hai loại phi thường làm người sợ hãi cục diện. Một là tinh linh chủng tộc cấp chế, đây là một loại phi thường nghẹn khuất lại khó có thể đơn thuần bằng tinh linh lực lượng tránh cho tình huống. Một khi gặp gỡ, tinh linh cơ hồ có thể làm lơ cấp bậc mà nghiền áp. Cho nên các chức nghiệp đội ở làm trước khi thi đấu an bài thời điểm đều sẽ tận lực tránh cho chủng tộc áp chế tình huống xuất hiện. Đệ nhị loại chính là gặp gỡ tân xuất hiện không biết tinh linh, đặc biệt là không biết SSS cấp tinh linh. Cư Bình Hồng chính mình liền có SSS cấp tinh linh, tự nhiên biết SSS cấp tinh linh các loại quỷ dị năng lực. Tựa như nàng rối gỗ chi linh nhìn không thấy khống chế sợi tơ, có thể cho nhiều ít đối thủ mang đến kinh sợ phiền thoái, điểm này Cư Bình Hồng tâm là hiểu rõ. SSS cấp tinh linh vốn dĩ liền khó có thể đối phó, huống chi là trước nay không xuất hiện quá, không biết năng lực đâu. Mỗi trận thi đấu bắt đầu phía trước, các chức nghiệp đội số liệu sư đều sẽ điều ra đối thủ chiến đội tinh linh số liệu tiến hành phân tích, chính là chưa từng xuất hiện quá tinh linh từ đâu ra số liệu đâu. Bọn họ chiến đấu mới có thể trở thành hậu nhân nghiên cứu số liệu. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Cư Bình Hồng liền rõ ràng, này một vòng, các nàng là chú định không thắng được. Ở nhấc tay hướng trọng tài ý bảo nhận thua lúc sau, Cư Bình Hồng chiều Lâm Hiểu Phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia không còn nữa phía trước hữu hảo, mà là tràn ngập kiên kỵ. Lâm Hiểu nên coi qua đi, hơi hơi mỉm cười. Cư Bình Hồng các nàng trở lại triệu hoán sư tịch thời điểm, dạng dỡ huấn luyện viên vội vàng chào đón. Vừa rồi sao lại thế này, các ngươi như là xuất hiện trọng đại chỉ huy sai lầm. Nhưng ta nhìn ngươi sẽ không giống là có thể phạm loại này cấp thấp sai lầm người. Cư Bình Hồng lắc lắc đầu. Không phải sai lầm. Ta đoán là đối diện kia chỉ SSS cấp tinh linh năng lực. Cái gì năng lực? Cư Bình Hồng cau mày, ta còn cần hảo hảo ngẫm lại, hồi ức một chút vừa rồi thi đấu chi tiết, tiếp theo luân, làm chết hàn cùng tử bước lên sân khấu đi. Dạng dỡ huấn luyện viên nhìn thoáng qua Cư Bình Hồng, chần chờ gật gật đầu. Thính phòng cũng ở nghị luận sôi nổi. Vừa rồi kia chàng sao lại thế này, cảm giác dạng dỡ hình như là sơ suất, lúc ấy như thế nào có thể rút lui đâu, này không trực tiếp cấp đối thủ đưa tới cửa. Bạch cấp, không giống sai lầm, quá cấp thấp, không phải dạng dỡ loại này cấp bậc đội ngũ có thể phạm ra tới, ta cá nhân càng có khuynh hướng là Lâm Hiểu kia chỉ SSS cấp tinh linh năng lực. Một, ta đoán cũng là, Lâm Hiểu kia chỉ lộc năng lực quá quỷ dị. Dạng dỡ lần này đối thượng loại này chưa từng xuất chiến quá SSS cấp tinh linh, thật là suối quẩy. Hại, phòng trừng vòng bán kết khi Lâm Hiểu không ra chàng liền cùng này chỉ thực quang thú có quan hệ, chỉ có thể nói, Dương Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu là vòng bán kết bọn họ thua, cũng không mặt sau những cái đó sự. Thi đấu quảng bá vang lên thời điểm, người xem nghe được đợt thứ hai đối chiến danh sách. Dạng dỡ, Thẩm Chiết Hàn, Chu Tử Bức, Dương Phong, Thẩm Nhược Hàm, Thượng Thụ. Ha ha, kia như vậy thoạt nhìn, trận này có phải hay không tất cả đều là thực vật đội, dạng dỡ bên kia, Thẩm Chiết Hàm cùng Chu Tử Bức là bạn nối khố, hai người bọn họ bồ công anh cùng gây mắc cỡ quá đáp. Này hai cộng sự thi đấu đều hảo hảo chơi, ha ha ha, chủ yếu là cây mắc cỡ quá đầu. Dương Phong bên kia, rỗi rỗi còn không có lên sân khấu A. Phòng trưng phải đợi cuối cùng một hồi đi. Hẳn là hắn cùng Hiểu Hiểu cộng sự, mạnh nhất chiến lược. Ta liền muốn nhìn một chút trận này Dương Phong lại như thế nào giải quyết cây mắc cỡ. Cây mắc cỡ sở dĩ có thể bị người xem như vậy để ý, là bởi vì nó năng lực phi thường đặc thù. Nó mới bắt đầu chiến lược cũng không cao, nhưng là nó lại là một con phi thường yêu thích bị người khích lệ thảo. Ở thi đấu khi, cần thiết có ít nhất một con tinh linh vuốt ve nó lá cây, chân tình khen nó. Nếu ngươi bỏ mặc, kia xong rồi, cây mắc cỡ sẽ thẹn quá thành giận, nó tức giận bộ dáng, ngươi nhất định không nghĩ thấy. Quả nhiên, ở thi đấu bắt đầu thời điểm, dạng dỡ bên kia triệu hoán tinh linh chính là bồ công anh cùng cây mắc cỡ, nên nói tuyệt đại đa số fans đối chiến đội xuất chiến phương thức vẫn là thực hiểu biết. Mà Dương Phong bên kia, triệu hoán tinh linh là đại thụ cùng cắt điều thú. Lúc sau liền xuất hiện phi thường hỉ cảm một màn. Thi đấu ngay từ đầu, đại thụ liền khởi động nó đại đại tán cây, cành khô thượng dần dần hiển lộ ra một trương người mặt, thoạt nhìn giống cái lao nhân. Nó đôi cuộn tròn thật nhỏ phi lá, thẹn thùng mà bốn lượn cây mắc cỡ nói. Hảo hài tử, đến ta này tới, để cho ta tới ca ngợi ngươi. Cây mắc cỡ vui sướng mà chạy qua đi, nó mọc ra chân nhi, chạy tới đại thụ thô tráng cành khô bên cạnh, cắm rễ xuống dưới. Sau đó, đại thụ cong tiếp theo tiệt tờ giấy cọ nổi lên nó phi lá, như là ở vớt ve. Sau đó này một già một trẻ, liền liêu nổi lên thiên. Người xem đã cười phiên. Trường hợp này như thế nào như vậy hỉ cảm đâu. Các điểu thú cùng bồ công anh ở đàng kia đánh đến khí thế ngất trời, kết quả này đầu lại ở nhàn nhãm mà nói chuyện phiếm cười khóc. Hai bên phong cách đối lập đến quá mức thảm thiết ha ha. Đảo cũng có phá lệ nghiêm túc người xem bắt đầu giang. Này tốt xấu cũng là trận chung kết đi, như thế nào cảm giác đợt thứ hai cùng chơi dường như, nhìn vừa rồi vòng thứ nhất đánh đến nhiều đồ sộ a. Đều ta nói, dạng dỡ liền không nên phái như vậy không nghiêm túc tinh linh lên sân khấu. Đây là từ đâu ra nhôm, biết há mồm liền bại lộ chỉ số thông minh sao. Người trong miệng không nghiêm túc cây mắc cỡ, nó năng lực kỳ thật chính là một loại cưỡng chế trục xuất biết không. Nó cưỡng chế kiềm chế một cái đối thủ, làm đối thủ vô pháp tham dự chiến đấu, này ở trên chiến trường tác dụng bao lớn ngươi biết không. Sở dĩ hiện tại hình thành loại này thoạt nhìn buồn cười cục diện, là Dương Phong ứng đối đến hảo, đại thụ vốn dĩ chính là lĩnh vực loại tinh linh. Thông thường sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu, vừa lúc dùng để cùng cây mắc cỡ kiềm chế, cho nên đợt thứ hai mấu chốt liền dừng ở bồ công anh cùng cắt điểu thú trên người. Hiểu hay không nha? Cái kia tranh cãi người xem liền không nói. Đích xác tựa như vị này vong hưu nói như vậy, đợt thứ hai thắng điểm liền ở bồ công anh cùng cắt điểu thú trên người. Bồ công anh bay ra vô số lông xù xù tiểu du, này du chính là nó hạt giống, một khi đối thủ đụng tới cái này hạt giống, lập tức liền sẽ nổ mạnh. Nếu rất nhiều dù nhung mặt đồng thời chạm vào đối thủ, những cái đó lông xù xù dây nhỏ liền sẽ lập tức biến thô biến đại, cuốn lấy đối thủ. Mà bồ công anh chân thân liền giấu ở vô số tiểu dù trung gian. Các điểu thú là khó được phi hành loại tinh linh, lại ít có bị loại này tinh linh khắc chế. Bởi vì cho dù nó phi đến lại mau, cũng khó có thể né tránh loại này rậm rạp bồ công anh tiểu dù. Đợt thứ 2 Dương Phong cuối cùng thua. So với vòng thứ nhất, đợt thứ 2 tiết tấu hiển nhiên muốn thoải mái sung sướng rất nhiều, tuy rằng thua lại không có vượt qua vong hưu đoàn trước. À, nhìn ra được tới bồ công anh thật sự rất khắc chế các điều thú, như vậy nhiều loại tử, nó chân thân lại giấu ở bên trong, căn bản trốn không thoát ta. Đánh đến thật rằng có A, một thắng một phụ đi. Thảo, ta bắt đầu khẩn trương đi lên, cuối cùng một hồi đi. Đúng vậy, đợt thứ hai qua đi, chính là trận chung kết cuối cùng một hồi. Không khí khó có thể tránh cho mà căng chặt lên. Thẩm Nhược Hàm hòa thượng thụ trở lại triệu hoán sư tịch thời điểm, thượng thụ sờ sờ đầu. Hại, thua. Hắn nhìn về phía Lâm Hiểu cùng Mộ Đã. Cuối cùng một hồi ngẩng, liền xem hai người. Thẩm Nhược Hàm nhéo nhéo tay, trong lòng hơi chút có chút ảo não vừa rồi thua. Lâm Hiểu đứng lên, một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở Thẩm Nhược Hàm trên vai. Hàm Hàm, ngươi đã làm được thực hảo. Thẩm Nhược Hàm nhìn Lâm Hiểu, đột nhiên cười rộ lên. Ha ha, ta tuy rằng khổ sở, nhưng là không phía trước như vậy khổ sở, ta khôi phục năng lực chính là so với phía trước khá hơn nhiều. Hiểu hiểu, ngươi muốn cố lên, liền ta phân cùng nhau. Dư Phong tranh khoa trương mà kêu, Hàm Hàm, ta vừa rồi lên đài khi ngươi như thế nào không như vậy cho ta cổ vũ đâu. Nói đến vừa rồi kia chàng Thẩm Nhược Hàm liền tới khí, người này còn tính xấu không đổi mà đùa giỡn tiểu cô nương, nàng trừng hắn một cái, quay đầu đi. Mộ Đã cũng đứng lên, dắt Lâm Hiểu tay. Hiểu hiểu, đi thôi. Hai người liếc nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt chiến ý. Cuối cùng một trận chiến, khoảng cách thiên sứ ly chỉ có một bước xa. Lúc này, đã không có lùi bước lý do. Tiêu Quân nhìn đến hai đứa nhỏ nắm chặt tay, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Ôn Linh giữ chặt hắn, cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu. Làm hai tử lên sân khấu đi. Tiêu Quân miệng trương trương, cuối cùng nuốt xuống sở hữu nói, hắn nhìn Lâm Hiểu cùng Mộ Đã bóng dáng, thông thả mà, nhưng lại kiên định mà đi đến trên đài. Dạng dỡ đội. Ở lên đài phía trước, Cư Bình Hồng nghiêm túc mà cùng nàng trận này cộng sự Trần Nguyên nói. Ta suy đoán, thực quang thú có tiêu hao, hoặc là nói hấp thu đối thủ chiến đấu ý chí năng lực. Tựa hồ đối mặt cái này tinh linh, chúng ta rất khó đối nó sinh ra mặt trái cảm xúc, công kích liền tính là mặt trái cảm xúc một loại. Liền giống như chúng ta đối tinh linh làm ra công kích mệnh lệnh, nhưng là bởi vì thực quang thú năng lực, chúng ta tinh linh liền phải làm biến mất chiến ý đồng thời dâng lên tới, cho nên ở chúng ta phát ra mệnh lệnh đến tinh linh thực tế làm ra hành động, trung gian sẽ có lùi lại. Trần Nguyên ngưng trọng mà nói, đây là vòng thứ nhất ngươi cùng ứng nếu sai lầm nguyên nhân. Cư Bình điểm đỏ đầu. Cho nên, kế tiếp một hồi. Nhất định không cần kéo thời gian, tốc chiến tốc thắng. Kéo đến thời gian càng dài, tinh linh chiến đấu ý chí liền sẽ càng ít, đến cuối cùng lùi lại thời gian liền càng dài. Trần Nguyên lên tiếng. Chương 110 kết thúc chung chương hợp tập đi rồi, đi thi đấu. 2. Cảm nhận được cuối cùng một hồi gian nan. Hiện tại là bắc dưới thành buổi trưa gian tam điểm linh 6 phân, mà chúng ta cả nước tinh linh trận chung kết cuối cùng một vòng sắp bắt đầu. Theo không khí căng chặt, giải thích trên mặt biểu tình cũng không tự giác nghiêm túc lên. Dạng Dỡ cùng Dương Phong đều phái ra bọn họ mạnh nhất chiến lực, đây là không thể nghi ngờ. Thuận tiện nhắc tới, Tinh Linh Hiệp hội phía chính phủ bảng đơn, được hoan nghênh nhất bảng cùng với nhất cụ thực lực bảng số liệu thật khi đổi mới, liền ở vừa rồi, Lâm Hiểu đã siêu việt Cư Bình Hồng, Mộ Đã, đi vào hai cái bảng đơn đứng đầu bảng vị trí. Cư Bình Hồng tạm cư đệ nhị, Mộ Đã đệ tam, Trần Nguyên đệ tứ. Liên ở giải thích nhắc tới Lâm Hiểu đi vào đứng đầu bảng vị trí thời điểm, phía dưới người xem. Lâm Hiểu fans sớm đã lấy ra phía trước tiếp ứng bài cùng tiếp ứng đèn. Thật lớn vòng tròn tinh linh trang quán, lại giống như mỗi một góc đều có thể thấy Lâm Hiểu tiếp ứng fans. Bọn họ thét chói tai, hô lớn, tựa hồ ở chứng minh, Lâm Hiểu có thể bò đến đứng đầu bảng vị trí tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là không thể nghi ngờ thực lực. Giải thích cũng bị này trận trượng cấp kinh ngạc một chút, sau đó cười nói, đã ngửi được mùi vị. Hảo, chúng ta tới xem hai bên triệu hoán tinh linh. Dạng Dỡ bên này. Cư Bình Hồng rối gỗ chi linh cùng Trần Nguyên bóng dáng thú, hai cái đều là SSS cấp tinh linh, căn cứ phía trước chiến đấu biểu hiện, này hai chỉ tinh linh phối hợp ở bên nhau, chỉ có thể dùng một câu tới hình dung, đối thủ ác ngộng. Không biết Dương Phong bên kia sẽ như thế nào ứng đối. Phó giải thích gật đầu, Dương Phong triệu hoán tinh linh, Lâm Hiểu SSS cực thực quang thú cùng Mộ Đã SSS cấp tinh linh hỏa linh, này hai bên đội hình đều quá xa hoa, mặc dù là phóng nhãn trước mấy giới trận chung kết. Cũng không phải mỗi giới đều có thể gom đủ 4 con SSS cấp tinh linh đội hình. Lâm Hiểu thực quang thú, đây là hôm nay trận thứ 2 chiến đấu. Nói thật, nó số liệu quá ít, chúng ta đối nó các phương diện năng lực hiểu biết đều là không biết, này khả năng sẽ cho Dạng Dỡ mang đến áp lực cực lớn. Bất quá Dạng Dỡ, vệ miện quán quân đội, rối gỗ chi linh cùng bóng dáng thú cứu cực không chế, tin tưởng bọn họ cũng có đủ thực lực ứng phó cái này trường hợp, làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Theo trọng tài một tiếng bén nhọn tiếng còi vang lên. Trận chung kết cuối cùng một vòng, rốt cuộc kéo ra màn che. Rối gỗ chi linh thân thể cứng đờ, vẫn như cũ dương nó buồn cười, dùng vệt sáng hỏa ra tới đỏ tươi miệng. Nhưng Lâm Hiểu cùng Mộ Đã đều biết, rối gỗ chi linh đã thả ra nó sợi tơ. Cùng lúc đó, nó bên cạnh cũng huyền phù một cái đen xì, không có cụ thể hình dạng sinh vật, đó là bóng giang thú. Sớm tại trước khi thi đấu, Dương Phong toàn đội đều đã thảo luận quá vô số lần chiến thuật, đối mặt rối gỗ chi linh cùng bóng giang thú phối hợp, tuyệt đối không thể đứng chờ. Bởi vì bóng dáng thú năng lực chính là khống chế bóng dáng, chỉ cần ngươi có bóng dáng, nó là có thể khống chế, thao tác bóng dáng, xoay người rảo trụ sinh ra bóng dáng bản thể. chỉ có thông qua không ngừng vận động, mới có thể đánh tan bóng dáng hình dạng, miễn với nó khống chế. Mà nó cộng sự, càng là thả ra vô số nhìn không thấy ẩn hình sợi tơ, chỉ cần ngươi có một khắc sơ sẩy, bị linh tuyến liên tiếp, thân thể liền sẽ cứng đờ, tiện đà biến thành rối gỗ con rối. Cho nên, rối gỗ chi linh cùng bóng dáng thú mới có thể được xưng là cứu cực khống chế. Cơ hồ ở thi đấu tiếng còi ngay từ đầu thời điểm, thực quang thú cùng hỏa linh phía dưới bóng dáng liền bắt đầu chính mình di động. Phảng phất nồng hậu hắc ám biến thành có ý thức sinh mệnh thể, bắt đầu phản phệ chủ nhân. Thực quang thú cùng hỏa linh lập tức rời đi, bóng dáng thế nhưng theo sát sau đó. Bóng dáng tuyệt đối sẽ không bị rơi vào rất xa, bởi vì bản thể ở di động thời điểm, nhất định là mang theo bóng dáng. Triệu hoán sư tịch thượng, Trần Nguyên nhìn đối thủ tinh linh không ngừng thay đổi động tác, lấy này thoát khỏi bóng dáng dây dưa, không khỏi nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Hắn tin tưởng đột nhiên lại tìm trở về, hơn nữa vô cùng mãnh liệt. Hắn tưởng, mặc kệ là người cùng tinh linh đều sẽ không bóng dáng, trừ phi không có quang. Nhưng này cũng không phải là buổi tối, ở trên sân thi đấu, vô số đèn tụ quang đánh hạ, sân thi đấu mỗi một tia góc đều sẽ không bị hắc ám mai một. Cho nên, sao có thể không có quang đâu ha ha ha. Ở đại bình thượng, hỏa linh thân thể đột nhiên cứng đờ. Dương Phong Phèn tâm tức khắc khẩn nắm lên, bọn họ biết, đây là hỏa linh bị rối gỗ chi linh tuyến khống chế được biểu hiện. Rối gỗ chi linh nhất quỷ dị nhất bờ UG một chút ở chỗ, nó sợi tơ là vô pháp dùng mắt thường thấy. Này quá gọi người khó lòng phòng bị. Ở hỏa linh thân thể một đốn đồng thời, phía dưới bóng dáng lại bắt đầu duỗi dài tay, chiều phía trên bản thể bỏ đi. Ở như vậy hai bên không chế hạ, nó tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ biến thành rối gỗ con rối. Thực quang thu không có tạm dừng, ở hỏa linh bị khống chế dây tiếp theo, thân thể hắn đột nhiên vừa chuyển, hóa thân quang, chui vào hỏa linh thể nội. Hỏa linh quanh thân ngọn lửa đột nhiên run lên, tiếp theo thần kỳ sự đã xảy ra, trong không khí tựa hồ kéo dài ra dùng hỏa làm sợi tơ, dẫm dạp, như là con nhện dệt thành đầy trời lưới lớn. Thức mau, này đó ngọn lửa sợi tơ thế nhưng đứt gãy mở ra. Giải thích kinh hô. Ngọn lửa thế nhưng đem rối gỗ linh tính sợi tơ thiêu lên. Đúng vậy, từ này đó sợi tơ có thể đứt gãy là có thể nhìn ra, không phải hỏa linh chính mình biên ra ngọn lửa lưới lớn, này đó lưới lớn nguyên bản đều là rối gỗ chi linh. Là hỏa linh ngọn lửa đem nó thiêu lên. Rối gỗ chi linh tựa hồ cảm nhận được đau nhức, đỏ tươi miệng khổng lồ rốt cuộc đại dương hét lên. Cư bình hồng hô lớn. Thu tuyến. Rối gỗ chi linh tuyến tạm thời thu về, nhưng là dạng dỡ công kích cũng không có đình chỉ, bởi vì còn có Trần Nguyên bóng dáng thú, nó thao tác bóng dáng cơ hồ sắp hoàn toàn đem hỏa linh bọc đi lên. Giờ phút này, biểu hiện ở đại bình trung hình ảnh chính là nồng đậm hắc ám tựa hồ sắp muốn đem kia mạt đỏ tươi cấp ăn mòn. Liên ở hắc ám hoàn toàn sắp nuốt hết màu đỏ thời điểm, đột nhiên ánh lửa đại lóe, màu đỏ tựa hồ bị phân thập phần. Giống như là nó sinh sôi bị hắc ám tế vỡ thành càng tiểu nhân từng khối. Trần Nguyên cơ hồ muốn cười lạnh, hắn nghĩ thầm, phân liệt thành nhiều như vậy ta liền không có biện pháp khống chế ngươi sao. Ngươi phân liệt đến lại nhiều, chỉ cần có bóng dáng, sẽ có ta tồn tại. Đúng lúc này, bầu trời thập phần màu đỏ thế nhưng lại lần nữa phân liệt lúc sau lại lần nữa phân liệt. Đến cuối cùng, khắp không trung che kín màu đỏ. Kia màu đỏ nhẹ nhàng cuốn cháy lưới, triển lãm nó ngọn lửa thân phận. Trần Nguyên trực tiếp dùng hành động triển lãm hắn quyết đoán. Hắn đôi tay nắm tay, trên mặt đất vô số rậm rạp điểm đen cũng bắt đầu mấp máy lên, kia đều là bóng dáng. Nhưng mà, Cư Bình Hồng lại đột nhiên cảm thấy không tốt, nàng trong đầu nghĩ tới đáng sợ một chút. Thao tác như vậy nhiều bóng dáng, nên tiêu hao nhiều ít tinh thần lực. Trần Nguyên, nàng lực uống, cũng đã không còn kịp rồi. Cơ hồ tại hạ một giây, Trần Nguyên mặt liền trắng. Trong nháy mắt kia, hắn tinh thần lực cơ hồ sắp bị rút cạn, nếu không phải hắn lập tức thu tay lại, phỏng chừng tinh thần lực đường trường liền phải khô kiệt. Ở trên sân thi đấu, không có thời gian cho nhau cửa trách, Cư Bình Hồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận mà nói. Tìm ngọn lửa bản thể. Mà một khắc đầu, mộ đã lại nghĩ tới phía trước thảo luận chiến thuật khi, hiểu hiểu nói cho đại gia. Dạng dỡ hai gã đỉnh cấp triệu hoán sư, Cư Bình Hồng cùng Trần Nguyên, Cư Bình Hồng tâm tư kín đáo, nói cách khác, không hảo chán nàng, Trần Nguyên. Hắn thực tự tin, hắn tự tin nguyên với hắn tinh linh cường đại. Ta xem phía trước Trần Nguyên thi đấu video, kỳ thật Trần Nguyên so Cư Bình Hồng hồng thời gian còn muốn lâu, hắn tinh linh từ nào đó ý nghĩa đi lên nói quá khó chơi, chỉ cần có quang, sẽ có bóng dáng, chỉ cần có bóng dáng, thắng bại thiên bình liền đứng ở hắn kia một phương. Hắn thực chắc chắn điểm này, mà này, chính là chúng ta có thể xuống tay địa phương. Người thường thường sẽ ở hắn nhất am hiểu địa phương té ngã, khiến cho chúng ta thử xem. Trần Nguyên có thể hay không ngã này một ngã. Mộ đã tưởng, quả nhiên tựa như hiểu hiểu nói như vậy, Trần Nguyên đối phương diện này quá chắc chắn. Kỳ thật ngay từ đầu có thực quang thú thêm vào, hỏa linh lập tức liền có thể phân liệt ra vô số, nhưng như vậy ngược lại sẽ kích khởi Trần Nguyên cảnh giác, như vậy, trước từ 10 cái bắt đầu đâu. Trần Nguyên rất có thể sẽ cho rằng là khiêu khích. Ngươi cho rằng ta 10 cái bóng dáng liền khống chế không được sao. Khiêu khích sẽ tăng thêm hắn thắng bại dục, mà thắng bại dục sẽ làm hắn tạm thời mất đi lý trí, khả năng chỉ biết kéo ra 1-2 giây thời gian, nhưng là điểm này thời gian, đối chúng ta tới nói, là đủ rồi. Mộ đã hồi tưởng hiểu hiểu lúc ấy nói lời này thần thái, đích xác đủ rồi, 1 giây thời gian, cũng đủ Trần Nguyên phạm xuẩn. Hiện tại hắn hẳn là không có gì tinh thần lực đi. Mộ đã nhìn về phía Lâm Hiểu, hơi hơi mỉm cười, hiểu hiểu, đến ngươi. Mộ đã nói lời này thời điểm cũng không có che giấu, có đài ca mê ra cơ hồ vẫn không núp đích, vẫn luôn dối hai người bọn họ chụp, cho nên mộ đã lời này liền đồng bộ truyền tống đến người xem trước mặt. Đến ngươi. Cái gì đến ngươi? Lâm Hiểu muốn làm cái gì? Liên ở người xem trong đầu hiện lên như vậy ý niệm khi, giây tiếp theo, thiên đột nhiên đen. Đúng vậy, đen. Thật giống như quang đột nhiên biến mất, che trời lấp đất hắc ám bao lấy mọi người. Tuyệt đối không vượt qua 2 giây, sân thi đấu lại khôi phục quang minh. Cư Bình Hồng cùng Trần Nguyên nhìn trên đài, phát hiện cái gì cũng chưa biến, nhưng là, không có khả năng, vừa rồi trong nháy mắt kia, Dương Phong sao có thể cái gì cũng chưa làm đâu. Bọn họ thậm chí không công phu suy nghĩ. Trong nháy mắt kia hắc ám đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đối thượng Cư Bình Hồng nghi hoặc ánh mắt, Lâm Hiểu đột nhiên cười. Nàng nhắc nhở mà nói đến. Ta tinh linh, tiêu thực quang thú. Thực quang, thực quang. Cư Bình Hồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Giây tiếp theo, rối gỗ chi linh cùng bóng dáng thú thân thể bỗng nhiên tạc vỡ ra tới. Tại đây phiến sáng lạn tiếng nổ mạnh chung, Cư Bình Hồng nhớ tới phía trước phân tích đối thủ tinh linh khi, bọn họ cấp mộ đã hỏa linh làm ra suy đoán. Có được quỷ dị sử đối thủ nổ mạnh năng lực, nhưng mà loại này nổ mạnh yêu cầu trước đó tiếp xúc mới có thể sinh ra. Cho nên muốn tránh cho loại này chí mạng nổ mạnh có cái thực trực tiếp biện pháp, chính là tránh cho cùng hỏa linh tiếp xúc. Thực quang thú, thực quang. Ở quang bị thực quang thú thực đi kia phiến trong bóng đêm, nhưng còn không phải là hỏa linh chế tạo tiếp xúc tốt nhất thời cơ sao. Cư Bình Hồng suy sụp mà rũ xuống khỏe miệng. Nàng biết, bọn họ thua. Trọng tài nghiêm túc mà luôn mãi xác nhận dạng dỡ hay không nhận thua. Toàn trường nín thở, chờ đợi một màn này. Được đến khẳng định sau khi trả lời, trọng tài giơ lên cao tay phải, bén nhọn mà thổi lên trong tay ngưng hẳn chạm canh gác, sau đó mỗi người đều có thể nghe thấy hắn thắng lợi tuyên án. Dương Phong thắng. Dương Phong thắng. Dương Phong, thắng. Yên tĩnh 1 giây, toàn trường buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, sở hữu người xem đều đứng lên, bọn họ sóng chiều hư thanh tựa hồ muốn đem sân vận động quán đỉnh ném đi. Có nam fans kích động mà đem áo trên cởi. Này phối màu vừa thấy chính là Dương Phong tiếp ứng phục, hắn méo một bên góc áo hưng phấn mà cùng ném, kết quả quần áo bị vứt ra đi, đâu đầu cháo tới rồi mặt sau một vị nữ người xem trên đầu. Nàng hét lên một tiếng, kéo xuống quần áo, kinh ngạc mà cùng vị kia nam fans đối diện đến cùng nhau. Này nháy mắt ánh mắt giao hội làm cho bọn họ lập tức minh bạch, là quân đội bạn. 1 giây lúc sau, bọn họ cách chỗ ngồi, vững chắc ôm ở cùng nhau. Quanh thân chỗ ngồi bắt đầu thổi bay huýt sáo thanh. Có người cao hứng liền có nhân khí phẫn. Lại có người xem bắt đầu không giải trí nhớ mà ném nổi lên bình nước khoáng tử, tuần tra an bảo quả thực đều phải lo liệu không hết, nhưng bọn hắn đều không có ngoại lệ mà bị thỉnh đi ra ngoài. Cảm tạ ông trời, tốt xấu thi đấu tính xem xong rồi. Có nữ fans bởi vì kích động, bắt đầu điên cuồng mà riêu nàng bạn trai bả vai, trong miệng nói năng lộn xộn mà kêu, ngoa tảo, thắng, thắng. Nàng bạn trai bị nàng riêu đến mắt đầy sao sẹt, còn ứng thừa nói, là, hảo bà bối, thắng. Còn có nam fans khóc lóc thảm thiết. Ô, hiểu hiểu, ta vĩnh viễn lao bà, hiểu hiểu quá ngu bức. Kết quả lời này khơi dậy khác fans lửa giận, có người ở phía sau cao giọng tiếp một câu, Lan, hiểu hiểu là lao bà của ta. Thế nhưng vẫn là cái nữ sinh. Hắn bạn trai xấu hổ mà đem nàng hướng trên chỗ ngồi ấn. Hết thảy, cảnh tượng như vậy còn có rất nhiều. Đều không ngoại lệ, tràn ngập cười vui hoặc là nước mắt. Ở nghe được trọng tài phán định bọn họ thắng thời điểm, Lâm Hiểu liền cảm giác quanh mình không khí an tĩnh xuống dưới. Nàng cảm giác được mộ đã giải cánh tay cản lại, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, gắt gao, tựa hồ có cái gì nhiệt đồ vật dọc theo nàng cổ đi xuống lưu. Mộ đã chôn ở nàng phát gian, một lần lại một lần mà nói. Hiểu, thắng, chúng ta thắng. Lâm Hiểu cơ hồ nhịn không được cười, nàng từng nói, như vậy ôm nàng sẽ bị truyền thông chụp đến. Nàng từng nói, đồng ốc, chúng ta đương nhiên thắng, yêu cầu như vậy nhất biến mà lặp lại sao. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói. Nàng giống như cũng gắt gao mà hồi ôm lấy hắn, mặc cho nước mắt đem lẫn nhau và tao ướt nhẹp. Nàng cảm giác được diều, hàm, thượng thụ bọn họ vọt đi lên. Thượng thụ đem mộ đã kéo ra, nhiệt mà ôm nàng một chút, lúc sau diều bắt đầu ôm nàng, Hàm Hàm bắt đầu ôm nàng, Mộ đã ở một bên tức giận mắng, lại không có ngăn cản một màn này. Nàng cảm thấy, nàng đồng đội, mỗi người trên mặt đều treo nước mắt. Kia một khắc, Lâm Hiểu kích động tâm an bình xuống dưới. Thật lớn lôi đài nở rộ ra vô số giả thuyết pháo hoa, tại đây phiến lộng lẫy, vì bọn họ châm ngòi đèn đuốc rực rỡ chung, Lâm Hiểu đột nhiên nghĩ đến Mộ đã phía trước hỏi nàng một câu. Hiểu hiểu, thực quang thú phía trước nói ngươi không có quang, kia quang rốt cuộc là cái gì a? Như thế nào sau lại có đâu? Lúc ấy nàng học Mộ đã cợt nhà bộ dáng, chơi xấu nói. Ta đây như thế nào biết, quang chính là quang bái. Thiết. Hết thể thanh âm trở về, tiếng hoan hô một lần nữa tiến vào Lâm Hiểu lỗ thai, nhưng là nàng không có xem nhẹ trong lòng nhẹ niệm đáp án. Quang. Chỉ là nàng Mộ đã, chỉ là nàng tinh linh, chỉ là nàng đồng đội. Có này đó quang, nàng mới là Lâm Hiểu, chân chính ở thế giới này, hảo hảo sinh hoạt Lâm Hiểu. Lãnh thưởng thời điểm, mọi người, bao gồm huấn luyện viên cùng huấn luyện viên đều nhất trí nhận định, làm Lâm Hiểu dơ lên thiên sứ ly. Lâm Hiểu còn có chút do dự, lúc này, Thẩm Nhược Hàm nói. Hiểu hiểu, ngươi là chúng ta đội trưởng A, không khỏi ngươi tới cử, ai tới cử đâu. Lâm Hiểu sửng sốt một chút, rốt cuộc gật đầu, tiếp nhận trong tay nặng chịu cút. Nó là kim sắc, có hai cái trường cánh tiểu tinh linh lẫn nhau ôm, cho nên lại kêu thiên sứ ly. Lâm Hiểu thông thả mà, lại kiên định mà đem nó nâng lên. Tựa hồ nâng lên không chỉ có là một cái nho nhỏ cút, mà là bọn họ toàn đội vinh quang. Lúc này, Mộ đã chính nghiêng mặt, ôn nhu mà nhìn nàng. Dư Phong Tranh kích động mà kéo qua Thẩm Nhược Hàm, hôn nàng một chút. Thượng Thụ bị kẹp ở hai đôi tình lữ trung gian, chết lặng mà tả hữu nhìn, cuối cùng đôi tay giao nắm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Tiêu Quân nhìn hôn môi này đối tiểu tình lữ, trong mắt sắp trừng ra tới. Ôn Linh cười ha hả mà, đầy mặt bình tĩnh. Một màn này bị truyền thông quay chụp xuống dưới. Sau lại bị Dương Phong tẩy thành ảnh chụp, cùng thiên sứ ly cùng nhau, bãi ở Dương Phong vinh dự thất thật nhiều năm. Vô luận sau lại Dương Phong đạt được nhiều ít cút, nay bức ảnh đều bị bày biện ở chính giữa nhất vị trí. Nó là Dương Phong vinh dự lúc đầu, chẳng sợ sau lại nó đội viên đã không còn là nguyên lai những cái đó. Trên mạng thật là điên cuồng mà náo nhiệt mấy ngày. Có cuồng hoan Dương Phong fans, Lâm Hiểu fans, Mộ Đa fans. Cùng với, vĩnh viễn góc độ thanh kỳ chính phu phấn. Dương Phong chiến đội diễn đàn. Chủ đề ta biết các ngươi đều ở cuồng hoan, nhưng là, các ngươi thật không cảm thấy Dương Phong này hay có như vậy điểm tiểu tình hôm sao? Trao giải kia bức ảnh ta biết các ngươi đều cười đã lâu, Dư Phong Tranh cùng Thẩm Nhược Hàm trực tiếp quan tuyên, hảo đi, này đối nhi rất làm người kinh ngạc, Dư Phong Tranh vẫn luôn rất hoa tâm, bất quá ta cảm giác hắn lúc này có thể là làm thật sự. Đương nhiên lâu chủ hôm nay muốn nói trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là, hiểu hiểu cùng rối rối, này hai miêu miêu nị nị đã lâu đi. Chính phủ phấn đều có thể từ Bắc Thành xếp hàng đến Dương Thành, các ngươi thật không cảm thấy, trao giải ngày đó, hai người bọn họ cũng cùng quan tuyên không sai biệt lắm sao. Lầu 2 phóng chủ y. Hình minh họa 1 hình minh họa 2 hình minh họa 3. Có ở thi đấu khi hai người nhìn nhau cười đồ, có cuối cùng thắng lợi khi hai người kích động ôm đồ, còn có trao giải trên đài Mộ đã nhìn Lâm Hiểu ôn nhu cười đồ, còn có trước kia không đếm được phỏng vấn chụp hình, đều là hai người trong tối ngoài sáng tầm mắt giao hội hoặc là Mộ đã nhìn lén Lâm Hiểu. Ta liền hỏi một chút, đều như vậy rõ ràng. Các ngươi còn chưa tin, này hai là thật sự làm đến cùng nhau sao? Ngoa tạo, không nói ta cũng chưa phát hiện. Ảnh chụp cùng video kéo xuống tới, ta cảm giác ta đã xem xong rồi một chỉnh tràng tình yêu. Tuy rằng nhưng là, bất luận này hai có phải hay không thật sự, nhưng thật sự hảo ngọt nột. A, bổn chính phủ phấn gần nhất thật sự mỗi ngày cao trào, ta thật sự muốn nói cho mọi người, ta mẹ nó khả năng làm đến thật sự chính phủ. Khẳng định là thật sự, khẳng định là thật sự, khẳng định là thật sự. Các ngươi cũng quá lạc quan đi, ta nhìn này đó ảnh chụp đều thực bình thường a, còn không phải là ánh mắt giao hội, như thế nào liền cấp giải đọc ra như vậy nhiều tin tức. Không biết trên mạng nhiệt truyền chính phủ phần lớn bè sao. Cái này gián hạ liền bắt đầu xào lên. Lần này chính phủ phấn thật sự thượng đầu, bọn họ từ Lâm Hiểu vừa mới bắt đầu tiến đội khi bắt đầu khảo chứng, cuối cùng còn tìm ra một cái hư hư thực thực Mộ đã tiểu hào, còn kiến lên cây. Theo càng ngày càng nhiều chứng cứ bị nêu ví dụ ra tới, càng ngày càng nhiều, nguyên bản không tin fans cũng bắt đầu dao động. Ngoa tạo, giống như có điểm thật. Đương trên mạng thanh âm càng lúc càng lớn, lớn đến vô pháp bỏ qua thời điểm, mọi người cũng không thể tưởng được, bọn họ thế nhưng được đến chính chủ chính diện đáp lại. Mộ đã V, chúng ta ở bên nhau nhẹ răng cười tiểu chim cánh cụt xoay quanh Lâm Hiểu. Lâm Hiểu V, chúng ta ở bên nhau. Mộ đã. Sau đó phía dưới bình luận liên tạc. Chơi ạ chơi ạ. Ô, khi cách 20 năm, ta làm vô số đối chính phủ, rốt cuộc làm đến một đôi thật sự thảo. Thế nhưng trực tiếp đáp lại. Thế nhưng là thật sự. Chơi ạ, xem rồi đáp lại, mặt sau còn xứng hai tiểu biểu tình, là sợ người khác nhìn không ra hắn đắc ý sao? Cười chết, rồi rồi quả thực hoan thiên hỉ địa. Này hai ai là lão đại quả thực vừa xem hiểu ngay, tấm tắc. Thực xin lỗi, ta nhịn không được dán lên tới này chương đồ, chính là trao giải kia trường, nguyên lai khi đó, trong đội hai đối chính phú cũng đã hình thành. Ha ha ha, ta vừa thấy này đồ liền muốn cười, thượng thụ kẹp ở bên trong, hai mắt vô thần. Cười chết, chúng ta thụ ca là cái độc thân thụ. Ha ha ha ha. Hỉ hỉ hỉ hỉ hỉ. Ô ô, chúc chúng ta hiểu hiểu cùng rỗi rỗi 999999. Hai năm sau, Dương Thành một xa hoa tiểu khu 2 tầng nhà Tây Nội. 8 giờ chỉnh, nhắm chặt cửa phòng nội đúng giờ vang lên thịch thịch thịch bái môn thanh. Này bái môn thanh ổn định, kéo dài, rồi lại rất nhỏ toái. Tựa hồ thanh âm chủ nhân không ngừng một cái. Mộ đã soát địa một chút mở to mắt, trên trán gân xanh nhịn không được bạo bạo. Cảm giác được bên phải động tĩnh, Hiểu Hiểu đã ngồi dậy mặc quần áo, hắn lập tức ôm lấy Lâm Hiểu eo, hống nói. Hiểu Hiểu, ngủ tiếp một hồi đi. Không đợi Lâm Hiểu trả lời, ngoài cửa đột nhiên chạm vào mà một chút bị từ ngoại mở ra. Một đại sóng cương thi, nga không, một đại sóng tinh linh chạy trốn tiến vào. Một đạo hắc ảnh cọ mà một chút lẻn đến Lâm Hiểu trên người, Lâm Hiểu thuần thục mà tiếp được, túi đầu vừa thấy, quả nhiên là thỏ thỏ. Nó bốn con lỗ thai sung sướng mà đong đưa, tiểu kiều mà nói. Hiểu Hiểu, ta rất nhớ ngươi. Lâm Hiểu ôn nhu mà ân một tiếng, ta cũng tưởng ngươi. Mộ đã ngã vào trên giường, cơ hồ nhịn không được cười nhạo, liền cả đêm không gặp, có cái gì hảo tưởng. Hắn thuần thục mà đem bái đến chính mình trên mặt lông xù xù có 7 cái đuôi miêu ném ra, miêu miêu nhảy một chút, mượn lực từ ngăn tủ nhảy đến đèn treo thượng, trừng mắt đôi mắt tím tặc tặc mà nhìn chằm chằm phía dưới. Nuốt nuốt lúc này đã thuần thục mà đem bức màn kéo ra, bên ngoài ánh mặt trời lậu tiến vào. Tiếp theo, kia chỉ có được thật lớn sừng hiệu xuân lộc cũng lẹp xẹp mà lung lay tiến vào, giống tuần tra lãnh địa giống nhau, đương mộ đã thấy nó. Bởi vì tinh linh xâm nhập phá hủy hắn cùng Hiểu Hiểu như vậy phẫn nộ tựa như nghẹn khí khí cầu giống nhau, lập tức không có. Mộ đã nhịn không được chú ý một chút nệm, thảo. Lao tử liền sinh cái khí quyền lợi cũng chưa. Lâm Hiểu lúc này đã ôm nàng một chuỗi dài tinh linh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Mau thu thập, đừng chậm trễ thi đấu. Đi tới cửa thời điểm, một đổ màu trắng tường chậm rãi tránh ra, Lâm Hiểu mỉm cười. Hừng hực buổi sáng tốt lành. Nàng rốt cuộc có thể cho hừng hực trụ thượng căn phòng lớn. Hưng hực thanh âm chậm gì gì, Hiểu Hiểu buổi sáng tốt lành. Đang nói chuyện thời điểm, lại thuận tay giúp Hiểu Hiểu bành mà một chút tướng môn mang lên. Trong nháy mắt, vừa rồi còn tràn đầy phòng tức khắc không. Mộ đã hai mắt thất thần mà trừng mắt trần nhà, trong đầu chỉ suy nghĩ một vấn đề, mẹ nó hắn tinh linh đâu. Như thế nào làm đến hắn hình như là người cô đơn giống nhau. Trong mắt xoay chuyển, hắn nghĩ tới, này đáp án so không nghĩ lên còn gọi người chắc tâm. Thảo, hắn tinh linh, kia chỉ Xuân Long. Khẳng định lại ở thảo kia chỉ béo con thỏ vui vẻ. Cả ngày nhảy nhót lung tung, như thế nào liền sẽ không theo kia chỉ nhìn xuẩn, thực tế khôn khéo đại bạch hùng học học đâu. Lâm Hiểu ở phòng tắm rửa mặt thời điểm, Tiểu Long đang ở cùng thỏ thỏ cãi nhau. Nó chi cánh cao giọng kêu la. Béo con thỏ, ngươi vì cái gì không tới ta trên lưng, ta có thể mang ngươi phi. Thỏ thỏ ngồi xổm hừng hực trên đầu, đầy mặt không tình nguyện. Ta mới không làm, nếu muốn phi, ta có thể cho nuốt nuốt mang ta, hỏa hỏa mang ta. Mới không cần ngươi. Vì cái gì, ta phi đến nhiều vững chắc ca. Ngươi mới không vững chắc, lần trước ngươi con ta ở không trung vòng vòng đánh toàn nhi, ta đều kêu ngừng ngươi còn không đáp ta. Ngươi cho rằng ta đã quên sao. Tiểu Long có chút xấu hổ, nhưng nó thực mau chấn định xuống dưới, rào biện nói. Ta không có. Ta lần này khẳng định hảo hảo phi. Thỏ thỏ hư một tiếng, ta đã không tin ngươi xú Long. Tiểu Long tức giận đến thẳng dậm chân. Lúc này nghe xong chúng nó sở hữu đối thoại hừng hực đối với trên đầu thỏ thỏ nói. Thỏ thỏ không tức giận. Thỏ thỏ nặng nề mà điểm một chút đầu, đúng vậy, không tức giận. Lâm Hiểu ở đối với gương đồ son môi thời điểm, bồn rửa tay thượng di động chính ngoại phóng tin tức. Dương Thành tinh linh tin nhanh, Dương Phong đã xác nhận tỉnh tái ra biên, bọn họ sắp muốn tham dự lần này tinh linh cả nước đại tái. Ở phía trước hai giới liên minh quốc tế tái chung, Dương Phong đã hai lần phủng hạ thiên sứ ly, lần này bọn họ có không lại lần nữa vệ miện quán quân. Lâm Hiểu đem giọng nói ấn rớt, nhìn trong gương chính mình. Đã từng tóc ngắn đã lưu trường, thanh tú khuôn mặt trắng nõn, tựa hồ cùng lúc trước cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là thần sắc càng thêm nhu hòa. Nàng đối với gương cười một cái, đi ra ngoài. Mộ đã đổi hảo quần áo, tức giận mà đi ra. Ánh mặt trời từ thật lớn cửa sổ sắt đất thấu tiến vào, rơi xuống phòng khách thiển sắc trên sàn nhà, màu trắng bức màn hơi hơi phát động, tựa hồ có thể thấy trong không khí trôi nổi cho bụi, như là lóe kim cương vụn. Lâm Hiểu đột nhiên cảm giác căn bình, bình tĩnh, như là trôi nổi căn rốt cuộc chui vào nó khát vọng thổ nhưỡng. Nàng hơi hơi mỉm cười, chiều nàng các tinh linh vươn tay, giống thường lui tới giống nhau nói. Đi rồi, đi thi đấu. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.